Tống Phân cổ thoáng chốc cứng đờ, hắn cảm thấy chính mình trái tim đều đình chỉ nhảy lên, thậm chí tại chỗ ngây người sau một lúc lâu, cũng chưa tưởng hảo lấy cái dạng gì biểu tình cùng tư thái xoay người sang chỗ khác đối mặt này đại điện chủ nhân. Cũng may lúc này truyền đến, là Sở Minh Giảo thanh âm, ngươi đang tìm cái gì? Tống Phân mới cảm giác cả người xương cốt dần dần khôi phục bình thường, hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía không biết khi nào ra tới Sở Minh Giảo, cao giọng hỏi, đại tiểu thư, ngươi đây là từ nào toát ra tới? Ta phải bị ngươi hù chết. Lén lút, ngươi làm gì đâu? Tống Phân không có tức khắc trả lời nàng, hắn chiều trầm mặc đi xuống ngọc giản dương dương mi, hỏi, ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Nếu không tìm được, vậy về trước đến đây đi, đem Minh Giảo cũng mang về tới. Sở Minh Giảo lúc này nghe rõ, ngọc giản kia đầu, là Sở Nam Tầm thanh âm. Hồi Sở ra trên đường, Tống Phân đều ở lên án Sở Minh Giảo loại này theo dõi người nhưng không theo dõi rốt cuộc, ngược lại nửa đường ra tới dọa người hành vi, từng tiếng từng câu. Ước chừng non nửa cái canh giờ, tự đều không mang theo trọng dạng, Sở Minh Giảo lại từ đầu tới đuôi, đôi mắt cũng chưa nâng một chút. Tống Phân lại như thế nào thô thần kinh, đều cảm giác được nàng hiện tại cảm xúc có điểm không đúng. Không, là thập phần không đúng. Nay muốn đổi làm là từ trước, nàng đều cùng hắn có tới có lui mà véo thượng mấy trăm cái hiệp, mà hôm nay, từ tiến cái này không gian lốc xoáy bắt đầu, nàng chỉ nhấp môi hỏi một câu, bọn họ làm ngươi ẩn vào thần điện làm gì? Cố tình vẫn là cái không thể trả lời. Tống Phân nhún nhún vai, hắn ngại tư tế phục quá mức to rộng, chính mình vén lên cổ tay háo cuốn ba đạo biên, ta bị hạ phong khẩu lệnh, cái này ngươi phải hỏi ngươi ca đi. Sở Minh Giảo dựa vào lốc xoáy biên nhắm mắt dưỡng thần, trong óc hiện lên một bức hình ảnh, kia bị phong tỏa ở thiên điện trùng xương lạnh mũi tên đánh thức nào đó quá vãng ký ức. Loại này ký ức cùng hiện thực va chạm, đâm cho người máu tươi ràn rụa, gân cốt toàn thoái, mỗi một lần hô hấp đều nổi lên tinh mịn như ma, khó có thể nhẫn lại đau. Phần 81. Chờ đến Sở ra, Sở Minh Giảo một bước khi trước trở về chính mình đỉnh núi. Kia phiến sân đèn đốt sáng trưng, Sở Nam Tầm cùng Tô Hoẩn Ngọc đều còn ở đốt đèn ngao du mà tưởng đối sách, án trên bàn ngọc giản không biết ngày đêm mà sáng lên, loại này thời tiết hạ, cư nhiên đều bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Ca. Sở Minh Giảo đẩy cửa đi vào, thậm chí cũng chưa cố thượng run run lên chính mình trên người sương sớm, đôi mắt đảo qua một khắc sần ngồi Tô Hoẩn Ngọc, liền cái trải chăn cũng không có, trực tiếp nói, các ngươi cái gì kế hoạch? Muốn cho Tống Phân đi đêm thăm thần chủ điện. Sở Nam Tầm lực bút, ngọc giản kia đầu thanh âm cũng thức thời mà ngừng, hắn kêu nàng trở về, cũng đã nói lên không tính toán ở chuyện này lại giấu nàng. Minh Giảo, dư gia thái thượng trưởng lão cho chúng ta cung cấp thứ nhất tin tức. Hắn nhìn chằm chằm muội muội đôi mắt, ôn thanh giải thích, hắn khi còn nhỏ nghe trưởng bối nói qua thứ nhất đồn đãi, nói này tam giới dựng dục ra thần linh, là có bản thể. Ta không biết, cũng chưa từng nghe qua việc này. Sở Minh Giảo dứt khoát trả lời hắn, là chúng ta cũng chỉ là ôm có vạn nhất hy vọng đi thử một lần, nếu là hôm nay Tống Phân có thể tìm ra cùng Giang Thừa Hàm bản thể tương quan đồ vật, chúng ta liền có thể sử dụng tương sinh tương khắc đạo lý, ở phía sau tục tranh đấu chung có thể hơi chút khắc chế hắn một chút. Sở Minh Giảo thập phần kháng cự mà như mày, thanh âm lạnh, nếu thực sự có bản thể đâu? Các ngươi tính toán như thế nào? Tìm được hắn uy hiếp, thiết cục thư giết hắn sao? Nàng lời này nói ra, mặc kệ là Sở Nam Tầm, Tống Phân, Tô Hoẩn Ngọc, vẫn là liên lạc ngọc giản kia đầu người, đều đồng thời ngơ ngẩn, phảng phất nghe được cái gì gọi người khó có thể tin nói. Có loại như lọt vào trong sương mù hoang đường cảm. Sở Nam Tầm cùng Tô Hoẩn Ngọc lệch về một bên đầu, ánh mắt đối diện gian đều là hoang mang cùng mờ mịt. Tống Phân há miệng thở dốc, lại đào đào lỗ thai, cảm thấy chính mình xác định vững chắc là nghe lầm, Sở Minh Giảo đang nói cái gì. Thư sát. Bọn họ thư sát Giang Thừa Hàm. Không lầm đi. Liên tính thật là thư sát. Kia xác định vững chắc cũng là lưu xương mũi tên phá không mà ra, cho bọn hắn tới cái một mũi tên xuyên qua yết hầu. Minh Giảo, ca ca chỉ là tưởng vây khốn hắn một hồi. Sở Nam Tầm ôn thanh giải thích, muốn bắt được thần chủ hạ lệnh đại ấn, đây là chúng ta cần thiết suy xét sự. Sở Minh Giảo bình tĩnh một hồi. Ca, cùng Giang Thừa Hàm rằng có sự, ta tới. Nàng thanh âm thấp thấp, nhưng kiên định, bất luận cái gì nhằm vào thần chủ, cùng hắn giao thủ khi phải làm chuẩn bị, đều không cần. Sẽ không có người so với ta càng hiểu biết hắn. Tô Hoẩn Ngọc đứng lên, lập loè ngọc giản cũng chưa quản. Sở Minh Giảo hôm nay thật sự thực không thích hợp. Nói xong lời này, Sở Minh Giảo chưa từng có nhiều dừng lại, nàng ấn giữa mày, lấy cớ đều lười đến tìm, tùy ý nói dối chính mình thân thể không thoải mái liền ra bọn họ sân, xoay người giữ cửa một khóa, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Không bao lâu, Tô Hoẩn Ngọc ở bên ngoài gõ cửa. Lên! Hắn mặt không hồng tâm không nhảy nói, có chính sự cùng ngươi nói. Sở Minh Giảo lau mặt, đứng dậy xuống đất, vẫn là cho hắn mở cửa. Chuyện gì? Nàng đứng ở cạnh cửa, để mặt mục, tóc dài toàn buông xuống đến vòng eo, vẫn là đẹp đến không được, ngươi thiếu lừa dối ta, ngươi nói thẳng sự. Tô Bẩn Ngọc mới muốn dùng lúc sau kế hoạch câu một câu nàng, hỏi lại nàng hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, nào biết cách đó không xa, Tống Phân chạy chậm lại đây, đình đến bọn họ trước mặt, giơ trong tay ngọc giản, sắc mặt khó coi đến như là muốn chảy ra thủy tới, hai vị, mới thu được tin tức, xếp vào tiến thần chủ điện năm gia tinh anh bị thần chủ hạ lệnh giam. Sở Minh Giảo cảm thấy thế giới giống như đều lung lay một chút, nàng đỡ hạ một khung, lại dùng sức đóng hạ mắt. Trầm mặc hồi lâu, Tô Bẩn Ngọc câu lấy Tống Phân thì thầm vài câu, trùng hợp Sở Nam Tầm bên kia ở tìm hắn, người sau lo lắng mà nhìn mắt Sở Minh Giảo, vẫn là du đãng đi bên kia. Tiểu ma lịch sự tao nhã dưới mái hiên, nhất thời chỉ còn lại có Tô Bẩn Ngọc cùng Sở Minh Giảo hai cái. Tô Bẩn Ngọc đi xem nàng mặt, gương mặt này mới vừa rồi vẫn là tái nhợt, hiện tại lại nảy lên huyết sắc, tràn ngập thành hai má thượng mùi thơm ngào ngạt phấn mặt hồng. Hắn biết, kia tuyệt đối không phải một loại tốt dấu hiệu, lại thoáng xúc một xúc tay nàng chỉ, lạnh đến giống băng. Loại trạng thái này, gọi người kinh tâm. Nàng không nghĩ mở miệng nói chuyện, Tô Bẩn Ngọc vì thế bồi nàng ngồi hồi lâu. Sở Minh Giảo như vậy kiêu ngạo một cái cô nương, mặc dù cùng Giang Thừa Hàm chú định khó có thể chết giả, ở như vậy khẩn cấp thời điểm, nàng vẫn là sợ có người thật xúc phạm tới hắn. Mà nàng mới ở rất nhiều người trước mặt lực bảo hắn, hắn lại như vậy hung hăng mà cách không phiến một cái tát lại đây. Giang Thừa Hàm cái gì cũng không biết, không biết Sở Minh Giảo mấy năm nay thừa nhận thống khổ, cũng không biết nàng hiện tại trạng thái, chịu không nổi một chút tra tấn. Như vậy đi Sở Nhị. Tô Bẩn Ngọc đột nhiên cười một cái, khuỷu tay đẩy đẩy nàng, nhẹ giọng nói, ta cho ngươi đương cầm tu đi. Này nếu là Tống Phân đứng ở chỗ này, khẳng định lập tức nhảy dựng lên chỉ vào hắn cái mũi nói, ngươi điên rồi, ngươi là căn bản không thanh tỉnh đi. Sở Minh Giảo đột nhiên nâng lông mi, tầm mắt ở trên mặt hắn bơi hai vòng, xả môi dưới, khai loại này vui đùa. Loại này lời nói, giống như chỉ cần khai cái đầu, mặt sau cũng không có thực gian nan. Ta khối này thân hình, tưởng lại tu thành Tô gia thuẫn sơn giáp, đã khó như lên trời. Tô Bẩn Ngọc nói được nhẹ nhàng, còn chứa cười, bản mạng kiếm như vậy, nếu có cầm tu phụ tá, như thế nào cũng có thể hơi chút giảm bớt điểm, ngươi về sau lộ cũng càng tốt đi một ít. Vậy còn ngươi? Sở Minh Giảo nháy mắt, ánh mắt kia như là ở xuyên thấu qua hắn, nhẹ nhàng hỏi một người khác, cánh môi lúc đóng lúc mở, đại đạo 37 loại, cầm tu nhất mạng, thường thường chỉ dùng làm phụ tá người khác công cụ, ngươi về sau gặp được cường địch, tự bảo vệ mình đều khó. Này không phải còn có ngươi trôi này bản mạng kiếm. Tô Bẩn Ngọc đôi tay gối lên sau đầu, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời khi, đem phương xa ngọn đèn dầu đều hợp lại tiến đôi mắt, thế nào, suy xét rõ ràng không có, Sở Nhị, qua này thôn, đã có thể không có này cửa hàng. Giống như không có bất luận cái gì một cái kiếm tu có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Nhưng cố tình Sở Minh Giảo chính là hướng hắn lắc lắc đầu, cười cong đôi mắt, thậm chí cũng chưa như thế nào tự hỏi, ngươi đừng lại nói loại này không thực tế nói. Cha mẹ ngươi cùng huynh trưởng nghe xong, chuẩn có thể tức giận đến đánh chết ngươi. Ta cũng không cần. Nàng xoay người lại, thực thiệt tình thành ý nói, bất quá, Tô Nhị, cảm ơn ngươi. Nói đến nơi đây, Tô Bẩn Ngọc cũng không quá chấp nhất, hắn chỉ là nhìn Sở Minh Giảo, hỏi, vì cái gì không cần. Theo ta được biết, không có người so bản mạng kiếm kiếm chủ càng cần nữa một cái cầm tu. Cái này buổi tối. Sở Minh Giảo lâu dài trầm mặc, đem gương mặt vùi vào đầu gối gian, không có trả lời vấn đề này. Tống Phân đêm nay cũng không có ngủ hảo, hắn nguyên bản là tưởng hảo hảo tĩnh dưỡng một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị mặt sau lại có chuyện gì, chính mình tự mình ra trận. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ Triều Lan Hà, có thể hoạt động tự nhiên, cũng chỉ có hắn cùng Sở Minh Giảo. Nào biết mới nằm xuống, đã bị Tô Hẩn Ngọc nắm lên đi hành lang hạ tâm sự. Kỳ thật hắn một chút đều không muốn cùng Tô Hẩn Ngọc tâm sự. Hắn vây được không được, ngáp một người tiếp một người. Nhưng điểm này buồn ngủ. Ở Tô Bẩn Ngọc nói chính mình đưa ra tưởng cấp Sở Minh Giảo đường cầm tu khi liền bay, hoàn toàn bay, hắn cảm thấy theo hồ sâu rung chuyển, mọi người đều trở nên không bình thường lên. Toàn thế giới giống như chỉ có hắn một người bình thường. Cũng may Sở Minh Giảo cự tuyệt hắn, nhưng là Sở Minh Giảo cư nhiên cự tuyệt Tô Bẩn Ngọc. Tô gia nhị công tử chủ động xin ra trận phải làm cầm tu, bị hung hăng cự tuyệt, Sở Nhị cô nương này tầm cao khí ngạo kính, quá châu bò, này cơ bản thuộc về không người có thể cập, chưa từng nghe thấy kia nhất giai. Thật gọi người tự thẹn không bằng. Chờ cùng Tô Bẩn Ngọc nói xong tâm, Tống Phân mê đầu ngã vào trên giường, cho rằng chính mình sẽ lập tức ngủ qua đi, nhưng rất kỳ quái, hắn ngược lại không có buồn ngủ, trong đầu vòng a, không biết như thế nào, lại nghĩ tới hôm nay tiểu trong điện Lưu Sương mũi tên. Hắn tin tưởng, kia vài tòa tiểu điện, ngay cả Giang Thừa Hàm cũng không có đi vào vài lần. Lưu Sương mũi tên như thế nào sẽ đặt ở nơi đó mặt? Đó là Giang Thừa Hàm linh khí a, nay liền cùng kiếm tu ra cửa. Không tùy thân mang kiếm, mà thanh kiếm khoa ở một cái người khác đều nhìn không thấy, chính mình cũng không thường đi địa phương giống nhau. Này không kỳ quái sao? Này quả thực quá kỳ quái. Hơn nữa Sở Minh Giảo không trước không sau, vừa vặn lúc ấy nhảy ra đánh gây hắn, mặt sau còn như vậy không bình thường, nàng cư nhiên cảm thấy bọn họ muốn thư sát Giang Thừa Hàm. Nàng vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Bọn họ thoạt nhìn lợi hại đến cái loại này phân thượng sao? Sở hữu nhỏ vụn đồ vật liền thành một cái tuyến, có chút phỏng đoán, mặc dù nghe tới cùng Thiên Phương Dạ Đàm dường như, nhưng một khi thành hình, chính là càng nghĩ càng có đạo lý. Tống Phân xoay người từ trên giường ngồi dậy, đứng dậy xuống đất, đẩy cửa ra đi bên ngoài thổi mấy khắc chung gió lạnh. Hắn một đêm không ngủ. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, hắn liền lại phủ thêm tượng trưng đại tư tế xiêm y đi, đi vào thần chủ điện cầu kiến. Thần sử nhóm đẩy cửa thỉnh hắn tiến điện. Giang Thừa Hàm trong tay cầm quyển sách, đứng thẳng ở song cửa sổ trước, ngoài cửa sổ đại tuyết tung bay, hắn trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, mắt cũng chưa từng chớp một chút, cả người bày biện ra loại không mang theo nửa điểm pháo hoa khí huyền thanh ngọc kiết. Cực có lực lượng, lại cực phú thần tính tồn tại. Vô cớ cảm giác các bách, gọi người căn bản không dám làm càn. Có như vậy trong nháy mắt, Tống Phân đều cảm thấy căn bản không cần hỏi, hắn trong lòng những cái đó phỏng đoán, ở nhìn thấy trước mắt người này thời điểm, liền có thể toàn bộ lật đổ. Hắn là thần linh, hắn không có khả năng làm chính mình gãy đọa đến loại trình độ này. Bởi vì ai đều không được. Nhưng Tống Phân vẫn là hỏi, hắn trông biết hầu, thấp giọng hỏi, Giang Thừa Hàm, ngươi tàn đi mui tên khí, đi làm cầm tu. Hỏi ra khẩu, chính hắn đều cảm thấy hoang đường. Giang Thừa Hàm lông mi mạch rung động, ngắn ngủi một chút, hắn tại chỗ lặng im giây lát, đem trong tay quyển sách dùng lòng bàn tay ấn ở trên mặt bàn, chiều hắn xa xa nhìn qua liếc mắt một cái. Tống Phân suýt nữa có loại phải bị này liếc mắt một cái chung chất chứa lực lượng trực tiếp đóng đinh ảo giác. Chương 60. Chiều Lan Hà mùa đông sáng sớm trăng xóa một mảnh, từ dãy núi gian vây quanh lại đây sương mù làm giống đám mây huyền phù lưu động, đẩy ra xoay quanh tường vân tiên hạc văn dạng song cửa sổ, trên cao nhìn xuống, có thể thấy nơi xa tế tư điện cao cao tháp đỉnh, bị tuyết bao trùm đến chỉ còn một cái tiêm giác, 3 năm trống trước, giống trên nền tuyết mọc ra tới vài đạo băng lăng. Trong điện nhất thời quá mức an tĩnh, Tống Phân đỉnh này muốn mệnh áp lực, lại không chiếm được một câu lời chắc chắn, trên dưới hàm răng không tiếng động va chạm hạ, trong đầu câu kia không phải đâu càng chuyển càng rõ ràng, cuối cùng cơ hồ viết ở kia trường phong lưu tản mạn quán trên mặt. Hắn không hiểu được. Này có cái gì hảo do dự? Vung tay lên, lưu sương mũi tên qua sông hư không, mũi tên tiêm xa xa nhắm ngay hắn giữa mày, đều không cần phải nói bất luận cái gì một chữ, hắn lập tức hành quân lặng lẽ, sở hữu nghi vấn suy đoán tự sụp đổ. Chính là hắn đứng thẳng bất động tại chỗ lâu như vậy, Giang Thừa Hàm cũng không có phủ nhận. Lâu dài yên lặng sau, Giang Thừa Hàm ánh mắt từ trên sách dịch hai, sốc sốc mí mắt, bộ dáng nói không nên lời thanh lánh không rảnh, năm thế gia 20 tông môn, nào một nhà đoán ra chuyện này. Hoặc là, ai tự tiện xông vào tiểu điện, thấy được lưu sương mũi tên. Hắn ngữ điệu không đổi, nghe không ra tức giận ý tứ, dò hỏi cũng không giống muốn thu sau tính sổ, mà là trần thuật nào đó đã định sự thật. Đây là trực tiếp thừa nhận ý tứ. Tống Phần trong lòng lạnh lạnh, hắn hầu kết vô ý thức mà hoạt động hạ, lại mở miệng khi, thanh âm có loại không bình thường ách, vì cái gì? Ngươi điên rồi. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Không rảnh lo đi quá giới hạn không đi quá giới hạn, hắn để cao âm lượng, ngươi là thần chủ. Kia chính là lưu sương mũi tên. Phần 82. Giang Thừa Hàm ngón tay đốt ngón tay chống mặt bàn, hơi dùng vài phần lực, theo này vài tiếng nghi hoặc đến cực điểm chất vấn, lông mi chìm, thời gian nhảy, như là chợt trở lại nhiều năm trước. Lúc đó, hắn cùng Sở Minh Giảo mới thành hôn không bao lâu. Có quan hệ thần linh hết thể ở trong mắt người ngoài nơi trốn đều là cấm kỵ, thần bí vô cùng, nhưng trên thực tế, Giang Thừa Hàm sinh hoạt nhạt nhẽo buồn tẻ tới cực điểm. Hắn ngày qua ngày, năm này sang năm nọ ở thần chủ điện, hồ sâu cùng vùng cấm gian tràn trọc, xử lý các loại khó giải quyết sự kiện, tất yếu thời điểm, thậm chí yêu cầu với ngàn vạn đôi mắt hạ lộ diện, đương cái bình vô hết thể định hải thần châm. Nay cũng chú định hắn trong xương cốt đơn điệu không thú vị. Sở Minh Giảo không giống nhau, nàng bằng hữu rất nhiều, sơn hải giới năm thế gia 20 tông môn, nàng đi đến nơi nào đều có tân đa dạng, nhiệt liệt rực rỡ, vô cầu vô thúc. Giang Thừa Hàm cùng nàng thành hôn sau, cũng không có ước thúc loại này thiên tính, nàng thường thường sáng sớm liền không thấy người, đại buổi tối mới trở về, hoặc là buổi tối đều không trở lại, chỉ là thông qua liên lạc ngọc giản, say khức mà liên hệ hắn, nói buổi tối không quay về. Tuy là Giang Thừa Hàm loại này vốn không nên có cảm xúc tồn tại, nỗi lòng đều có thể bị nàng rào đến nát nhừ, méo ngọc giản sinh sôi tức giận đến không nghĩ lại lý nàng, lại cúi đầu, trồng thành tiểu sơn tấu trương một chữ là đều xem không đi vào. Sở Minh Giảo chính là có loại này bản lĩnh. Này đó đều còn không phải nhất có thể kích thích Giang Thừa Hàm thần kinh, thân là bản mạng kiếm kiếm chủ, nàng tăng lên tự mình phương thức tàn khốc thảm thiết, thường thường là ở kịch liệt chém giết chúng có điều lĩnh ngộ phá cảnh, này muốn đổi làm là người khác, khả năng còn hơi chút chú ý một chút. Nhưng Sở Minh Giảo là ai a, nàng cùng bản mạng kiếm chính là thiên định cộng sự, người này vừa ra kiếm, liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Nàng còn thích vượt cấp khiêu chiến. Thường thường vui sướng tràn trề đánh quá một hồi sau, nàng nhìn đầy người thường, mới bắt đầu hậu chi hậu giác mà sầu bực. Giang Thừa Hàm mỗi lần nhìn đến này đó thương phản ứng đều không được tốt lắm, hắn cũng không giận nàng, chính là chính mình một người giận dỗi, muốn mệnh chính là, mặt sau ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là mấy tháng, nàng đều bị thần chủ điện hạ xem đến chặt chẽ, chỉ có thể ở Triều Lan Hà dưỡng thương, đừng nghĩ lại ra cửa làm gì sự. Cái loại này tư vị cũng thật chính là, nhàm chán đã chết. Mặt sau nàng liền linh cơ vừa chuyển, mỗi lần bị thương, tổng trước sau như một cùng Giang Thừa Hàm báo bình an, lại tìm đủ loại lấy cơ không trở về nhà. Chính mình nếu không liền lặng lẽ sờ hồi sở ra, hoặc là ở các lộ bằng hưu trong nhà ở nhờ, lại hoặc là liền trực tiếp ở bên ngoài tiểu lầu đãi mấy ngày. Giống nhau không ảnh hưởng toàn cục thương, dùng quá thuốc trị thương sau dưỡng mấy ngày liền hảo đến không sai biệt lắm, nàng lúc này lại chậm gì gì hoàn hồn chủ điện. Vài lần lúc sau, vẫn là bị Giang Thừa Hàm từ trên cổ tay không biến mất sạch sẽ ứ thanh chảy ra, mới trường hảo còn không có hoàn toàn có thể hành động tự nhiên các nơi xương cốt cùng khớp xương thượng nhìn ra manh mối. Hắn nhíu mày, lạnh mắt thấy nàng, Sở Minh Giảo nhìn thẳng hắn một lát, chột dạ, khu một tiếng, đem vết thương giấu đi, một bên nói thầm kia dược sao lại thế này, lần này khôi phục như thế nào như vậy trưởng, một mặt chống cằm đối hắn nói, ta không có việc gì, kia bản mạng kiếm chính là như vậy sao, ta không thể bởi vì bị thương cùng đau, liền cả đời co đầu rút cổ lên không tu luyện a. Nàng tâm hướng kiếm đạo đỉnh, kiếm chỗ chỉ, không thể địch nổi. Tam giới thần hậu, tuyệt không phải nàng lý tưởng. Giang Thừa Hàm tôn trọng nàng, lý giải nàng, không muốn trói buộc nàng, rất dài một đoạn thời gian, đều nhìn cô nương này dãi nắng dầm mưa đấu đá lung tung, bùi gai làm cản sinh trưởng. Chỉ là mỗi lần, hắn từ đinh mặc trong miệng nghe được Sở Minh Giảo lại cùng ai tỉ thí, bị như thế nào thường, lại qua một hồi, nghe nàng ở ngọc giản bên kia lôi kéo sức xẻo lấy cớ nói tối nay lại không quay về, muốn ở bằng hưu gia trụ mấy ngày chơi mấy ngày khi, vẫn là sẽ nhẫn mại mà bế hạ mắt, ngực cứng lại. Yêu cầu tại chỗ đốn một đốn, mới có thể phối hợp nàng hoàn thành vụng về nói dối. Nhưng sau này hai ba thiên, cái gì tâm như nước lặng, đạm nhiên thong dong, vẫn là sẽ bị từng cái đánh vỡ, bắt đầu thất thần, ngăn không được lo lắng như sinh trưởng tốt dây đằng quấn quanh đi lên. Bản mạng kiếm hung hiểm trình độ mọi người đều biết, càng đến mặt sau, càng yêu cầu đột phá cực hạn. Sở Minh Giảo bắt đầu liên tiếp bị thương nặng. Mỗi lần Tống Phân ý thức được tình thế đâu không được, tình huống nguy cấp khi, sẽ vô cùng lo lắng mà cùng Đinh Mặc liên hệ. Hắn không dám trực tiếp cùng Giang Thừa Hàm nói loại sự tình này, chỉ có thể nói bóng nói gió làm hắn chạy nhanh tới đón người, bên này thông chi xong, lại thở dài đi xem bên kia cùng Sở Minh Giảo đối chiến người tình huống. Nói như vậy, đối diện cũng là hơi thở thoi thoát, yêu cầu kêu người nhà khẩn cấp chữa thương chẳng huống. Giang Thừa Hàm rất nhiều lần liền thần chủ triều phục cũng chưa tới kịp đuổi, liền trực tiếp chấn vỡ không gian đi bọn họ đối chiến địa phương. Đến thời điểm, thấy Sở Minh Giảo ngã vào vũng máu chung, Tống Phân chờ bạn tốt canh giữ ở một bên. Liền chạm vào cũng không dám nhiều chạm vào một chút bộ dáng, thần lực hơi trệ, rồi sau đó sôi trào. Hắn đem Sở Minh Giảo bế lên tới, hồi vùng cấm trên đường, liên tiếp đi xem nàng nhợt nhạt mặt, cảm giác chính mình ở ôm một phủng kề bên tử vong hoa. Nàng như vậy ngoan cường, lại như vậy yếu ớt, đôi mắt một nhắm lại, giống như vĩnh viễn sẽ không lại tỉnh lại. Như vậy nguy hiểm cho sinh mệnh trọng thương, nàng ít nhất yêu cầu tu dưỡng 4-5 ngày mới có thể thông thả thức tỉnh, nhưng người này chính là nhớ ăn không nhớ đánh, một khi chuyển biến tốt đẹp. Liền bắt đầu khắp nơi lắc lư, lại vừa thấy bản mạng kiếm, nàng thậm chí có thể vui vẻ ra mặt, cười khanh khách mà tiến đến hắn trước mắt, ngọt hồ hồ mà gào, ta bản mạng kiếm đột phá lạp. Kia một khắc, Giang Thừa Hàm thật cảm thấy, trên đời này liền không có so Sở gia nhị cô nương càng gọi người nhọc lòng. Nàng hảo vết xẻo đã quên đau, ở rất nhiều thiên kiêu lao tới đỉnh núi khi, cũng bắt đầu dòng nước xiết dũng tiến, liên tiếp lao tới khiêu chiến. Nàng đầu tiên là khiêu chiến các loại thiếu chủ, mặt sau lại thỉnh chiến các gia các trưởng lão. Nàng nhân duyên hảo, tính cách hảo, này nếu là trước kia, mọi người đều sẽ cho cái này mặt mũi, nhưng theo bản mạng kiếm càng thêm sắc bén, cùng nàng đối chiến người cơ bản đều sẽ không lại đến hồi thứ hai, quá thảm, quá đau, kia đều không phải thương gân động cốt sự, đó là một khi không khống chế tốt, mệnh có ở đây không đều khó mà nói. Nga, đánh đến tàn nhẫn, còn có cực đại khả năng thừa nhận thần chủ điện hạ mặt lệnh. Sở Minh Giảo cũng biết này đó, nàng bắt đầu tìm lối tắt. To gan lớn mật mà vọt vào các loại bởi vì quá mức nguy hiểm mà bị phong ấn tiểu thế giới cùng bí cảnh chung, nóng lòng muốn thử mà hướng chỗ sâu nhất thẳng tiến, này đối bí cảnh chung những cái đó đã từng lóng lánh một cái thời đại các tiền bối tới nói, quả thực chính là không thể chịu đựng khiêu khích. Nàng hồn nhiên không thèm để ý này đó, cái này bí cảnh tiến, cái kia bí cảnh ra, làm không biết mệt. Lúc ấy, bản mạng kiếm đã rất mạnh, chính thức đánh nói, mặc dù là năm đại gia gia chủ, cũng không phải không có một kích chi lực. Lo lắng đề phòng hai người tổ sở nam tầm trước yên tâm, cảm thấy hiện tại là trời cao mặc chim bay lúc, ít nhất không cần lo lắng nàng an nguy. Sở Minh rảo sát thật cũng gọi người qua một đoạn gọi người sống yên ổn nhật tử. Thẳng đến năm ấy giữa hè, Sở Minh rảo vào cái hoang phế rất nhiều năm cổ xưa mật thất, nàng đi vào cũng không tìm đồ vật, trực tiếp buôn cuối cùng điểm quyết đoán kiếm trận đấu võ. Nói đến cũng là trùng hợp, kia kiếm trận không phải cá nhân kiếm trận, là lúc ấy cái kia niên đại danh khắp thiên hạ kiếm giả liên thủ thiết trí đồ vật, rất có công kích tính. Năm đó tiến bí cảnh người trẻ tuổi đều được đến các trưởng bối nhắc nhở, xa xa mà tránh đi nó, dẫn tới nó lực lượng trường tồn, một chút cũng không bị tiêu hao rớt. Công kích tính cường kiếm trận cùng công kích tính cường bản mạng kiếm một đôi đâm, lập tức một phát không thể vãn hồi. Kích đấu chính hàm, kiếm trận sợ Sở Minh rảo lâm trận bỏ chạy, trực tiếp đóng bí cảnh cửa ra vào, từ thiên địa trung biến mất, nàng đang ở cao hứng, cũng không sợ, bản mạng kiếm ra khỏi vỏ quét ngang, cùng kiếm trận cứng đối cứng xoa biên tới. Trận chiến ấy rằng co thật lâu. Ai cũng liên hệ không thượng Sở Minh Giảo, liên lạc ngọc giản sáng lên tới, mới toát ra điểm quang liền trực tiếp dập tắt, linh lực như thế, thần lực cũng như thế. Nàng như là lâm vào một cái ngăn cách với thế nhân thời không. Mới đầu, Giang Thừa Hàm tưởng nhị cô nương lại ở bên ngoài quên hết tất cả, không nghĩ ra, liên tiếp 5-6 lần ngọc giản liên hệ không thượng nhân, hắn đệ nặng bị nàng linh tinh khơi mào tới một chút hỏa tinh, ở đêm khuya bái phòng Sở Nam Thầm. Sở ra người hầu cung kính mà bưng lên trà nóng, hắn mới nâng lên tới không nhấp một ngụm. Liền mắt thấy Sở Hữu hắn giao cho Sở Minh rảo đùa hộ mệnh, chú thuật cùng linh khí từng cái nổ tung, ảm đạm, giống một đoàn hỏa phát huy ra Sở Hữu nhiệt lượng, đốt tới cuối cùng lặng yên không một tiếng động dập tắt. Này ý nghĩa Sở Minh rảo lâm vào sinh tử nguy cơ, bị động đến yêu cầu dựa mấy thứ này tự phát tự động mà nổ tung, mới có thể ngắn ngủi che chở nàng một hồi, giờ này khắc này, nàng người khả năng đã lâm vào hôn mê chung. Sở Nam tầm chụp bàn hoắc đứng dậy. Chung trà nóng bỏng thủy quần quận ra tới, bán Giang Thừa Hàm đẩy tay bối. Hắn như là kia trong nháy mắt bị năng đến cốt tủy chỗ sâu trong dường như, mỹ mắt vánh lâng, đầu ngón tay vô ý thức run rẩy hạ. Nhắc tới kia một ngày, kỳ thật Sơn Hải giới rất nhiều người đều nhớ rõ ràng. Đêm đến nhất nùng khi, đại gia hoặc là ở chiều sâu đã tọa bế quan trung, hoặc là đã hợp y y nằm xuống lâm vào mộng đẹp, đột nhiên, không biết sao lại thế này, bàng bạc quần quận như ngàn tầng đôi lãng thần lực ở màn đêm vòm trời dâng lên động lên, giống một tiếng kinh thiên tiếng sấm, tắc đến tất cả mọi người tức thì bừng tỉnh, dương mắt nhìn trời không. Rõ ràng là giữa hè, thấm tuyết hơi thở lại ập vào trước mặt. Kỳ thật hai đều có nghe nói qua, thần chủ thần niệm có thể trải ra ngàn dặm vạn dặm, lời này nghe được nhiều, nhưng chưa từng gặp được quá, cũng liền không để trong lòng. Rốt cuộc ngẫm lại cũng biết, người bình thường đều sẽ không nhàn đến không có việc gì lãng phí thần thức đi quan sát người khác, thần chủ ngày cơ vạn dặm, càng không thể. Cho nên, đây là chân chính ý nghĩa thượng đầu một chuyến. Nói là quan sát, này còn tính nói được dễ nghe, nói được khó nghe điểm sát thực điểm. Đó chính là mạnh mẽ điều tra. Trước từ năm đại gia bắt đầu, không đếm được trưởng lao giáo tập chấp sự bừng tỉnh, năm đại gia gia chủ thực bước nhanh lý vội vàng xuất hiện ở trên bầu trời, muốn đi lên hỏi ý đã xảy ra cái gì, bị thần chủ điện thần sử nhóm nhất ngăn lại. Sở Đăng Vinh một bên đánh lên tinh thần, một bên ngăn không được áp, cùng mặt khác mấy nhà gia chủ nghị luận đến một nửa, nghe phía dưới người ta nói, Sở gia thiếu gia chủ như thế nào nơi nơi đã phát siêu tầm lệnh, Sở gia hộ vệ đầy khắp núi đổi tìm người. Sở Đăng Vinh lập tức không mệt nhọc, nắm cá nhân tế hỏi, thần sắc lập tức thay đổi, nhéo liên lạc ngọc giản nhấc chân liền đi. Đêm đó không được căn bình. Chờ mênh mông bể sở thần lực rốt cuộc tỏa định mỗ một phương hướng, mọi người xem thấy Giang Thừa Hàm hiện thân. Hắn lập với thần điện phía trên, tóc dài chỉ dùng màu bạc lụa mang tùng tùng cột lấy, rũ mắt, đối hết thể ồn ào cùng ầm ĩ hờ hững chỗ chi, bàn tay nâng lên, dừng ở giữa không trung, một chương cổ xưa cung vũ vũ treo ở trước người. Đáp cung, thượng huyền. Màu xanh băng lưu sương mũi tên sao băng phát ra, lưu động khí lãng đem hắn tuyết trắng ống tay áo cũng phất đến như chim bay hướng phía trước một đưa. Lặng yên không tiếng động. Một kích tức chung. Núi lửa bùng nổ khi tạc nước tiếng gầm thổi quét hai, không rõ nguyên do người xem đến mãn nhãn tỏa ánh sáng, cảm thấy náo nhiệt, nhưng cùng loại năm đại gia gia chủ, thiếu chủ cùng thâm niên các trưởng lão lại xem đến trong mắt hơi co lại, bàn tay nhịn không được nắm chặt, hàm dưới khẽ nâng. Bọn họ cơ hồ không gặp Giang Thừa Hàm tự mình ra tay quá. Rất khó tưởng tượng, chỉ dựa vào lưu xương mũi tên một kích chi lực, liền cư nhiên tới rồi có thể mạnh mẽ bắn thủng cổ linh cảnh chi môn trình độ. Môn vừa vỡ, Giang Thừa Hàm đi nhanh bước vào linh cảnh chỗ sâu trong, ở một đống chiến đấu sau đổ nát thê lương trung tìm được rồi Sở Minh Giảo, nàng hơi thở chỉ còn tơ nhện một đường, mạch đập nhảy lên tiếp cận với vô, cùng kia hoàn toàn rách nát kiếm trận cơ hồ là đồng quy vu tận. Chỉ cần kia kiếm trận còn có một chút nhi dư lực. Hắn hiện tại nhìn thấy, chính là Sở Minh Giảo lạnh lẽo thi cốt. Lần này Sở Minh Giảo bị thương quá nặng, dùng quá tốt nhất thuốc trị thương, lại dùng đỉnh cấp linh dịch tầm bổ, nàng trạng thái cũng không được đến rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, sốt cao vẫn luôn không lui, trong chốc lát toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trong chốc lát da thịt lại nóng bỏng lên. Nghiêm trọng khi có co rút, dùng mình, nói mê tình huống, chuyển biến sâu dấu hiệu thực rõ ràng. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, tình huống không một phát không thể vãn hồi đi xuống, toàn dựa vào Giang Thừa Hàm dùng thần lực bảo vệ nàng tâm mạch. Suốt 15 thiên, Giang Thừa Hàm không dám rời đi một bước. Đều nói thần linh không gì làm không được, chỉ có chính hắn biết, hắn cũng có vô lực xoay chuyển trời đất thời điểm. Tựa như hiện tại, nàng giống rách nát bút bê sứ nằm, hắn trừ bỏ bồi, chuyển vận thân lực, lo lắng đề phòng mà ai quá một đám cái gọi là nguy hiểm kỳ, làm không được chuyện khác. Sở Minh Giảo rốt cuộc từ từ chuyển tình khi, liếc mắt một cái liền ở trước giường gặp được Giang Thừa Hàm. Thần chủ điện hạ trước nay đoan chính cẩn thận, nghi hình khiết tịnh như băng tuyết. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy người này trước mắt chuế ô thanh, mặt bộ góc cạnh căng chặt, trên người tràn ngập mệt mỏi cùng ể vải bộ dáng. Nàng chậm chạp mà chớp hạ mắt, nhìn thẳng hắn, khó được phát ra từ nội tâm chột dạ. Người này, giống như muốn lo lắng hỏng rồi. Nàng chuyển tình ngày thứ nhất, Giang Thừa Hàm chưa nói cái gì, mà không lên tiếng mà thủ, chờ mặt sau mấy ngày, nàng có điều chuyển biến tốt đẹp, cũng ấp ủi hảo thuyết từ, chiều hắn vây tay chủ động tỏ vẻ muốn nói lời nói, hắn mới xách đem ghế dựa, ngồi xuống trước giường. Ngươi muốn đánh muốn chửi, đều trực tiếp đến đây đi, ta lần này đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại. Còn không có bắt đầu đâu, nàng liền ném ra như vậy một câu, nói đến giống như từ trước hắn mắng quá, đánh quá nàng một lần dường như. Không mắng ngươi, cũng không đánh ngươi. Nói chuyện khi, Giang Thừa Hàm ngón tay còn nhéo nàng linh đinh một đoạn thủ đoạn, đem thần lực quẩn quẩn không ngừng rót đi vào, rũ mắt đi xem nàng, ngươi nói muốn phản cao phong, nói bản mạng kiếm hẳn là như thế, vì thế, đem chính mình làm cho vết thương chống chết, ta đều từ ngươi. Chưa từng ngăn trở quản thúc ngươi. Sở Minh Giảo ngéo một cái hắn ngón tay, cọ tới cọ lui mà lại đi ma hắn gần như chỉnh trong suốt sát xương cổ tay, mang theo loại kêu hắn ngôi giận lấy lòng ý vị. Ngươi tiến bí cảnh trước, cùng ta trước tiên nói một tiếng, có thể phí bao lâu thời gian. Nàng rũ đầu không hé răng. Giang Thừa Hàm nhíu mày, mỏi mệt đến cực điểm mà ấn hạ giữa trán, thanh âm lại thanh lại thấp, ta hiện tại một nhắm mắt lại, trước mắt chính là ngày ấy ta tìm được ngươi khi bộ dáng. Nhìn thấy ghê người, bất kham nhìn thẳng. Nàng toàn thân trên dưới, liền không một khối hoàn hảo da thịt. Hắn muốn ôm nàng, cũng không biết đến tột cùng phải dùng như thế nào tư thế, mới có thể kêu nàng không như vậy đâu. Lần này, ngươi nếu là thật không tỉnh lại nữa. Giang Thừa Hàm cùng nàng ngây thơ, tiểu hài tử giống nhau, sinh tử đều không yên tâm thượng đôi mắt đối diện, từng câu từng chữ hỏi, ta phải làm sao bây giờ? Phần 83. Nói thật, đây là Sở Minh Giảo lần đầu tiên nhìn thẳng hắn nào đó yêu đất, mới muốn nói lời nói, lại lúng ta lung túng ngừng. Tròn xoe con ngươi, có chút mờ mịt. Giống như cũng là lần đầu tiên biết, thần linh nguyên lai cũng sẽ có như vậy bất lực, sợ hãi, cảm thấy sợ hãi thời điểm. Sở Minh Giảo hoàn toàn chống đỡ không được hắn như vậy, lập tức nhấc tay đầu hàng, nhận sai cùng bảo đảm, một cái đều không rơi hạ, nói đến so sướng đến độ dễ nghe. Giang Thừa Hàm có thể không biết nàng sao. Lại quá một đoạn thời gian, chờ nàng lại có thể nhảy nhót đi bên ngoài đánh nhau, ngươi hỏi lại nàng đáp ứng rồi cái gì, xong đời, một chữ đều nhớ không nổi. Nàng quá tiêu sái đến giống như không có vướng bận giống nhau. Sở Minh Giảo lần này vững chắc tính dưỡng rất dài một đoạn thời gian, chờ nàng tình huống ổn định, thần sử nhóm dọn trương đại án bản tiến vào. Ba ngày, Giang Thừa Hàm bồi ăn không ngồi rồi nhị cô nương nói chuyện, xử lý này đoạn thời gian chồng chất lên chính vụ. Ban đêm, chờ nàng ngủ rồi, hắn liền khoác áo đứng dậy, đỉnh đoạn đường trình đêm lộ đi trước tàng thư các. Bản mạng kiếm càng đến mặt sau càng nguy hiểm, con đường này chú định như thế. Nàng lá gan đại. Không sợ trời không sợ đất, hứng thú vừa lên tới, bất chấp tất cả mang theo bản mạng kiếm liền thượng, cái gì thương thế, nguy hiểm, có thể hay không có tánh mạng chi ưu, kia đều là mặt sau muốn suy xét sự. Mặc dù ở trong chiến đấu tử vong, với nàng mà nói, cũng là cái có thể tiếp thu kết quả. Này đã không phải lần đầu tiên. Hắn không có biện pháp kêu nàng từ bỏ đam mê kiếm chi đạo, cũng chỉ có thể biến lãm sách cổ, tìm sở hữu có quan hệ bản mạng kiếm tu luyện chi trên đường tư liệu, nhất biến lật xem, đối lập. Cuối cùng tổng kết ra tới, nàng yêu cầu một người cầm tu. Này đối nàng đánh nhau sau khi bị thương an dưỡng, cùng tương lai chi trên đường thâm nhập, đều rất có ích lợi. Loại này cách nói, hắn cũng xác thật, vẫn luôn có điều nghe thấy. Có được như vậy trợ lực sau, nàng tương lai yêu cầu lấy thân thiệp hiểm, liều chết ẩu đả số lần cũng sẽ thiếu thượng rất nhiều. Có thể thiếu một lần là một lần. Hắn sợ liền bởi vì nào một lần, mà muốn đi gánh vác nào đó mất đi nàng khả năng. Qua một đoạn thời gian, Sở Minh Giảo chuyển biến tốt đẹp lên, cùng hắn nói thanh, dọn về Sở ra ở một đoạn nhật tử, trấn an nàng đồng dạng đã chịu kinh hách huynh trưởng cùng lao phụ thân đi. Giang Thừa Hàm ở một cái vô nguyệt vô tinh đêm khuya, một mình tiến vào mật thất, với tại chỗ lặng im hồi lâu, đem cổ cung cùng Lưu Sương mũi tên lấy xuống dưới. Lưu Sương mũi tên cùng hắn tâm ý tương đồng, trước tiên nhận thấy được cái gì, ong rên rỉ một tiếng, ở hắn trong tay rung động, vội vàng không tha mà giữ lại. Hắn mặt mày trầm sương, đơn phương cắt đứt cùng Lưu Sương mũi tên linh khế, ngay sau đó lấy một loại không quá thuần thục phương thức, hơi vụng về sáp đau đến đem đầy người mũi tên khí trở về căn nguyên, thay đổi vì thuần chính ôn hòa cầm ý. Sở Minh Giảo ở một tháng sau đã trở lại, mang theo một chút không tính nghiêm trọng thương, cách hảo xa liền chạy chậm lại đây nhảy vào trong lòng ngực hắn, cả người đều ra bên ngoài mạo một loại mùi thơm ngào ngạt hoa cỏ hương, sợi tóc chiến hắn đầy người, ta đã trở về. Ta nhưng bị lao nhân niệm đã chết. Giang Thừa Hàm túi đầu, nàng lại vừa động, lông xù xù phát đỉnh liền không được mà vớt ve hắn cằm, thấy vậy tình hình, cách đó không xa Đinh Bạch Đinh Mặc cùng Xuân Phân đều thức thời mà ngừng bước chân. Nàng này sẽ là một chút nhìn không ra cùng người tỉ thí khi bộ dáng tiểu kiều khí mà hắn giận, lao nhân phi làm ta trụ lâu một chút, nói lần này bị thương nguyên khí, muốn ta ở trong nhà hảo hảo tinh dưỡng. Nàng nói chuyện thời điểm, hắn nghe được thực can tĩnh, thường thường ứng một tiếng, cuối cùng, kéo qua tay nàng khuỷu tay nhìn nhìn, hỏi, lại ở đâu chịu thương. Tô Huẩn Ngọc Thuẫn Sơn ra đột phá, chúng ta ở diễn luyện trên đài so 3-4 hiệp. Nàng cương điệu bổ sung, ta chính mình nói ra, điểm đến thì dừng. Giang Thừa Hàm vỗ hạ nàng phát đỉnh, có điểm ngoan. Nàng vì thế cực kỳ hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Ban đêm, Sở Minh Giảo nửa khúc chân ngồi ở trên giường, váy cùng hoa khiên nhu giống nhau tản ra biên giác, chiếm cứ hơn phân nửa chân giường, lúc này mới bắt đầu xử lý khuỷu tay thượng kia phiến bởi vì đối đâm mà sưng khởi địa phương. Thấy thế, Giang Thừa Hàm đi qua đi, khớp xương rõ ràng ngón trỏ cách tầng lụa mỏng vật liệu may mặc, dán lên nàng thẳng thắn lưng cốt, lúc này đây, từ hắn đầu ngón tay tràn ra tới bình phục nàng trong cơ thể thương thế không phải thần lực, mà là càng vì phù hợp thuần chính cầm ý. Sở Minh Giảo cảm nhận được kia cổ dòng nước ấm, trong miệng lẩm bẩm lời nói tạc âm, nàng như là bị thiêu hồng than hỏa lạc vào da thịt, tại chỗ lăng hạ, đột nhiên xoay người, bắt lấy hắn ngón tay, hỏi, vừa rồi sao lại thế này? Đây là cái gì? Như thế nào sẽ là cầm ý? Giang Thừa Hàm bị nàng bắt lấy đốt ngón tay khẽ nhúc nhích, nhìn nàng, mặt mày trầm tuyết, như là cam chịu cái này đề tài. Hắn không tiếng động lặng im, sau một lúc lâu, dùng đốt ngón tay xúc xúc nàng hồng sán sán gương mặt, ngày sau, bản mạng kiếm tu luyện sẽ không lại như vậy gian nan. Sở Minh Giảo cảm giác cả người máu đều vọt tới trong não, hướng đến nàng từng đợt choáng váng, nào đó đáng sợ phỏng đoán gián bị hắn phía trước đụng vào quá lưng một đường hướng lên trên nhảy, trên mặt nàng tươi cười cùng huyết sắc cùng nhau đọc lại, tiết hầu run rẩy, có ý tứ gì? Ngươi đừng cùng ta khai loại này vui đùa. Giang Thừa Hàm tựa hồ có chút khó có thể lý giải nàng phản ứng. An an tĩnh tĩnh mà đứng, trong khoảng thời gian ngắn không ra tiếng. Nàng một chút nóng nảy, bắt lấy hắn bàn tay, linh lực theo kinh lạc bơi vào đi, thần lực mũi tên ý đã không có, phía trước xúc thế mà phát, luôn là kiên quyết bức người kia cổ kính, tất cả thay đổi thành mềm như bông cầm ý. Từ lần đầu tiên gặp mặt, đến tương chi tương hứa, lại đến thành hôn, như vậy nhiều năm, Giang Thừa Hàm lần đầu nhìn thấy như vậy tức giận Sở Minh Giảo. Nàng lập tức từ trên giường xuống dưới, giày cũng chưa xuyên, sắc mặt trắng bệch, đẩy hắn một chút. Lưu Sương mũi tên đầu. Hắn hơi hơi nhấp môi dưới. Giống đất bằng tích tụ khởi một trận thế tới rào rạt mây mưa, Sở Minh Giảo hốc mắt hồng lên, lại đẩy hắn một chút, lần này trong thanh âm mang theo ngăn không được run ý, tựa hồ khớp hàm đều ở run rẩy, hỏi ngươi đâu, Lưu Sương mũi tên đầu. Giang Thừa Hàm nhíu mày, xoa xoa nàng nổi lên cánh hoa giống nhau phù hồng khỏe mắt, thấp giọng nói, lưu tại thần chủ điện. Lời này ý tứ, không cần nói cũng biết. Hắn bất động, không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói Sở Minh Giảo liền hoàn toàn banh không được, nước mắt từ hai má rơi xuống, một bên rớt nàng một bên lung tung rỗi tay đi lau, trong lúc nhất thời cái gì đều không rảnh lo, lôi kéo hắn liền hướng thần chủ điện chạy. Một đường chạy trốn thực mau, trước mắt cảnh sắc ngay lập tức biến ảo, nàng tim đập thong thả đến như là muốn hoàn toàn đình rớt. Lưu Sương mũi tên quả thực lẳng lặng nằm ở thần chủ điện trung, bị một cái linh hộp phong kín, Giang Thừa Hàm tay phóng đi lên, này chi danh chấn tam giới linh khí không còn có gì vãng cái loại này gián sát nhảy động động tĩnh. Nó tử khí trầm trầm. Sở Minh Giảo cực kỳ bất lực mà lôi kéo hắn, đem hắn đẩy đến Lưu Sương mũi tên bên cạnh, nói, ngươi đi đổi về tới, hiện tại đổi. Giang Thừa Hàm bất động, ở nàng lại một lần dùng mu bàn tay sắt nước mắt khi giữ chặt nàng, nhẹ giọng giải thích, đổi không được. Dừng một chút, hắn lại có chút chần chờ hỏi, "Giảo Giảo, ngươi không thích cầm tu sao?" "Này đều cái gì cùng cái gì? Này cùng có thích hay không có quan hệ gì a?" Nàng tức giận đến muốn mệnh, "Ngạnh Thanh, ta căn bản không cần cầm tu." "Ta không cần. Ta liền phải lưu xương mũi tên, ta lúc trước gặp ngươi khi ngươi cái dạng gì, hiện tại phải là cái dạng gì?" Nàng hoàng đến nói năng lộn xộn, rối loạn đầu trận tuyến, lôi kéo hắn lại muốn đi tế tư điện, "Đi, đi hỏi đại tư tế, khẳng định sẽ có biện pháp có thể đổi về tới." Giang Thừa Hàm giữ chặt nàng. Đêm khuya ánh nến hạ, nàng vọng tiến hắn con ngươi, cơ hồ có thể thấy bên trong tự. Hạ cờ không rút lại, vô pháp sửa đổi. Giang Thừa Hàm trước nay không gặp nàng rớt quá như vậy nhiều nước mắt. Sở nhị cô nương sinh ra kiêu ngạo, mấy lần sinh mệnh đe dọa, hơi thở thoi thoát, đừng nói mắt đỏ rớt nước mắt, nếu không phải hắn cùng Sở Nam Tầm sắc mặt quá khó coi, nàng thậm chí còn có thể cười rộ lên chiều Tống Vân này đó hồ bằng cẩu hữu giả cái mặt quỷ. Nhiều nhất, Giang Thừa Hàm chỉ tại giường chiếu việc thượng nghe nàng hầu ngôn loạn ngữ mà dầm gì nước nở quá. Giống hiện tại loại tình huống này, một lần đều chưa từng có. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, ước chừng một tháng, Sở Minh Giảo đều đem chính mình nhốt ở tàng thư các, nàng cầm buồn quyển sách, phàm là nhìn đến chút cái gì cùng cầm tu, mũi tên tu thay đổi chi thuật tương quan sự, liền nghiêm túc nhớ kỹ. Kia đoạn thời gian, nàng ai cũng không thấy, ai cũng không để ý tới, ngọc giản sáng lên tới lại tát. Tống Phân cùng Tô Hoẩn Ngọc thiếu chút nữa cho rằng nàng lại làm sao vậy, còn nói bóng nói gió đi hỏi qua Sở Nam Tầm cùng Đinh Mặc. Trong lúc này, nàng mão một cổ kính, cảm thấy chỉ cần chính mình nhìn cũng đủ nhiều thư, tổng có thể tìm được phương pháp làm Giang Thừa Hàm đem kia đáng chết cầm ý tán trở về. Này cổ kính ở nàng phiên xong cuối cùng một quyển ghi lại cầm tu công việc thuật sau tán loạn. Sự thật bãi ở trước mắt, bức người không thể không tiếp thu. Giang Thừa Hàm mới từ thần chủ điện cùng thần sử nhóm nghị xong việc, xoay người đi tàng thư các. Nay một tháng, hắn cũng đã chịu vắng vẻ. Sở Minh Giảo rốt cuộc chịu từ tàng thư các trung ra tới, nhéo kêu buồn nho nhỏ quyển sách, lại nhìn hộp hoàn toàn yên lặng đi xuống lưu xương mũi tên, chết lặng mà xoa đôi mắt, trong ánh mắt tất cả đều là ngao ra tới tơ máu. Giang Thừa Hàm lo lắng nàng trạng thái, đem nàng nắm trở về vùng cấm trung. Nàng gây một ít, bộ dáng lộ ra nào đó chật vật vẻ vải. Hắn bước bỏ tả hữu người hầu, liền thao đồng chung nước gấm cho nàng xoa xoa tay cùng mặt, lại nhuận khô nước cánh môi. Tiêu nàng ngồi định rồi ở gương đồng trước. Chính mình tắc liễm mi, đem nàng bím tóc hủy đi tới, một lần nữa sửa sang lại, cuối cùng kiên nhẫn mà đem son phấn bôi đều, lấy ngòi bút chấm chu sa ở nàng giữa trán gian miêu ra kết thúc diễm lệ một bút. Gương đồng lại xuất hiện một cái tinh xảo đến giống như bút bê sứ mỹ nhân. Bởi vì mắt nhân che không đi tơ máu, lại giống chỉ kiểu quý khó hống con thỏ. Nhìn, này mỹ nhân bỗng chốc chớp hạ lông mi, quai hàm thượng lại treo lên một viên nước mắt. Sở Minh Giảo cảm thấy chính mình đời này nước mắt đều tại đây một tháng lưu xong rồi. Như vậy cư nhiên cũng chưa có thể hống đến hảo. Hai đối diện, Giang Thừa Hàm đem trong tay chu thoa đặt ở trên mặt bàn, nội tâm thấp thấp thở dài một tiếng, đem người bế lên tới, tức thì doanh đầy cõi lòng hoa sơn chi hương, đều là nàng sợi tóc cùng làn váy thượng hương khí. Hắn xoa xoa nàng nhỏ yếu sống lưng, lại gầy gộc người cũng bị một màn này bức cho hiện ra điểm bất đắc dĩ ra tới, như thế nào liền khí thành như vậy. Còn nói đâu? Sở Minh Giảo không có gì khí thế mà lên án mạnh mẽ hắn, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình đang làm cái gì sao? Hắn không biết cầm tu ý nghĩa cái gì sao? Hắn thật không biết tam giới trên dưới, mơ ước lưu xương mũi tên người có bao nhiêu sao? Giang Thừa Hàm sắc thật không có dự đoán được này vừa ra, có thể nói, nàng tức giận, nước mắt cùng cả ngày lẫn đêm bổ cứu, hết thể không ở hắn trước đó thiết tưởng trong vòng. Rõ ràng bản mạng kiếm yêu cầu cầm tu, nàng cũng yêu cầu. Hắn rôi tay theo nàng sợi tóc, cùng chấn an tiểu hài tử dường như. Cho rằng ngươi sẽ cao hứng. Cho rằng nàng sẽ vui sướng với bản mạng kiếm có thể nâng cao một bước. Cho rằng nàng sẽ bởi vì ngày sau có thể càng thêm làm càn đánh nhau mà tràn ra tươi cười. Cũng cho rằng nàng sẽ giống như trước mỗi lần thu được hắn lễ vật giống nhau thân thiết mà cọ cọ hắn, biểu đạt chính mình thích. Thần linh không nhà thông thái kỹ xảo, không hiểu người tình thú. Rất nhiều thời điểm, đều ở bằng bản năng đi quý trọng nàng, ái nàng. Không thừa tưởng sẽ đem nàng chọc thành như bây giờ. Sở Minh Giảo bị hắn này thanh cao hứng đâm vào trái tim đều đau lên, nàng mí mắt gục xuống dưới, đầu chôn ở hắn cổ, thực mau đem kia phiến da thịt lây dính đến ướt rầm rề một mảnh. Hảo sau một lúc lâu, nàng lông mi trên dưới run rẩy, giống hai mảnh bị nước mưa làm ướt cánh bướm, dán ở bên tai hắn, thanh âm sàn sạt, ta khổ sở đến sắp chết mất. Suy nghĩ từ năm ấy giữa hè trở lại rét đậm, Giang Thừa Hàm ở phía trước cửa sổ lặng im thật lâu sau, không trả lời Tống Phân vấn đề. Có thể như thế nào trả lời? Cân nhắc lợi hại, ai sẽ không? Cầm tu cùng mũi tên tu, ai không biết như thế nào tuyển? Phần 84. Nhưng vài lần ôm sinh tử một đường Sở Minh rảo ẩm lại Lan Hà người, là hắn. Không ai có thể chân chính lý giải hắn kia một khắc tâm tình. Cho nên đều là thật sự. Tống Phân hỏi. Giang Thừa Hàm nâng nâng mắt, gợn sóng bất kinh mà lên tiếng. Tống Phân đỉnh đầy mặt hoang đường cùng mê hoặc, một chân thâm một chân thiển mà quải xuất thần chủ điện, dẫm tiến nửa người cao trên nền tuyết, cảm thấy thế giới này thật là điên cuồng. Trở lại tế tư điện, hắn nằm liệt ngồi ở ghế, đẩy ra tay áo, vứt ra một bức thu nhỏ lại bức họa cuộn tròn, tức giận nói, ngươi lựa chọn ta, luôn có lựa chọn lý do đi, lại không thức tỉnh lại đây, tam giới đều lộn xộn. Thiên Thanh Họa giãn ra hạ thân khu, xem như đáp lại. Cùng lúc đó, Tô Bẩn Ngọc lấy ra năm thế gia suốt đêm bố trí ra tới kế hoạch, bằng phẳng rộng rãi ở trên mặt bàn, đối Sở Minh Giảo nói, nhìn xem, chúng ta kế tiếp phải làm sự. Sở Minh Giảo ngưng thần thấu đi lên nghiêm túc xem. Tới rồi hiện tại loại này thời điểm, bọn họ kế hoạch liệt đến cực kỳ chu đáo chặt chẽ, hơn nữa nhìn ra được tới, trong đó một ít chi tiết bố trí, giải quyết tốt hậu quả phong cách, rất giống những cái đó thành danh đã lâu đại nhân vật, nàng thậm chí còn từ giữa mơ hồ nhìn ra Sở Đằng Vinh phong cách. Tô Bẩn Ngọc ở một bên tổng kết, chi tiết đồ vật về bọn họ quản, chúng ta không nhúng tay, nhưng đi phàm giới tìm truy tinh nhận việc này đến chúng ta tự mình làm, truy tinh nhận có thể cùng Thuẫn Sơn Giáp hoàn mỹ phối hợp, có thể kêu Tô gia tộc nhân phát huy toàn bộ thực lực. Chúng ta cần thiết đi nhanh về nhanh, sau khi trở về, muốn cùng Giang Thừa Hàm đối chiến, bắt được thần chủ đại ấn, ở rút lui lệnh thượng gõ trương. Kế tiếp, xa cách Sơn Hải giới người thường, tổ chức có năng lực người chuẩn bị chiến tranh. Tốt nhất, vẫn là có thể hướng 48 tiên môn đi một chuyến, có thể tranh thủ liền tranh thủ một chút. Cùng Sở Minh Giảo trong lòng tưởng tạm được. Nàng gật đầu, ý bảo phía chính mình không thành vấn đề. Tô Bẩn Ngọc dừng dừng, mở miệng, hôm qua ngươi nói, cùng Giang Thừa Hàm đối chiến sự giao cho ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không nghĩ chúng ta nhiều hỏi đến chuyện này, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, ngươi đây là lại muốn mạo hiểm. Ta nói chuyện không dễ nghe, ngươi cũng biết, nhưng lời nói tháo lý không tháo. Hắn châm trước đề ý kiến, nếu ngươi nguyện ý, bản mạng kiếm thương có thể triển lộ ở trước mặt hắn, hắn nếu là còn để ý ngươi, sẽ không cùng ngươi đánh trận này. Sở Minh Giảo không chút suy nghĩ mà liền đánh gây hắn, ta không muốn. Ngươi coi như lòng ta cao khí ngạo. Không muốn ở trước mặt hắn yếu thế. Tô Bẩn Ngọc thật mạnh thở dài một tiếng, ta liền biết là như thế này. Sở Minh Giảo điểm điểm trên giấy địa phương khác, ý tứ chính là muốn kết thúc cái này đề tài. Tô Bẩn Ngọc nhìn không thấy góc độ, nàng hơi hơi xuất thần. Vì bản mạng kiếm, vì nàng, nhiều năm trước kia, cao cư thần chủ điện, động một chút định nhân sinh chết người kia không rên một tiếng, từ bỏ chính mình như vậy nhiều năm thủ vững đạo. Nàng tình nguyện cùng hắn đánh, thông thông khoái khoái mà binh khí gặp nhau. Cũng sẽ không dùng phương thức này đánh đau hắn. Đem bản mạng kiếm thoái ngân ở trước mặt hắn triển lộ, đem 13 năm tích tụ mủ sang sinh sôi mổ ra. Hắn có thể hay không cũng đi theo vỡ vụn. Chương 61. Cùng Tô Bẩn Ngọc xác định xong tình huống, Sở Minh Giảo đem linh giới nắm nơi tay trong tay vô ý thức thưởng thức, thu thập hạ tâm tình, đối hắn gật đầu, đi thôi. Tô Bẩn Ngọc dương hạ mi, rất tưởng làm nàng lại chầm rãi, khá vậy biết hiện tại thời gian quý giá, con đường phía trước khó lường. Bọn họ chế một khắc hành động, đều có gặp phải thế cục đột nhiên chuyển biến nguy hiểm, mà loại này chuyển biến không thể nào là chuyện tốt. Vừa đi vừa nói chuyện, hắn cất bước cùng nàng sóng vai hướng ra ngoài đi, giới thiệu khởi lần này tình huống, truy tinh nhận ở Hoang Châu, ở vào 48 tiên môn địa vực nội, nhưng bởi vì bên kia linh lưu hỗn loạn, tiểu thế giới cùng bí cảnh liên tiếp mở ra, cho nên mọi người đều không nghĩ quản, hiện tại là không người trông coi chẳng huống, cùng hung cực các đồ đệ phần lớn sống ở chỗ này. Này đó cũng chưa cái gọi là bọn họ nếu là liền điểm này năng lực đều không có, cùng hồ sâu đối kháng liền thuộc về người si nói mộng trình độ. Sở Minh Giảo nhất quan tâm chỉ có một, muốn bao lâu thời gian. Cái này muốn phân thuận lợi cùng không thuận lợi. Tô Bẩn Ngọc nói, chúng ta thua ở đối phàm giới toàn vô hiểu biết, sau khi rời khỏi đây đến Hoang Châu có bao nhiêu đại, truy tinh nhận ở cái gì phương vị, chúng ta có thể hay không cùng người khởi xung đột, này đó cũng không biết. Toàn bộ suy xét đi vào, thuận lợi nói nhanh nhất cũng đến 2-3 thiên. Trầm nói khó mà nói, 7-8 thiên đều không nhất định có thể hồi. Sở Minh Giảo trầm mặc xuống dưới, mặt mày nảy lên một mạt nôn nóng chi sắc. Thời gian quá dài, lớn lên làm nhân tâm hoảng khó an. Sơn Hải giới năm thế gia chung, Tô gia không phải mạnh nhất, nhưng lại là nhất đặc biệt. Mặt khác mấy nhà là bồi dưỡng nhà mình đệ tử khi tích cực hấp thu ngoại giới lực lượng, đối hạt giống tốt hai đến cũng không cự tuyệt, Tô gia không giống nhau, bọn họ chỉ bồi dưỡng người một nhà, hoặc là nói cách khác, bọn họ tu tập thuật pháp chỉ đối Tô gia huyết mạch hữu hiệu. Đây cũng là vì cái gì Tô Bẩn Ngọc thay đổi cái thân xác liền rốt cuộc tu không được Thuẫn Sơn Giáp nguyên nhân. Tô gia ở phía sau tụ quyết chiến trung đem gánh vác khởi ít nhất 8 phần phòng ngự chức trách, mà truy tinh nhận cùng thuẫn sơn giáp hỗ trợ lẫn nhau, nếu có thể đem nó mang về tới, này 8 phần đem tăng lên đến 9 thành, là chiến trường chung không thể khinh thường một cổ lực lượng. Nay một chuyến, bọn họ cần thiết muốn đi. Xuất phát trước, nghĩ nghĩ, Sở Minh Giảo gõ khai Sở Nam Tầm cửa phòng, nàng đi vào đi, đem trong tay một đoàn linh vật đưa qua đi, ca ca, cái này ngươi cầm, phàm giới cùng Sơn Hải giới chi gian ngọc giản linh lưu không xong, rất nhiều tin tức khả năng thu không đến. Nếu là đã xảy ra cái gì việc gấp, ngươi bóp nát cái này, ta có thể thu được cảm ứng, lập tức liền sẽ gấp trở về. Sở Nam Tầm gật đầu, chú ý an toàn, không cần lấy thân phạm hiểm. Nói xong, như là ở phương diện này đối Sở Minh Giảo thật sự không ôm cái gì hy vọng dường như, hắn nhìn về phía Tô Huyền Ngọc, dặn dò, chăm sóc hảo nàng. Tô Huyền Ngọc cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Hai người đi trước Triều Lan Hà, chuẩn bị đi ngang qua giới bích đi trước Hoang Châu, ai ngờ giới bích khởi động cuối cùng một khắc, trong nắng sớm đột nhiên lóe ra đoàn bóng ma, hiểm ma lại hiểm địa tế tiến vào, hắn một bên bóc trên mặt răng nanh mặt nạ, một bên đoạt ở hai người ra tay phòng ngự khi ồn ào, từ từ, là ta, là ta. Tống Phân. Tô Huyền Ngọc đem eo đao thu hồi, nương cuối cùng dư quang liếc hướng mây mù lượn lờ tế tư điện, hỏi, ngươi tới làm cái gì? Hợp với một đoạn thời gian ở tế tư điện làm trâu làm ngựa, Tống Phân vẻ mặt đau khổ ngáp, chỉ chính mình ngao đến đỏ bừng đôi mắt, không phải ta muốn tới, là Thiên Thanh Họa ý tứ, nó mau thức tỉnh. Thiên Thanh Họa là hoàn toàn về ngươi khống chế sao? Sở Minh Giảo hiện tại thần kinh căng chặt, vừa nghe đến thức tỉnh, vẫn là dưới tình huống như vậy thức tỉnh liền bắt đầu ngăn không được nghĩ nhiều, sẽ không tỉnh lại sau biến sắc mặt đi. Lần này cấp Tống Phân hỏi ở, hắn đỡ chán, đáp đến cũng không lớn xác định, không thể nào. Nó nếu lựa chọn ta, nên biết ta lập trường vẫn luôn thực minh sắc ca. Sở Minh Giảo hơi chút yên tâm. Sau nửa canh giờ, bọn họ đến Hoang Châu. Hoang Châu đúng là nắng gắt liệt liệt, chiếu đến trước mắt sa mạc nóng rực, thiên địa một mảnh vàng rực màu vàng, phóng nhãn nhìn lại, phạm vi mấy chục dặm, miên bằng người, ngay cả động vật cũng chưa nhìn thấy một con. Sở Minh Giảo nhìn về phía Tô Huyền Ngọc, thế nào? Cảm ứng được sao? Tô Huyền Ngọc không người, bàn tay dán ở nóng hôi hổi cắt sỏi thượng, như là ở xem kỹ cảm thụ này phiến sa mạc mạch đập. Sau một lúc lâu, vạt áo xoa mặt đất đứng dậy, ngang nhau chờ trả lời hai người nói, rất kỳ quái, có hai cổ giống nhau nhịp đập, một cái ở Nam, một cái ở Bắc, phân thành hai đoạn. Tống Phân hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Sở Minh Giảo quan sát đến cảnh vật chung quanh, nói, phân công nhau hành động đi. Ta đi phía Nam, các ngươi hai đi phía Bắc, có tình huống như thế nào tùy thời liên hệ. Tống Phân cảm thấy không thành vấn đề, rốt cuộc Sở Minh Giảo sức chiến đấu xác thật không có gì hảo gọi người lo lắng, đi theo nàng, hắn đều sợ chính mình kéo chân sau bị ghét bỏ. Nhưng Tô Huyền Ngọc hiểu biết nội tình, hắn thật sâu nhìn mắt ngậm lụa mang, đã thay đổi bộ kính trang Sở Minh Giảo, không khỏi phân trần đem Tống Phân đẩy qua đi, hắn đi theo ngươi. Nói xong, hắn bàn tay hơi nắm, lấy linh lực vì bút, ở vải bố trắng thượng hiện vẽ một chương đồ, giao cho Sở Minh Giảo, nói, cụ thể địa chỉ, chiếu đi, không có sai. Sở Minh Giảo không nói thêm nữa cái gì, nàng gật gật đầu, một bước khi trước chiều phía Nam bay vọt mà đi, không hiểu ra sao Tống Phân nhìn xem Tô Huyền Ngọc, lại nhìn xem nàng, ở phía trước giả ánh mắt ý bảo hạ vẫn là mại động bước chân, đuổi theo qua đi. Một đường chạy nhanh, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, ước chừng ba cái canh giờ sau, cắt vàng mới ở bọn họ trước mắt như bức họa cuộn tròn bị xúc lên, bốc khởi, dần dần lộ ra chân thật một mặt. Phía trước xuất hiện cái chấn nhỏ. Chấn nhỏ cũng không phồn vinh náo nhiệt, trạm dịch cùng quán rượu đều bố trí đến đơn giản, chỉ ở bên ngoài cao cao treo lên một khối bố. Bố thượng viết cũng không tinh tế nhưng lại có vẻ cũng đủ nỗ lực chữ to, này liền xem như chiêu khách duy nhất thủ đoạn. Trạm dịch đều là lên đường người đi đường, cảnh tượng vội vàng, trong tay thực tục tằng mà dẫn theo đao kiếm, uống rượu khi không có gì chú trọng mà hướng trên bàn loảng xoảng một phóng, những người khác cũng đều thói quen, mỹ mắt không thấy nâng một chút. Xem trên bản vẽ bia địa phương, liền ở phía trước cách đó không xa, bằng không dừng lại thăm dò dân bản xứ khẩu phong. Tống Phân lau đem hãn, dò hỏi Sở Minh Giảo ý tứ. Bọn họ mới đến, đây là không thể xem nhẹ một vòng. Sở Minh Giảo gật gật đầu, trước một bước đạp đi vào, trạm dịch 5-6 đôi mắt thoáng chốc đánh giá rừng ở trên người nàng. Loại địa phương này, bảo vật không nhiều ít, mỹ nhân cũng không nhiều lắm thấy. Bọn họ là thật không có thời gian ứng phó một đám cùng hung cực ác, còn tùy thời tùy chỗ thấy sắc nảy lòng tham người. Tống Phân dứt khoát cười diêu phiến, dẫm lên thang lầu đi ở Sở Minh Giảo phía sau, cường hãn hơi thở kế tiếp tiêu thăng, từ cây quạt trùng tràn ra tới, thực mau khuếch hai. Hóa nguyệt cảnh cường đại cảm giác gáp bách hạ, trạm dịch lầu 2 thoáng chốc gió êm sóng lặng, tầm mắt cũng thực thức thời mà thu trở về. Hàng năm tránh né 48 tiên môn đuổi giết người, ở sinh tồn chi đạo thượng, đều có chính mình một bộ pháp tắc. Đá ván sát sự, tuyệt đối không làm. Sở Minh Giảo cùng Tống Phân ở lầu 2 ngồi xuống, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, hơn nửa ngày không cái khách qua đường, nhìn nhìn lại bốn phía, linh tinh thưa thất mấy trương cái bản, ngồi đều là chút sắc mặt không tốt, sự không liên quan mình liền một câu cũng không tính toán mở miệng người. Hơn nữa bởi vì Tống Phân triển lộ hơi thở, bọn họ bị hiểu lầm thành 48 tiên môn người, không đến 15 phút thời gian, người liền đi rồi cái thất thất bát bát. Nàng nghĩ nghĩ, chiều tiểu nhị vây vây tay. Tiểu nhị tàn một con mắt, như là đánh nhau khi bị người sống sờ sờ moi xuống dưới, cái này làm cho hắn lại như thế nào hòa khí mà cười đều có vẻ dữ tợn, vì thế dứt khoát không cười, khăn tay hướng trên vai một đáp, có vẻ không chút cầu thả, hai vị khách quý, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Sở Minh Giảo từ linh giới chung lấy ra 10 khối linh tùy thạch, đôi ở trên mặt bàn, dương mắt nhìn tiểu nhị, nghiêm túc nói, ta hỏi cái gì, ngươi đúng sự thật đáp cái gì, đáp xong, này đó liền đều là của ngươi. Tiểu nhị vẻ mặt nghiêm lại, hắn cũng không chối từ, liếm liếm khô nước môi, cười rộ lên, khách quý thỉnh giảng, hình mộ biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Sở Minh Giảo mới muốn mở miệng đặt câu hỏi, liền đem Tống Phân bị trăm ngàn căn châm đồng thời chắt dường như, cả người từ đầu cương đến đuôi, nếu không phải này có người ngoài, hắn phỏng trừng đến tại chỗ nhảy dựng lên. Nàng ghé mắt, dùng ánh mắt hỏi hắn đây là làm sao vậy. Tống Phân thật sâu hít vào một hơi, hắn mặt mày gian đệ nặng giận tái đi, lẳng lặng ngưng một hồi, môi mấp máy, cùng Sở Minh Giảo truyền âm, Thiên Thanh Họa làm ta hiện tại đi một chuyến Vô Tình Kiếm Tông sau núi, nói muốn lấy lại một thứ. Ta đi một chút sẽ về. Hắn không cần nghĩ ngợi mà xác nhận, ngươi bên này không thành vấn đề đi. Sở Minh Giảo nguyên bản chính là chuẩn bị một người tới, lập tức xua xua tay, nói, đi thôi, có việc tùy thời liên hệ. Tống Phân bàn tay chống ở phía sau cái loại này bàn chống thượng, hơi dùng một chút lực, trong tay quạt xếp chống xong cửa sổ ra bên ngoài đẩy ra, thả người nhảy nhảy xuống. Tiểu nhị thấy cái này có hóa nguyệt cảnh tu vi nam nhân nói đi thì đi, nửa điểm cũng không lo lắng lưu lại cái này sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng tự nhiên cũng hiểu rõ. Hắn tính thanh, nghe trước mắt nữ tử hỏi, đi phía trước đi 500 dặm, là địa phương nào? 500 dặm tiểu nhị dừng một chút, thực mau hồi, là không người bến đỏ. Không người bến đỏ. Sở Minh Giảo bị tên này hấp dẫn lực chú ý, như thế nào không người bến đỏ? Nói vậy khách quý là lần đầu tiên tới Hoang Châu. Tiểu nhị bắt người tiền tài, cũng thật sự từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà từ từ kể ra, không người bến đỏ ở Hoang Châu nổi danh lừng lẫy, không người không biết. Hoang Châu cũng không phồn hoa, nhưng tầm thường trạm dịch, cũng không đến nỗi hoang phế thành như vậy. Khách quý tả hữu nhìn một cái sẽ biết, chúng ta sở dĩ sinh ý không được, là bởi vì đoạn đường không tốt, đi phía trước là bến đỏ, sau này là hoang sa, một cái nguy hiểm dị thường, một cái toàn vô sinh cơ. Sở Minh Giảo ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói, nói không người bến đỏ nguy hiểm chỗ. Hoang Châu linh lưu hỗn loạn, đây là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt, hảo là bởi vì loại này độc đáo điều kiện, làm tiểu thế giới cùng bí cảnh sôi nổi phiêu bạc đến tận đây, 48 tiên môn cũng thường tổ chức đệ tử tiến đến rèn luyện, không hảo là bởi vì quá mức nguy hiểm, liền tính là 48 tiên môn đệ tử, cũng có không ít người thiệt hại ở nơi này. Không người bến đỏ, là Hoang Châu linh lưu nhất dung chuyển địa phương. Nói như vậy, linh lưu càng không ổn định địa phương, linh vật linh khí càng thích, cho nên này không người bến đỏ. Tự cổ chí kim, từng đám người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chúng ta Hoang Châu lại nhất không thiếu loại này mạo hiểm đồ đệ, nhưng vô dụng, đừng nói thuận lợi mang về bảo vật, người có thể trở về đều là vận hạnh. Mấy năm trước, có đại tông môn trưởng lao đi vào, nghe nói, từ bến đò giá thuyền đi vào, khởi điểm còn không có cái gì, càng về sau, càng cứ gọi người trong lòng run sợ, nâng lên thuyền nhỏ, không hề là sóng biển, mà là sâm sâm bạch cốt. Chân chính thây sơn biển máu. Tiểu nhị lắc lắc đầu. Như là không đành lòng lại nói, đi phía trước đi 90 dặm, liền đến không người bến đỏ, đến nỗi 500 dặm, phỏng chừng đã là không người bến đỏ chỗ xấu nhất. Hắn ánh mắt ở 10 khối linh tủy thạch thượng dừng một chút, có lẽ là bắt người tiền tài, tâm cũng không xấu, nên nhắc nhở vẫn là làm theo nhắc nhở một phen. Cô nương, ta biết ngươi bản lĩnh không nhỏ, thủ đoạn thông thiên, nhưng này không người bến đỏ, vẫn là thận trọng suy xét lúc sau lại tiến đi, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, thánh mạng rốt cuộc chỉ có một cái A. Phần 85. Đa tạ. Sở Minh Giảo thần sắc thích hợp nhu hòa một ít, nàng sửa sang lại hạ tiểu nhị cấp ra nội dung, lại hỏi, nhiều năm như vậy, nhưng có từ bên trong ra tới quá người. Bên trong đều có chút cái gì? Đều có chút cái gì ta không biết, bất quá nghe nói, tưởng từ bến đò đi vào, chỉ có thể ra thuyền, linh khí bảo thuyền không được, chỉ có thể là đơn giản nhất thuyền gỗ, kia đáy biển thứ gì đều có lẽ giảo hợp lên gây sóng gió, liền vừa lúc là đi vào người tâm tâm niệm niệm sở cầu. Nói đến nơi đây, Sở Minh Giảo liền biết xuống chút nữa cũng hỏi không ra cái gì, nàng đem 10 viên linh tủy thạch đẩy cho tiểu nhị, nói, đều là của ngươi. Tiểu nhị tiếp nhận linh tủy thạch, nói lời cảm tạ. Được đến muốn tin tức, Sở Minh Giảo lập tức đứng dậy, xuống lầu, khinh phiêu phiêu nhảy chính là mấy chục mét, chỉ còn cái thước tha mảnh khảnh thân ảnh. Thật là kỳ quái, tiểu nhị âm thầm suy nghĩ, cô nương này ra tay rộng rãi, so với chân chính lấy lỗ mũi xem người, đã tính thập phần lễ phép khách khí, nhưng nói chuyện với nhau khi ẩn ẩn lộ ra cái loại này cố tình lãnh đạm cùng khả năng chính mình cũng không nhận thấy được chán ghét, vẫn là bị hắn bắt giữ tới rồi. Hắn thực tin tưởng, chính mình không đắc tội quá như vậy một người. Hắn cúi đầu xoa xoa cái bàn, thấy đối diện ngồi một vị trung niên nữ tử đi theo đứng dậy, tại chỗ do dự sau một lúc lâu, hạ quyết định dường như đỡ chán, tính tiền xuống lầu, nhìn rời đi phương hướng, là thẳng đuổi theo kia cô nương đi. Sở Minh Giảo một đường hướng phía trước, tới rồi địa phương này, người vốn dĩ liền không nhiều lắm, nhưng nàng như là cố tình tránh đi những người này giống nhau, liền tính trải qua, cũng lập tức lắc mình né tránh. Nào biết mắt thấy tới rồi bến đò, từ ven đường một gian nho nhỏ nhà tranh trong tiểu viện đi ra cái run rẩy cụ bà, đại nương hiếp mắt, búi tóc trói đến không chút cầu thả, nhìn nghiêm túc lại tinh thần, nàng lập tức đi tới, Sở Minh Giảo tìm tòi hơi thở, cư nhiên là cái phàm nhân. Lão nhân đi lên liền nắm tay nàng. Sở Minh Giảo chưa thấy qua bậc này trận trượng, ngơ ngẩn, cố kỵ lão nhân thân thể, ném ra không phải, không ném ra cũng không phải, đành phải sinh sôi chịu đựng, hỏi, đại nương, làm sao vậy? Không thể lại đi phía trước đi rồi. Đại nương ăn mặc kiện tẩy đến trắng bệnh xiêm y gì, hướng nàng liên tục xua tay, lại hướng phía trước là không người bến đỏ, kia địa phương tiến không được, sẽ chết người. Sở Minh Giảo thật sẽ không ứng phó loại tình huống này, nàng thân thể đều cứng lại rồi, kế tiếp 15 phút, đều đang nghe cụ bà lặp lại như vậy nói mấy câu. Nàng suy nghĩ như vậy đi xuống không được, gian nan trả lời bước ra, trở về đi rồi một đoạn, lại nặc trụ thân hình, bay nhanh hiện lên kia phiến nhà tranh. Chờ tới rồi chân chính bến đỏ, nàng không trước quan sát trước mắt tình hình, mà là nghiêng người, bấm tay bắn ra, một đạo linh diễm xoa hư không gào thét sau này bắn nhanh, ở bên thai sát khoe khoang tải giỏi tiếng huýt gió, ngữ điệu lánh sắp kết băng, còn không ra. Chuẩn bị cùng ta tới khi nào? Một cái dẫn theo đao trung niên nữ tử hiện ra thân hình, nàng như là sớm biết rằng căn bản không thể gạt được Sở Minh Giảo, rất là ngượng ngùng mà lau một phen mặt, đem trên mặt thuật dịch dung hủy diệt, lộ ra trương quen thuộc tiểu tiếu diện mạo, vội vàng giải thích nói, ta không phải ý định muốn đi theo ngươi, mới vừa rồi ở trạm dịch, ta nghe được ngươi hỏi không người bến đò, lo lắng ngươi muốn xông vào, không yên tâm mới nghĩ cùng lại đây nhìn xem. La Thiên Cực Môn Trung Nguyên. Thiên Cực Môn A. Sở Minh Giảo đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét, nàng rời đi tầm mắt, khả năng trong xương cốt vẫn là nói không nên lời quá đả thương người ác liệt nói, chỉ có thể thập phần đông cứng mà mở miệng, không cần ngươi phí này phân tâm. Từ khi trở thành Thiên Cực Môn trưởng môn đồ đệ, Chu Nguyên đã rất ít có thể trực diện loại này ngữ điệu, nàng ngạnh hạ, nhớ tới nhà mình sư phụ làm những cái đó sự, không khỏi hít sâu một hơi, ngập ngừng nói, ta biết lấy thân phận của ngươi cùng tu vi, xâm nhập các loại bí cảnh như giống trên đất bằng, nhưng là nơi này cùng địa phương khác không quá giống nhau. Ta phía trước cùng sư huynh đã tới một lần, chưa tiến vào, chỉ ở bến đỏ ngoại thăm dò xuống đất mạch. Đây là nhiều năm trước sự, năm đó chúng ta tu vi còn thấp, có chút tình huống không thể xác nhận. Hôm nay ngươi đi vào trước, ta lại chắc một lần, nếu thật là cái loại này tình huống, cũng hảo trước tiên làm chuẩn bị. Sở Minh Giảo nhìn nàng, cũng không nói lời nào, hai ba mắt sau, lập tức xoay người quan sát trước mắt tình hình. Thiên Cực Môn thăm dò địa mạch chi thuật, rất có một bộ. Nàng thời gian hữu hạn, không nên cự tuyệt. Mà nay, các nàng thân ở hẹp hòi trên núi rất có độ cao, đối diện là bến đò nhập khẩu, hẹp đến chỉ có thể cất chứa một diệp thuyền nhỏ đi vào, là điển hình nhất tuyến thiên, lại theo bến đò vọng qua đi, còn lại là kính mặt giống nhau nước biển, kia thủy cực lục, dưới ánh mặt trời phiếm lân lân ánh sáng, giống khối thật lớn mê người điểm tâm. Chỉ là như vậy xem, nhìn không ra nửa điểm nguy hiểm bộ dáng. Thấy nàng không có cự tuyệt, Chu Nguyên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày này, nàng cùng Bạch Lâm, Mạnh Trường Vũ đám người thuyết phục bên người bạn tốt, lại kêu gọi đại gia buôn ba với 48 tiên môn trong vòng, mệt nhọc về mệt nhọc, nhưng trong lòng chịu tội cảm rốt cuộc có thể hơi chút hạ thấp, phong phú lại kiên định, nàng lúc này đây cải trang trải qua trạm dịch, cũng là vì đi ngàn dặm xem. Nàng ở ngàn dặm xem đã vấp phải trắc trở quá một lần. Không nghĩ tới có thể gặp được Sở Minh Giảo. Nàng một bên ngồi xổm xuống, cầm tư không mệnh bàn trên mặt đất không ngừng chuyển động, đồng thời nuốt nuốt nước miếng, đối Sở Minh Giảo nói: Ngươi đừng trách mới vừa rồi kia đại nương đường đột, ta nghe người ta nói, kia đại nương nữ nhi là 48 tiên môn trung đệ tử, một lần vì cầu linh bảo vào bến đỏ, liền rốt cuộc không ra tới quá. Đại nương biết việc này sau thần trí liền không quá thanh tỉnh, độc thân một người dọn đến nơi đây, xây nổi lên thổ sân. Một khi nhìn đến có người trải qua trước gia môn, muốn hướng bến đỏ đi, nàng liền ra tới ngăn cản, nàng cũng mặc kệ những cái đó cả người sát khí du côn lưu manh, biết bọn họ thấy tiền sáng mắt khuyên không được, nhưng nhìn đến ngươi như vậy cô độc một mình cô nương, giống như là thấy được nữ nhi giống nhau. Sở Minh Giảo thu hồi tầm mắt, như là nghe được cái gì buồn cười sự giống nhau, bên môi độ cung vô cớ khoách một vòng, hỏi, phàm giới sinh linh thiện ý, vĩnh viễn chỉ biết đối với người một nhà đi. Nếu biết ta đến từ Sơn Hải giới, nàng còn sẽ khuyên can sao? Chu Nguyên đầu vai một đốn, rồi sau đó rơi xuống. Sở Minh Giảo biến hóa, quá lớn. Chu Nguyên còn nhớ rõ lúc ấy, nàng cùng Sở Minh Giảo ở Khương gia tổ mạch chung mới gặp. Lúc ấy nàng ấn tượng đầu tiên, cảm thấy đây là cái quá mức xinh đẹp, bị sở hưu ai cùng thiện ý tỉ mỉ che chở dưỡng dục lớn lên cô nương, tiểu quý nhưng không nhu nhược, có thể đánh nhau có thể kháng sự, cùng nàng vai sắt vai dựa vào cùng nhau nhỏ giọng đàm luận khởi các tiên môn bí tân cùng trong chiều hoang đường sự khi, một đôi mắt sạch sẽ, khanh khách mà cười. Đối phàm giới hết thảy đều tràn ngập tò mò, có được bình đẳng thiện ý. Cho nên mặc dù trên người nàng sương mù thật mạnh, nhưng ai đều không thể tưởng được nàng chân chính thân phận. Nhưng hiện tại cũng chưa. Cẩn thận số một số, bất quá ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, liền cũng đủ kêu một người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Nguyên có chút khổ sở, loại này khổ sở là bởi vì, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, có một đám người sinh mệnh, là ở bị phàm giới người sinh sôi bóc chết. Bọn họ làm đến lợi giả, hưởng thụ thương tổn người khác mà đoạt tới ngắn ngủi an bình. Chu Nguyên không nói thêm nữa cái gì, nàng ở bốn phía đều dạo qua một vòng, dính đầy tay bùn, mặt sau cùng sắc ngưng trọng mà dương mắt, nói, năm đó chúng ta suy đoán là chuẩn xác, này bến đỏ thủy chỉ chiếm trong đó một tiểu tiệt, lại đi phía trước là vùng núi cùng đầm lầy, trong nước tình huống ta dò xét không đến, nhưng nhất cuối có một tảng lớn. Nàng thong thả đọc từng chữ, tình trướng. Đây cũng là nàng vì cái gì khăng khăng muốn truy lại đây nguyên nhân. Sở Minh Giảo trong mắt hơi hơi co rút lại, như là không nghĩ tới sẽ nghe thế sao cái từ, nàng lấy ra tô huẩn ngọc cấp lộ tuyến đồ, triển khai, ngón tay dừng ở đánh dấu kia chỗ, lời ít mà ý nhiều, ở đâu? Là ở chỗ này, vẫn là nơi này. Chú Nguyên không chút do dự mà chỉ hướng truy tinh nhận nơi vị trí, nàng định định thần, hỏi, ngươi là muốn tìm cái gì? Mộ con thôi, xuân mầm, vẫn là truy tinh nhận. Chúng nó đều ở vô biên bến đỏ, nhưng truy tinh nhận chỉ có nửa thanh. Dư lại nửa thanh ở phía bắc khe núi. Cung Tô Huẩn Ngọc nói hoàn toàn khép lại. Ngươi như thế nào biết nó ở bên trong, lại như thế nào biết nó vỡ thành hai đoạn. Việc này ở Hoang Châu mọi người đều biết, truy tinh nhận là ngàn dặm xem quan chủ cùng Khuê Sơn môn môn chủ tranh chấp đánh nhau khi vỡ vụn, một nửa lúc ấy liền rớt vào bến đò trùng, quan chủ thờ phụng duyên pháp, truy tinh nhận nát cũng liền không tìm, trở tay đem dư lại kia tiệt ném vào phía bắc khe núi, coi như một cái trấn áp linh vật. Mấy năm nay, chết ở bến đò cùng khe núi người có hơn phân nửa đều là vì truy tinh nhận tới. Chu Nguyên nhìn về phía Sở Minh Giảo, lo lắng nói, nơi này ngập trời hung hiểm, ta biết ngươi đều không sợ hãi, nhưng tình trướng không thể so mặt khác, thứ này khó lòng phòng bị, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy, đến nay mới thôi đều không có thực tốt phòng hộ thủ đoạn. Sở Minh Giảo trầm mặc. Tình trướng, xem tên đoán nghĩa, dẫn người động tình trướng khí. Nó vô sắc vô vị, chỉ lớn lên ở trí âm đến ám, linh khí dư thừa địa phương, thông thường chúng tình trướng người. Chỉ tại thân thể xuất hiện khó có thể áp chế sau khi biến hóa mới có thể nhận thấy được không thích hợp, tiện đà bổ cứu. Nhưng này phương pháp bổ cứu cũng chỉ có hai loại, một loại là cùng người giao, hoan, đối phương tu vi càng cao, chướng khí giải đến càng nhanh, một loại khác còn lại là ở chướng khí nhập thể sử dụng sau này ngàn năm hàn thạch đôi tích thành giường, đem người phóng đi lên, ngày ngày dùng thanh linh tán trà lau thân thể, trầm lòng yên tĩnh tu 15 ngày mới có thể xuất quan. Suy nghĩ một chút. Có lá gan xâm nhập loại địa phương này, tu vi có thể kém đi nơi nào, lập tức muốn tìm cái so với chính mình tu vi cao làm loại sự tình này, nào có đơn giản như vậy. Sau một loại lại nói tiếp dễ dàng, nhưng chỉ là ngàn năm hàn thạch cùng thanh linh tán, kia đều là nhiều hy hữu hiếm thấy đồ vật, có thể lấy ra cái loại này đồ vật, làm gì luẩn quẩn trong lòng tiến bến đỏ tìm bảo bối. Chu Nguyên bốn phía nhìn nhìn, thấp giọng nói, ta xem thần chủ, giống như không có đến phàm giới tới. Sở Minh Giảo ấn hạ trướng đau giữa trán. Ngàn năm hàn thạch cùng thanh linh tán trên người nàng cũng không có, này hai dạng đồ vật không có gì thực tế tác dụng, nhưng lại cực kỳ quý trọng, đều khóa ở sở gia. Mấu chốt nhất chính là, nàng căn bản vô pháp bế quan 15 thiên. Chần chờ một hồi, nàng đẩy ra ngọc giản, liên hệ thượng Tô Huẩn Ngọc, bên kia vang lên thật lâu mới tiếp lên, mới lộ ra tới không phải nói chuyện thanh, mà là kịch liệt giao thủ tiếng gió cùng tiếng thở dốc. Nàng trong lòng nhảy dựng, hỏi, người bên kia thế nào? Sự tình có mặt mày sao? Tô Huẩn Ngọc thanh âm gián ngọc giản truyền tới, thanh tuyến nóng rực, không sai biệt lắm có thể bắt được. Chờ đến xác nhận tin tức, Sở Minh Giảo định rồi định, nói, hành, ngươi chưa vội, ta nơi này cũng muốn bắt đầu rồi. Nói xong, nàng cắt đứt ngọc giản. Xác định Tô Huyền Ngọc bên kia có truy tinh nhận, dư lại tới, chỉ cần nàng bên này bắt được liền tính thành công, liền tính xong việc muốn giải tình chướng, qua lại thêm lên cũng bất quá 2 ngày, so trong dự đoán đã tốt hơn quá nhiều. Có cái gì nhưng ngượng ngùng. Sở Minh rảo mặc không lên tiếng đem chính mình tóc chắt thành cao đuôi ngựa, lộ ra no đủ trắng non cái chán, toái phát dán ở nhi tấn, không cố tình lạnh khuôn mặt khi, lộ ra loại ngọt ngào hiên ngang. Làm xong này đó, nàng đem một khối lệnh bài ném cho Chu Nguyên, lại đem chính mình liên lạc ngọc giản giao cho nàng, nói, cầm cái này, cùng linh lực danh sách cái thứ nhất liên hệ, nói ta xông tình trướng, hắn biết nên làm như thế nào. Việc này lúc sau, Sơn Hải giới nếu có thể thắng, ta có thể đáp ứng ngươi, từ tù nhân người trung gian tiếp theo cái. Chu Nguyên phủng kia khối liên lạc ngọc giản, cùng phủng một cái phỏng tay khoai lang giống nhau. Nàng nghe xong Sở Minh rảo mặt sau câu nói kia, mới cảm thấy như chút được gánh nặng, một hơi còn không có tùng đi xuống, một loại khắc khắc vào đáy lòng kính sợ cùng thấp thỏm liền nổi lên trái tim, nàng nơm nớp lo sợ mà tưởng, linh lực danh sách cái thứ nhất, là thần chủ đi. Tổng không có khả năng là nam nhân khác. Còn không có tới kịp mở miệng hỏi, liền thấy Sở Minh rảo đã dẫm lên bến đỏ kia chi lung lay tiểu thuyền gỗ, trúc cao một trống, dứt khoát kiên quyết mà phiêu đi vào. Sở Minh rảo tiến bến đỏ sau, vẫn luôn ở trên mặt nước hành hành, đi rồi không một đoạn đường. Đáy nước đột nhiên nhấc lên kinh thiên gọn sóng, nàng mặt không đổi sắc kéo ra một kiện phòng hộ linh bảo, rồi sau đó đôi tay xúc lực, chuẩn bị chính diện đối phó với địch. Giữa trán chỗ điệp văn vào lúc này lặng yên nóng lên, nàng có chút kinh ngạc, duỗi tay sờ sờ, phát hiện nó giống như ở lòng bàn tay loại lấy rất nhỏ biên độ phe phẩy cánh. Lúc này, nhảy ra mặt nước bàng nhiên cự vật cũng lộ ra gương mặt thật. Đó là một đầu trường cánh màu bạc phi ngư, bay lên trời khi giống một đạo lưu quang. Tốc độ mau đến thường nhân chỉ có thể bắt giữ đến một đạo tàn ảnh, Sở Minh rảo có thể thấy rõ là bởi vì nó hung manh thế công liền ở thánh điệp chấn cánh kia một khắc đình trệ. Ở giữa không trung sinh sôi hất đuôi, chật vật mà trở xuống đến trong nước, trở về lúc sau lập tức vèo một tiếng du xa, như là người thấy nào đó gọi người tim đập nhanh tồn tại, kẹp chặt cái đuôi chạy trốn trở thành duy nhất đường ra. Không ngừng là này các bạn, kế tiếp một đường đều là như thế. Sở Minh rảo khởi điểm còn cảnh giác, hợp với 5-6 khởi đồng dạng sự kiện lúc sau. Trong lòng chậm rãi có suy đoán. Kết hợp thánh điệp phía trước phát lực rất nhiều cảnh tượng tới xem, không khó phát hiện, nó đối mặt này đó linh vật linh khí tình hình lúc ấy phá lệ mẫn cảm, cường đại uy hiếp tính cũng thường thường thể hiện ở phương diện này, đối người liền còn hảo, cơ hồ không chủ động ra mặt. Không hổ là thần linh rèn ra tới đỉnh cấp linh vật, quả thực có thường nhân khó có thể tưởng tượng độc đáo chỗ. Thần linh, từ trước cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại, Sở Minh rảo lăng là bị cái này chữ sinh sôi chắc hạ. Chống thuyền bơi hơn một canh giờ, sâu không thấy đáy mặt hồ tới rồi cuối, nàng vô vô tay, một bước nhảy lên ngạn. Đó là phiến nồng đậm rừng cây, đại thụ che trời, tán cây căng ra, cơ hồ chiếm cứ sở hữu tầm mắt, bên ngoài lại lộng lẫy mặt trời chói chang nắng gắt, bên trong cũng thấu không tiến nửa điểm quang. Sở Minh rảo như mưa yến giống nhau ở trong rừng xuyên qua, một đường chạy về phía trong rừng cuối. Mau đến giờ địa phương, nàng để lại tâm nhãn, mặc dù biết rất có khả năng đều là bạch dụng công. Vẫn là ở chính mình trên mặt bao lại lụa trắng, che lại miệng mũi, lại bỏ thêm hai kiện phòng hộ linh khí, mới tiếp tục thâm nhập. Dọc theo đường đi, bởi vì thánh điệp phát lực, nàng thông suốt, cơ hồ không gặp gỡ cái gì trở ngại, thuận lợi phải gọi người cảm thấy phảng phất giống như ở trong động. Sở Minh rảo cuối cùng ở một chỗ trong sơn động tìm được rồi truy tinh nhận, khi đó nàng mới xuyên qua một mảnh dài đến mấy chục dặm đầm lầy, ở trong sơn động lại gần một hồi, đem nửa thanh phát ra quang truy tinh nhận mảnh nhỏ bắt được trong tay. Lần này mục đích là đạt thành. Nhưng nàng chính mình tình huống không tính quá hảo. Tiết hầu sáp sáp mà ngăn chặn, hô hấp thông thả nóng rực lên, là cái loại này dùng khe núi gian thấm lạnh nước suối cũng áp không đi xuống vi diệu nhiệt ý. Sở Minh rảo mặt mày hơi táo, xúc lên trong tay nắp bình, làm chính mình ăn xong mấy viên thanh tâm đan. Tính tính thời gian, vừa vặn có thể chống được nàng đi ra ngoài. Bên kia, chú Nguyên Hoài vạn phần thấp thỏm vô thố tâm tình, mở ra Sở Minh rảo liên lạc ngọc giản, phiên đến trên cùng kia nói linh ấn. Cho rằng điểm đi lên tất nhiên liền sẽ tiếp xúc đến mãnh liệt lãnh túc thần lực, nhưng cũng không phải, kia chỉ là một đạo linh lực. Chu Nguyên nuốt nuốt nước miếng, giống như chính mình muốn làm gì kinh thiên động địa đại sự, một lòng đều ở loạn run. Không phải là Tô Huyền Ngọc đi. Bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ a? Phần 86. Nàng hôm nay này nói linh lực chuyển vào đi, đừng không giữ được sư phụ, còn muốn bồi thượng toàn bộ thiên cực môn a, thật muốn là như thế này, kia cũng không tránh khỏi quá thảm thiết. Cũng may bên kia thực mau truyền đến thanh âm, không phải Tô Huyền Ngọc, cái loại này trời sinh mang theo tản mạn ngữ điệu, ngược lại rất giống Tuyên Bình Hầu Thế Tử, làm sao vậy Sở Minh rảo, ta mau đến bến đỏ, bên này sự đều làm thỏa đáng. Nhưng cùng hắn đối thoại người không phải Sở Minh rảo, mà là nói xa lạ lại quen thuộc thanh âm. Tráng lá gan một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chiều hắn trên đầu tạc tiếp theo viên kinh thiên cự lôi, thần hậu tiến bến đỏ, nàng làm ta liên hệ ngươi, nói chính mình xông tình trướng, ngươi biết hẳn là làm sao bây giờ. Tống Phân bị tin tức này tạp đến đầu vóc choáng váng, nhất thời thất thanh, hảo sau một lúc lâu mới chống yết hầu tức giận đến bật cười, cái gì? Chuyện khi nào? Ba cái canh giờ trước, nàng hiện tại còn không có ra tới. Tống Phân nhanh hơn lên đường tốc độ, ta lập tức đến. Còn hắn biết hẳn là như thế nào làm, hắn mẹ nó. Còn có thể như thế nào làm? Hắn hiện tại hẳn là suy xét chính là, nghe thấy cái này tin tức, Giang Thừa Hàm có thể hay không tức giận đến giết người. Tống Phân hoảng hoảng loạn loạn mà chạy tới bến đò, cùng một thân trung niên giả dạng Chu Nguyên hai mặt nhìn nhau, hai người đều thực khẩn trương, liền Hàn Huyên đều tỉnh, yên lặng vô ngữ đợi rất dài một đoạn thời gian, lâu đến Tô Bẩn Ngọc đều chạy tới, Sở Minh Giảo vẫn là không có ra tới. Tô Bẩn Ngọc sắc mặt trầm đến có thể tích thủy, hắn tới rồi thời điểm xiêm y thượng nơi trốn đều dính vết máu. Thậm chí không kịp xử lý, liền cất bước muốn vào bến đỏ, bị Tống Phân ngăn cản, ngươi làm cái gì? Ngươi hiện tại đi vào có thể đỉnh cái gì dùng? Sở Minh Giảo trên người bảo mệnh thủ đoạn chẳng lẽ không thể so ngươi nhiều? Ngươi thành thành thật thật xử lý hạ miệng vết thương đi, mặt sau làm sao bây giờ, chờ nàng ra tới lại nói. Tô Bẩn Ngọc nghẹn một cổ buồn bực, hắn mặc không lên tiếng đem xiêm y để thay đổi, cảm thấy thời gian giống như dài lâu sền sệt đến không có biên, chậm chạp rằng có ở bên nhau không chuyển động. Nhiều nhất lại chờ nửa canh giờ. Nếu là Sở Minh Giảo còn không ra, hắn liền tiến bến đỏ. Cái gì hẳn là đại khái ước chừng không có việc gì, toàn bộ đều là miệng an ủi, nhìn thấy nàng người, mới là thật sự không có việc gì. Trong lúc này, Tống Phân rốt cuộc khiêng không được, hắn nhận mệnh mà lấy ra tế tư điện nối thẳng thần chủ điện phụ chú, nghiền nát, giơ tay lên, xem nó ở trước mắt mạn thành một đoàn hỏa, méo giữa mày ở trong lòng tổ chức tìm từ. Tô Hoẩn Ngọc Câm chắc chắc mà nhìn một màn này, mày nhăn đến vô pháp giãn ra. Hắn cơ hồ mở miệng liền phải hỏi, ngươi muốn liên hệ ai, Giang Thừa Hàm sao? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, loại này thời điểm, có thể bị liên hệ, có thể quang minh chính đại gần nàng thân, còn có thể là ai? Chú phù thiêu đốt, bên kia truyền ra đinh mặc thanh âm, đại tư tế, ngài có gì chuyện quan trọng? Tống Phân ngàn năm bất biến lười nhác thanh tuyến banh đến chỉ còn căn huyền, thần chủ đâu? Đem chú phù cho hắn. Này mưa do sắp đến ngữ liệu, đinh mặc ước lượng hạ, lập tức cũng không hề nói thêm cái gì, lập tức khấu khai đại điện môn. Trong điện, thần chủ chính triệu kiến các thế gia gia chủ, trong điện tính đến chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Đinh Mặc đem này đoàn đang ở thiêu đốt phù chú phủng, đưa đến án trước bàn, thấp giọng nói, điện hạ, là tế tư điện. Giang Thừa Hàm đảo qua trong tay dâng sớ, tầm mắt vẫn chưa rời đi, chỉ là cực kỳ lãnh đạm mà nâng nâng tay, ném ra cái cách thâm cháo, ý bảo chính mình nghe được. Giang Thừa Hàm, Tống Phân nhận mệnh mà mở miệng, ngươi hiện tại không ở trấn áp hồ sâu đi. Sở Minh Giảo sông tình trướng. Giang Thừa Hàm đống chốc dương mắt, hẹp dài đuôi mắt chiều thượng hơi sốc, lộ ra cái lăng liệt độ cùng, hắn đem trong tay dâng sớ vô thanh vô tức ấn ở trên mặt bàn, người đã mang theo đầy người xương khí đứng dậy, thanh tuyển bị chóc sạch sẽ, chỉ còn lại có tuyết giống nhau sắc lạnh, ở địa phương nào. Chương 62 Phù chú châm xong, Tống Phân buông ra tay, mới muốn nói chính mình chóp mũi đều đổ mồ hôi, liền nghe bến đỏ bên kia chuyển đến rất nhỏ động tĩnh. Hắn cùng Tô Hoẩn Ngọc cơ hồ đồng thời dương mắt xem qua đi. Thấy Sở Minh Giảo từ nhỏ trên thuyền nhảy xuống tới, bước chân lảo đảo hạ. Chu Nguyên theo bản năng muốn đi lên đỡ nàng, phát hiện bị người đoạt trước, Tô Bẩn Ngọc đi đến trước mặt, híp mắt thấy nàng từ trên xuống dưới nhìn, thấp giọng hỏi, "Thế nào, thật sông tình trướng?" Sở Minh Giảo lần này xông vào bến đò, không chịu cái gì thường, nếu không phải nói có cái gì dị thường, chính là nàng hai má lộ ra điểm không bình thường hồng, giống mùa xuân hoa chi nửa quen nửa là yên yên màu sắc, nhưng vạn hạnh ánh mắt là thanh minh. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện chính mình này định nghĩa hạ sớm. Sở Minh Giảo cho chính mình tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi, phản ứng rõ ràng có chút trì độn, trong mắt ở Tô Hoẩn Ngọc cùng Tống Phân chi gian xoay chuyển, yên lặng nhìn người sau, Tống Phân hơi chút để sát vào điểm, nửa ngồi xổm xuống, kêu rên, ta thật sự sợ ngươi, tổ tông, lần sau lại có chuyện như vậy, ngươi tốt xấu trước tiên nói một câu. Dừng một chút, mới lại nói, đã thông chi phu quân của ngươi. Sở Minh Giảo chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm dưới chân, sau một lúc lâu hơi cuốn lưới, nghiêm túc mà mở miệng, ta chưa thấy được tình trướng, nhưng phỏng trừng là sông, mới ăn thanh tâm đan, tạm thời, có thể áp được. Trên thực tế, đã không quá có thể áp được. Tô Bẩn Ngọc tiến lên, bẻ ra nàng lòng bàn tay, kia mặt trên rõ ràng bãi mấy cái rõ ràng có thể thấy được, xâm nhập thịt móng tay ấn, nàng như là bị trước tới rồi giống nhau cuộn lên ngón tay, dùng hàm chứa hơi nước đôi mắt đi xem hắn. Phía sau, không gian ở mỗ một khắc mạch xé rách, rào thoái, thần linh hơi thở như sậu khởi sương ngủ. Bay nhanh tỏa khắp lại đây. Cư nhiên, tới nhanh như vậy. Tô Huyền Ngọc đáy mắt cất dấu âm u, hắn không màng Tống Phân cảnh cáo ánh mắt, nâng lên Sở Minh rào cảm, cưỡng bách nàng cùng chính mình đối diện, từng câu từng chữ, nói được thong thả mà thận trọng, nghe, Sở Nhị, nếu ngươi không muốn, ta hiện tại liền mang ngươi đi, hồi Sở ra hoặc Tô ra đều được, ngàn năm hàn thạch cùng thanh linh tán, ta đều cho ngươi tìm tới. Tống Phân cho hắn đưa mắt ra hiệu khiến cho đôi mắt đều phải run rẩy, hắn xem đều không xem, tầm mắt hoàn toàn dừng lại ở Sở Minh rào trên người, không cần quản 15 thiên không 15 thiên, Sơn Hải giới sự, ta tới nhìn. Sở Minh rào đầu góc đã có điểm chuyển bất quá tới, nàng chấp hạ mắt, đem một cái tay khác bỏ vào hắn trong lòng bàn tay bung ra, lộ ra truy tinh nhận nửa thanh linh quang chạm chạm truy thân. Nàng đầu ngón tay độ ấm rất cao, như là trong ổ chăn tre đến nóng hầm hập giống nhau, liền móng tay đều bị bốc hơi ra sáng trong màu hồng nhạt. Đem truy tinh nhận giao cho Tô Huyền Ngọc, giống hoàn thành nào đó nội tâm nhớ nhiệm vụ, nàng không hề xem hắn, mà là bị tỉnh trướng bức cho không có thần trí giống nhau, theo bản năng hướng hắn phía sau xem, nơi đó, nàng trong tiềm thức thân cận ỉ lại lực lượng ngọn nguồn đang tới gần. Giang Thừa Hàm đang từ cái kia phương vị xé rách hư không, một bước bước vào bến đỏ. Hắn đứng ở mấy chục mét ngoại, thanh tuyển cô quyết như ly đàn chi hạc, mặt mày lanh đến mức tận cùng, đè nặng tầng rõ ràng đến có thể bị người liếc mắt một cái phát hiện giận tái đi, mỗi đi phía trước đi một bước, thần lực cho người ta mang đến cảm giác gáp bách liền càng nặng, một bước một kích, như là muốn đem nhân tâm phổi đều gõ thoái, từ cập ngoại thần phục. Chu Nguyên đã trốn ra thật xa, liền kém học Tống Phân bộ dáng nhấc tay đầu hàng. Tô Bẩn Ngọc lại lú lú bất động, Giang Thừa Hàm từ hắn thủ hạ ôm đi Sở Minh Giảo, hai cái nam nhân mắt phong ngắn ngủi giao tiếp, một cái rông tố tia chớp, một cái lấm gió lốc tuyết. Tống Phân thậm chí cho rằng này hai sẽ ngay tại chỗ đánh một hồi, hắn còn do dự dự địa bản tính khuyên như thế nào giá mới có thể làm chính mình cùng Tô Bẩn Ngọc thiếu ai điểm đánh, nhưng ai biết, này hai người thế nhưng một câu cũng chưa nói. Giang Thừa Hàm mang theo Sở Minh Giảo trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ngươi hôm nay sao lại thế này? Ngươi vừa đi, Tống Phân nhẹ nhàng thở ra, hắn đi đến Tô Huẩn Ngọc bên người, nhíu mày nói, Tô Huẩn Ngọc, ngươi có phải hay không quá nhọc lòng Sở Minh Giảo? Nàng là có đạo lữ người, này hai người lại như thế nào nháo, quan hệ cũng đều bại ở kia, biến không được. Hắn lại nghĩ tới bói bằng xương thượng kia cụ vô cùng rõ ràng nhân duyên quẻ. Tô Huẩn Ngọc không tiếp cái này câu chuyện, hắn hít mắt, như là đã từ phức tạp xa xăm trong trí nhớ phân biệt không gian nào đó cụ thể tình cảnh, hầu kết lan lan, hỏi, Tống Tam, ngươi còn nhớ rõ Sở Nhị xuất giá ngày ấy, ta đang làm cái gì sao? Nhớ rõ. Chúng ta mấy cái ở bên nhau uống rượu, từ sớm uống đến vãn, cấp Sở Nhị cô nương căng bãi. Khi đó, Tô Bẩn Ngọc còn cảm thấy A-di Đà Phật, cuối cùng Sở Nhị không cần đến phiên hắn giải quyết sự nhọc lòng. Có nàng như vậy từng ngày tại bên người chuyển động, chỗ nào tới cô nương dám tới gần hắn. Kia một ngày, hắn tươi cười thật đánh thật không thiếu quá. Tô Bẩn Ngọc tự dễ mà cười hạ, ngươi nói, năm đó nàng xuất giá ta còn vô cùng cao hứng, như thế nào hôm nay, trong lòng như vậy hụt hẫng đâu. Tống Phân nhìn thẳng hắn, thấy hắn trong mắt toàn vô vui đùa ý tứ, không khỏi kinh hãi, ngươi thiệt hay giả. Tô Bẩn Ngọc, ta khuyên ngươi có khác loại này tâm tư, một chút đều không thể có, thần chủ điện bên kia. Thần chủ điện như thế nào? Hắn đánh gây hắn, cười rộ lên, trong mắt lại tất cả đều là lạnh lẽo. Chúng ta bất chính là muốn cùng thần chủ điện đối nghịch sao. Việc này nháo khai lúc sau, Sở Minh Giảo cùng Giang Thừa Hàm còn có thể hảo. Ngươi cho rằng, Giang Thừa Hàm hiện giờ chỉ là làm bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn sẽ đứng ở chúng ta bên này. Cho nên ngươi như cũ lấy hắn đương bằng hữu. Tô Bẩn Ngọc nhìn chằm chằm Tống Phân, loại này ý tưởng có phải hay không quá ngây thơ rồi điểm. Tống Phân ngạnh ngạnh, ngay sau đó như mày, nàng có thích hay không Giang Thừa Hàm, ngươi nhìn không ra tới. Tô Bẩn Ngọc ninh mi, nắm chặt trong tay đoạn nhận. Tựa hồ trong lòng bàn tay còn giữ nàng dư ôn, sau một lúc lâu, cứng họng ra tiếng, ta có thể là từ nhỏ đương nàng ca ca lên làm nghiện, thật sự, ta chính là thiếu, trời sinh làm lụng vất vả mệnh. Kỳ thật nàng thích ai đều được. Đừng đem chính mình biến thành này phúc thảm hề hề bộ dáng, đừng làm cho ta thấy, là được. Giang Thừa Hàm đem Sở Minh Giảo bế ngang trở về băng tuyết điện, mặt nàng cùng thân mình bị hắn áo khoác che đến kín mít, chỉ lộ ra tiểu xảo cằm cùng một đoạn làn váy, giống che chở nào đó không an phận tiểu động vật. Đinh Bạch cùng Xuân Phân thấy tình trạng này, đại kinh thất sắc, vội vàng muốn vây đi lên xem xét, bị người trước một ánh mắt xa xa đinh tại chỗ, sinh sôi ngừng sở hữu động tác. Đây là làm sao vậy? Rõ ràng ôm trở về, thần hậu cũng không bị thương, như thế nào thần chủ điện hạ sắc mặt khó coi đến loại trình độ này. Chẳng sợ ngày đó đại tư tế dẫn phát hồ sâu dung chuyển, hắn đi chấn áp khi, cũng không gặp giống hôm nay như vậy, không nói một lời, đóng băng vạn giảm. Cửa điện bị không thể nhịn được nữa mà đẩy ra, đi vào. Trong lòng ngực người liền tự phát tự động mà nhấc lên sừng mũ, lộ ra trương hồng yên yên mặt, cánh môi khẽ nhếch, thấu đi lên không biết sống chết mà thân hắn, cả người nóng hầm hập, ngay cả hôn đều mang theo thơm ngọt nóng bỏng. Dán lên tới khi, giống một đoàn hỏa rơi xuống trên nền tuyết. Giang Thừa Hàm ngửa đầu sau này lui một bước, băng tuyết mặt nạ kể hết vỡ ra, hắn bấm tay, nâng lên Sở Minh rảo mặt, cưỡng bách nàng cùng chính mình đối diện. Cặp mắt kia trước sau như một mỹ lệ, con ngươi lưu viên, không có tiêu cự, cũng nhìn không thấy mấy ngày trước đây lạnh nhạt cùng chán ghét, bên trong chiều đến như là đang ở tiếp theo chàng mật mật mưa xuân. Từ Sở Nam Tầm qua đời, đến hắn sống lại, từ thật vất vả có điều hòa hoãn quan hệ, cho tới bây giờ lại buông xuống băng điểm, hắn cùng Sở Minh rảo ở riêng 13 năm. Suốt 13 năm, hắn không có chạm qua trước mắt cái này cô nương. Không phải không nghĩ, mấy ngày hôm trước nàng thuận theo nằm ở trong ngực, cùng giường mà miên khi, thân là nàng đạo lữ, hắn như thế nào không có nửa phần ý tưởng. Nhưng đồng thời, ở phương diện này, hắn đến thừa nhận, chính mình có thần linh ngạo khí, ở Sở Minh rảo không có hoàn toàn buông khúc mắc, thiệt tình muốn cùng hắn thân cận trước, hắn sẽ không động nàng. Đây là hắn đạo lữ, hắn thân hậu, hắn tôn trọng nàng, quý trọng nàng, càng sâu với chính mình. Cái loại này cường đại lý trí, vào giờ phút này lung lay sắp đổ. Giang Thừa Hàm kiềm chế trụ trong lòng ngực này đoàn không ngừng tránh động hỏa, trong ánh mắt ngưng một loại gợn sóng tinh tố, hắn bức nàng, cũng cơ hồ là ở tự ngược dường như buộc chính mình, rảo rảo, nếu là hôm nay, Tống Phân chưa từng cho ta biết đâu. Nàng không đáp, chỉ là tế ngâm, chọc đến hắn chù hắc lông mi ngăn chặn không được hướng lên trên sốc, bàn tay dừng ở nàng một tay liền có thể khống chế vòng eo thượng, theo trong điện một tiếng thanh thủy vang, giải khai ý ỉa gian ám khấu. Ngươi dự bị tìm ai? Sở Minh rảo trong mắt mờ mịt vô thố mà chuyển động một vòng, tựa hồ căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì, chỉ thấy kia hai mảnh môi ở trước mắt mấp máy, phiếm lánh màu đỏ điều, nàng ngưỡng thật dài cổ, đem chính mình đưa lên đi. Cục diện bế tắc bởi vì cái này hành động bị đánh vỡ. Kế tiếp hết thảy, gần như nước chảy thành sông. Lại hoàn toàn mất khống chế. Tình đến nùng khi, Giang Thừa Hàm kia kiện quy cách pha nghiêm thần chủ triều phục là hoàn toàn không thể nhìn, hắn đem người từ rối tinh rối mù trên mặt bàn vứt lên, hướng giường bên kia đi. Đi rồi không vài bước, nàng liền cắn đầu vai hắn, lại một lần chịu không nổi mà khóc ra tới. Sở Minh rảo cả đời này, trừ bỏ luyện kiếm ngoại, cơ hồ không ăn qua cái gì đau khổ, liền ở khuê rèm việc thượng cũng không có. Thần chủ điện hạ ôn nhu đến, liền loại sự tình này thượng đều suy xét nàng cảm thụ, rất nhiều lần, thấy nàng lộ ra khó qua biểu tình, tổng hội khắc chế chính mình, tinh trở nàng hoãn lại đây. Trừ bỏ hôm nay. Hôm nay nói là giải độc, kỳ thật càng giống một loại chứa tức giận trừng phạt. Ngươi linh khí, linh phủ, đều có thể trực tiếp liên hệ đến ta. Giang Thừa Hàm bị nàng quân lấy, khẩn hút chấm mút, khẽ nâng cằm trệ trệ, vớt lên nàng hãn ròng ròng khuôn mặt nhỏ, trong mắt sơn sắc như mực, luôn luôn lấm như sương tuyết người không có thể hoàn mị không chế cảm xúc, vì cái gì không phải chính ngươi nói với ta. Phần 87. Hắn đi thời điểm, nàng cùng Tô Bẩn Ngọc dựa đến như vậy gần. Biết rõ chính mình sông tình trướng, biết rõ kế tiếp khả năng sẽ phát sinh cái gì, nàng đối Tô Bẩn Ngọc, thế nhưng không có một tia phòng bị. Giống như chỉ cần hắn tưởng, chỉ cần tình thế lại nguy cấp một bước, là có thể mặc hắn việc làm. Tại đây một hồi chìm người mưa xuân trung, Giang Thừa Hàm nhịn không được đóng hạ mắt, hắn nhịn không được tưởng, nếu hôm nay đi bến đỏ, chỉ có Sở Minh rảo cùng Tô Hẩn Ngọc đâu, nếu Tống Phân cũng đem hắn hoàn toàn coi là địch nhân, không thông chi hắn đâu. Sẽ phát sinh cái gì? Chua xót cùng co rút đau đớn giống bao lấy trái tim dâu, gắt gao co rút lại, bất hiếu một lát, liền kêu loại này cảm xúc chạy khắp toàn thân, thẩm thấu tiến trong xương cốt. Bước cho người tiếp cận hít thở không thông. Đáp lại Giang Thừa Hàm, là Sở Minh rảo vô chi vô giác hử hử thanh. Giống như đang nói, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Từ vào cửa đến bây giờ, Sở Minh rảo không phải không có động tác, nàng sẽ khóc, sẽ nháo, sẽ nắm hắn nói một ít gọi người huyết mạch phun, chương xin tha lời nói, duy độc đối mặt hắn tam câu ép hỏi, không có cổ họng một tiếng cấp ra trả lời. Bọn họ dán đến như thế gần, da thịt tương dán, tâm lại xa đến như là cách hán hải giang lưu. Trận này không tiếng động phân cao thấp cùng rằng co tiếp cận kết thúc khi, Giang Thừa Hàm vén lên nàng phô mãn mép giường sợi tóc, lạnh lẽo môi dán hạ nàng bị liệu đến nóng bỏng mí mắt, như là dẫn đầu ở chiến dịch trung đầu hàng. Hắn rũ xuống mắt, nhéo nàng đắp trên vai tay, dán đang rung động ngực thượng, rào rào. Nơi này, so nghe được ngươi cùng Tô Hẩn Ngọc có nhân duyên hiện ra ngày đó, còn muốn đố kỵ. Cùng khổ sở. Thần so nhân tộc thẳng thắn thành khẩn. Hắn rõ ràng biết, chính mình làm thần linh, thiên vị, đố kỵ, giận chó đánh mèo. Toàn bộ đều là tuyệt đối không thể có đồ vật, nhưng hắn như cũ như là cái gì đều không rõ giống nhau, đem chính mình buộc bạch đến tận đây. Sở Minh rảo mắt nhân ngắn ngủi dừng một chút, sau một lúc lâu, nàng nghiêng đầu, đem gương mặt vùi vào bị khâm gian, đầu vai hơi tùng khi, nước mắt đều không tiếng động lọt vào gối đầu. Chương 63. Sở Minh rảo tỉnh lại thời điểm, trên người thoải mái thanh tân, xiêm y lìa đã đổi mới, gương mặt cùng sợi tóc đều mạo mùi thơm ngào ngạt hương, không khỏe cảm cùng toàn trướng cảm tất cả đều biến mất, rõ ràng là bị người thỏa đáng rửa sạch qua. Trong điện yên tĩnh, tính đến liền tiếng hít thở cũng không có, nhưng thần lực cùng lạnh lẽo tuyết khí vẫn chưa tan đi. Nàng chống bàn tay ngồi dậy, tầm mắt xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ nhỏ, ánh vào mi mắt chính là vùng cấm bọc một mảnh trắng xóa trong suốt đông lúa cùng thụ. Kia thụ bốn mùa thường thành, nàng từng ở mặt trên thiết trí trận pháp, mấy lần cấp nhị tư tế phóng kiếm vũ, nhị tư tế tức giận đến thổi râu trứng mắt, mà thường thường lúc này, nàng tổng phá lệ đoan trang mà ngồi ở Giang Thừa Hàm bên người, không ai thời điểm, bắt hắn tay háo phiến che khuất trên mặt cười. Giống như đánh thắng chiến dịch giống nhau. Giang Thừa Hàm đối này đó tiểu trò đùa dai mở một con mắt nhắm một con mắt, nhậm nàng lấy hắn đương tấm mộc lo chính mình nhạc, ngẫu nhiên, thật sự cảm thấy nàng đáng yêu, sẽ lược xuống tay chúng bút, tới xoa bóp nàng má thịt, hỏi, liền như vậy vui vẻ. Này đó giống như đã bị phai nhạt chi tiết, nếu nhảy ra tới, lại đột nhiên dàn rõ ràng đến đáng sợ, rõ ràng như tạc. Sở Minh Giảo cư nhiên có ngắn ngủi một cái chớp mắt hoảng hốt, cảm thấy giống như không hồ sâu chi tranh, không có khác nhau thật mạnh 13 năm, nàng sáng sớm lên, sẽ để chân trần dẫm lên nung thảm, lặng lẽ vòng qua bình phong, từ phía sau đi ôm cái kia luôn là cả đêm xử lý phức tạp sự vật người. Ngay sau đó, suy nghĩ cùng lý trí đồng thời thu hồi, nàng đứng dậy xuống giường, hợp lại sợi tóc đi ra ngoài. Bình phong ngoại giá trương tiểu án bản, Giang Thừa Hàm ngồi ngay ngắn, lưng như cô trúc mảnh khảnh đĩnh bạn, nghe thấy động tĩnh, hắn đem trong tay tấu trương đè nặng, đặt trên mặt bàn, dương mắt đi xem nàng. Hắn đôi mắt hình dạng rất đẹp, mỹ mắt hướng lên trên sốc khi, sẽ áp ra vài đạo chỉnh tự rõ ràng nếp vốn. Nếu là không màng thân phận của hắn, làm lơ trên người hắn sơ lanh khí chất, chỉ cần cùng này hai mắt đối diện, sẽ cảm thấy người này kỳ thật ôn nhu đến cực điểm. Nhưng giờ này khắc này, tốt đẹp ngoại tại hạ cưỡng chế rất nhiều mịt mờ cảm xúc, mắt nhân bình phô một tầng màu đen. Hắn giống như đang đợi nàng trước nói lời nói, tựa như từ trước đại đa số thời điểm, nàng phẫn nộ, bất mãn, nghi hoặc, đều sẽ trắng ra biểu đạt ra tới, mà hắn là cái thực an tĩnh xứng trước lắng nghe giả. Sở Minh Giảo không nói gì. Nàng thậm chí không ở hắn bên người dừng lại một cái trước mắt, làn váy dắt phong lập tức vượt qua cửa điện. Kêu ý tứ rõ ràng đến thậm chí không cần quá nhiều giải độc. Giang Thừa Hàm bình đặt ở trên mặt bàn ngón tay hơi hợp lại, đốt ngón tay thẩm thấu ra một loại thảm đạm nhợt nhạt sắc, hắn đóng hạ mắt, giống như nghe thấy nàng ở bên tai nói. Chúng ta chi gian, còn có cái gì hảo thuyết? Nàng liên âm ý đều không hề nguyện ý. Sở Minh Giảo trở về sở ra, Tô Bẩn Ngọc cùng Tống Phân đều đang đợi nàng, người trước tâm tình phức tạp, khó lòng giải thích, lo lắng có, không biết tên nôn nóng cũng có, bởi vì đáy lòng hiện lên về điểm này phỏng đoán, hắn trắng đêm có miên, cảm thấy chính mình thật cùng Tống Phân nói như vậy. Là xín ốc. Thấy nàng bình yên vô sự mà trở về, Tống Phân quả thực thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị vây ở vùng cấm, vô pháp ra tới. Giang Thừa Hàm ngày hôm qua, nhưng không giống như là không tức giận bộ dáng. Tô Bẩn Ngọc tắc đem trước mắt người từ trên xuống dưới quét một lần, tầm mắt ở nàng non mịn mảnh dài cần cổ dừng một chút, không có phát hiện cái gì có chứa ái mội hơi thở ân ký. Hôm qua như vậy tình hình, là cái có đầu óc người đều biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng lúc này, hắn vẫn là chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng từ trước, nàng đỉnh đầy người áp người, thuộc về thần linh xương khí xuất hiện, ồn ào muốn cùng hắn đi ra ngoài chơi, tỉ thí khi, hắn chưa bao giờ từng có nửa phần như vậy nỗi lòng. Hắn nghiêm túc hồi tưởng quá. Thật sự là một chút cũng không có. Như thế nào hiện tại, giống như thứ gì đều thay đổi đâu. Không có việc gì. Sở Minh Giảo nói xong, nhìn về phía Tô Huyền Ngọc, hỏi chính sự, truy tinh nhận đưa cho phụ thân ngươi sao? Hắn nói như thế nào? Ca ca ngươi hiện giờ không tiện ra mặt, làm phiền nhà ngươi tiểu ngũ tự mình đi tranh tô ra, ta phụ thân xem qua hoàn chỉnh lưỡi dao, xác nhận đây là truy tinh nhận. Đã nhiều ngày, hắn sẽ bí mật tổ chức trong tộc đệ tử, bồi dưỡng cùng truy tinh nhận ăn ý, đồng thời nhìn xem có truy tinh nhận ở, Thuẫn Sơn giáp phòng ngự chi lực có thể tăng lên vài phần. Tô Bẩn Ngọc cười hạ, từ trước mắt được đến phản hồi tới xem, hiệu quả không tồi. Sở Minh Giảo âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may này một phen lăn lộn không có uổng phí. Mặc kệ như thế nào, sự tình từng cái đã làm tới, bọn họ phần thắng cũng một chút ở gia tăng, đây là chuyện tốt. Nói xong tin tức tốt, Tô Bẩn Ngọc lại xoay cái không tốt lắm đề tài, nhưng bởi vì ẩn vào tế tư điện tìm kiếm giới bích tinh anh đều bị thần chủ địa giam, hiện tại triều Lan Hà hôn không tiếng người, giới bích tổng cộng chỉ tìm được rồi 3 điều, ta lo lắng không đủ rút lui. Thật tới rồi yêu cầu rút lui ngày đó, năm đại thế gia dốc toàn bộ lực lượng, có thể ngăn chặn khống chế được thần lệnh sử nhóm, nhưng Giang Thừa Hàm bên kia, bọn họ thật sự không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể dựa Sở Minh Giảo kiềm chế. Không đủ. Sở Minh Giảo dương mắt, rất là nghiêm cần nói, ta nhiều nhất chỉ có thể bám trụ hắn ba cái nhiều canh giờ. Nay vẫn là ở Giang Thừa Hàm tan đi mũi tên khí, chuyển vì cầm tu trước tình hạ. Đương nhiên, nếu Sở Minh Giảo còn ở vào bản mạng kiếm đỉnh thời kỳ, nàng có thể kéo đến lại lâu một ít, nhưng hiện tại, mặc dù trả giá thảm thống đại giới mạnh mẽ thúc giục bản mạng kiếm, này cũng đã là nàng có thể rút ra thời gian cực hạn, càng nhiều thời giờ cùng tiềm năng, nàng đến để lại cho kế tiếp đại chiến. Kỳ thật theo lý thuyết, bản mạng kiếm tuyệt không sẽ sợ hãi cầm tu, nhưng Giang Thừa Hàm là thần chủ, hắn có thể vận dụng tam giới chi lực, cái loại này quần quận lực lượng, tiêm đều có thể đem người chết đuối, cùng hắn tỉ thí, càng đến mặt sau càng bị động. Tô Hoẩn Ngọc cùng Tống Phân đồng thời yên lặng cau mày, ba cái nhiều canh giờ, quá khẩn trương, này cơ hồ không có khả năng. Đi ca ca ngươi bên kia nói đi, bọn họ cũng đang ở thương thảo vấn đề này. Sau một lúc lâu, Tô Hoẩn Ngọc mở miệng. Sở Nam Tầm bên này Ngọc Giản cơ hồ không có đình quá, đáng thương hắn mới từ tỉnh lại không bao lâu, một mặt còn không có thăm dò rõ ràng hiện giờ các thế gia trạng huống, một mặt lại không thể không chọn thượng như vậy trọng gánh nặng, nhất gọi người cảm thấy khó giải quyết chính là, thân phận của hắn tạm thời còn không thể bại lộ. Hắn lôi kéo Sở Minh Giảo cái này tấm mục, tình hình chung là đủ dùng, nhưng cố tình đối mặt đều là lấy trước ông bạn già, năm đại thế gia thiếu chủ nhóm tâm cao khí ngạo, Sở Minh Giảo thân phận quý trọng, nhưng nếu là ấn tuổi trường ấu, cùng Sở Nam Tầm quan hệ tới, cũng đến kêu bọn họ một tiếng ca ca tỉ tỉ. Không năng lực người, bọn họ nửa cái ánh mắt đều sẽ không cấp. Luận năng lực, ngày xưa danh mãn tam giới Sở gia thiếu gia chủ tự nhiên không yếu, nhưng tại đây loại trọng đại vấn đề thượng, cùng đối diện mấy cái phát sinh tranh chấp là thường có sự. Có đôi khi hắn cũng không phải thực có thể khống chế chính mình ngữ khí biến hóa, nói, sống lưng dùng mình, bắt đầu kinh hãi, cảm thấy chính mình nói được quá nhiều, quá mức. Sở Minh Giảo mấy người tiến vào thời điểm, Sở Nam Tầm chính hạp mắt tựa lưng vào ghế ngồi, Ngọc Giản đối diện truyền ra tưởng ra thiếu gia chủ thanh âm, thấy bọn họ tới, cùng bên kia mấy người nói thanh, cắt đứt Ngọc Giản thượng linh quang. Sở Minh Giảo hỏi, ca, rút lui thời gian, các ngươi chuẩn bị như thế nào an bài? Nàng đem lúc trước đối Tô Hoẩn Ngọc cùng Tống Phân lời nói một lần. Ba cái nhiều canh giờ đã thực không tồi, Minh Giảo, vất vả. Sở Nam Tầm không biết Giang Thừa Hàm đã không phải xương lạnh mũi tên chi chủ, cũng không biết Sở Minh Giảo bản mạng kiếm rách nát, trời xui đất khiến, thế nhưng đối thời gian này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng này đó thời gian, xa xa không đủ. Sở Minh Giảo trắng ra mà nói, từ bắt được rút lui thần chủ ấn, lại đến tổ chức các bộ nhân mã tiến vào Triều Lan Hà, thông qua giới bích đi trước phòng giới. Ba cái canh giờ, căn bản làm không được. Đúng vậy, căn bản làm không được. Vậy chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Sở Nam Tầm dừng một chút, hắn rôi tay xoa xoa muội muội búi tóc, ôn thanh nói, bọn họ đã ở làm cuối cùng kế hoạch cùng an bài, trễ chút sẽ ra kết quả. Sở Minh Giảo thật sâu như mày, cánh môi rất nhỏ khép mở một chút, như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Nàng tại châu ngưng ngưng, sau một lúc lâu, hỏi, ta có thể làm cái gì? Năm thế gia đệ tử đã tập kết một bộ phận, ở sở gia kia phiến bước đi sau núi, thiếu cái an bài cụ thể hạng mục công việc, hoặc là, ngươi tưởng ẩm lại Lan Hà tìm kiếm giới bích, cũng đúng. Có thể nhìn ra được tới, Sở Nam Tầm cùng Tô Hoẩn Ngọc là thật sự đạt thành chung nhận thức, không chuẩn bị kêu nàng tham dự cùng thần chủ điện có quan hệ hạng mục công việc, có một số việc, Tổng hội cố tình tránh mà không nói. Tô Hoẩn Ngọc tầm mắt rơi xuống Tống Phân trên người, người sau bị hắn nhìn chằm chằm một hồi, như ở trong mộng mới tỉnh dường như, gấp giọng nói. Ta đi tìm giới bích đi, dù sao ta cũng là phải về tế tư điện. Sở Minh Giảo ứng, ta đến sau núi. Chờ nàng đi rồi, Sở Nam Tầm lập tức nhíu mày, mấy ngày này, ta cũng chưa gặp qua nàng cười. Kiếm tâm đều vỡ thành như vậy, liền càng đừng nói cái gì cười không cười. Tô Bẩn Ngọc cứng họng, rồi sau đó nói, thần chủ điện sự, có thể gạt liền gạt, có thể nhiều giấu một hồi liền nhiều giấu một hồi, nàng là chúng ta bên trong nhất không dễ chịu một cái. Sở Nam Tầm ấn giữa mày, đúng lúc vào lúc này. Liên lạc Ngọc Giản thượng linh quang lập lòe. Hắn cờ lực mở Ngọc Giản. Bên kia truyền đến Tống Thiến Du thanh âm, chúng ta bên này đã chuẩn bị sẵn sàng, không thành vấn đề nói, cùng nhau hạ lệnh đi. Trầm mặc một hồi. Sở Nam Tầm chậm chạp không có trả lời, Tống Thiến Du như là biết sở ra này sẽ ở do dự cái gì, nhất châm kiến huyết nói, ta hiểu sở ra ở suy nghĩ cái gì, từ tình cảm cùng tư nhân quan hệ tới xem, các ngươi cùng thần chủ là quan hệ thông gia, xem ở Sở Minh Giảo mặt mũi thượng, không nên như thế. Nhưng đây là năm gia đồng thời mạo hiểm, thiếu bất luận cái gì một nhà, đều tụ không đứng dậy, hiểu không? Trong đó lợi hại, Sở Nam Tầm sao có thể không hiểu? Hắn mạch tích cóp nắm tay, bịa đặt thanh tuyến có vẻ lạnh băng, hạ lệnh đi. Chờ Ngọc Giản quang ảm đạm đi xuống, Tô Hoẩn Ngọc cười hạ, gần nhất cùng ngươi liên hệ, như thế nào đều là Tống gia thiếu gia chủ. Ta nghe ta huynh trưởng nói, ngày thường kêu nàng nhiều lời hai câu lời nói, kia so lên trời còn khó. Là duy nhất một cái chư gia hội nghị khi, liền khang đều không khai một chút thiếu chủ. Sở Nam Tầm cười khổ, ngày xưa ái nhân gian nơi nào sẽ toàn vô cảm ứng, Tống Thiến Du này cũng không phải là nể tình, nàng là ở thử hắn. Sở Minh Giảo đi sau núi, Nam Thế Gia các tinh anh trang phục thành các loại bất đồng bộ dáng, có đầu đội khăn chít đầu, có giả thành thuyết thư tiên sinh, thậm chí trên mặt đồ nhăn màu, sung trang gánh hát đều có, bọn họ trà trộn ở bên nhau, thấy nàng sôi nổi hành lễ. Nàng đi rồi một vòng, phát hiện bọn họ các có các nhiệm vụ, thậm chí chiều Lan Hà bản đồ, Tống Phân đều tay vẽ hai trường, lại gọi người vẽ hơn 1.000 trường phân phát đến trong tay bọn họ, thật đến rút lui thời điểm, bọn họ nhéo này phân bản đồ, sẽ không bị lạc phương hướng. Nói ngắn gọn, chính là không có yêu cầu nàng nhọc lòng địa phương. Sở Minh Giảo trở về chính mình sân, tướng môn khóa, nương song cửa sổ thấu tiến vào quang, chuyển động giấu đi kia cái tiểu linh giới, từ bên trong lấy ra kia sắp xếp trước mệnh kiếm tự mang pháp môn. Từ trước mấy lần sinh tử một đường, nàng cũng chưa bao giờ dùng quá loại đồ vật này. Nàng đều có thể tưởng tượng ra tới, thật cùng hồ sâu chiến qua sau, liền tính chính mình may mắn bất tử, người cũng phế đi. Nhưng nàng cùng Sơn Hải giới đều không có lựa chọn nào khác. Người khác sẽ không quản bọn họ chết sống, bọn họ chỉ có thể tự cứu. Còn không có tới kịp nghĩ lại, cửa phòng lại bị khấu vang lên, tả tam hạ, lại tam hạ, đều không cần mở cửa xem, nghe thanh âm đều biết là ai. Phần 88. Nàng đem này tờ giấy nhét vào trong tay áo, đứng dậy cấp không mở cửa không bỏ qua Tô Nhị công tử mở cửa. Ngươi lại muốn làm cái gì? Sở Minh Giảo khẽ động khỏe miệng, đem hắn trên dưới xem một lần, hầu nghi nói, Sở Nam Tầm không có cho ngươi an bài sự làm sao? Ngươi như thế nào mỗi ngày như vậy nhàn? Đương nhiên là có. Tô Bẩn Ngọc buông tay trưởng, nghiêng nghiêng dựa ở ngạch cửa bên cạnh, hắn cho ta lớn nhất nhiệm vụ, chính là đem Sở Nhị thiếu chủ hống đến vui vẻ một chút, khác sự ta khả năng còn giúp không thượng nội, nhưng nếu nói cái này, ta xưng đệ nhất, không ai dám xưng đệ nhị đi. Đi, thỉnh ngươi đi tiểu lầu uống rượu đi. Hắn hướng ra ngoài nghiêng nghiêng đầu, thấy Sở Minh Giảo nỗ miệng, vẻ mặt không vui, hơn nữa cảm thấy hắn không có việc gì tìm việc bộ dáng, không khỏi cười rộ lên. Lần này không lừa ngươi, thực sự có sự cùng ngươi nói. Ngươi nói trước. Không biết vì cái gì. Tô Bẩn Ngọc gần sát nàng nách ai, thật đúng là ném ra một câu gọi người kinh ngạc nói tới. Tô gia gần nhất ở cha ta, lão nhân còn tự mình ra tay. Sở Minh Giảo chính xác, phản ứng đầu tiên là, ngươi bại lộ. Ngươi nói Sở Nam Tầm bại lộ còn có khả năng, hắn dù sao cũng là chính mình thân hình. Ta đây chính là thật đánh thật tống vị thể xác, ta liền Tô gia cũng chưa hồi quá, hắn dựa vào cái gì hoài nghi ta. Tô Bẩn Ngọc hạ giọng, từ khi ta trở về, cũng chưa cùng lão nhân chạm qua mặt, nhưng là người xem. Hắn nhấc lên ống tay áo, lộ ra trên cổ tay kia một vòng như là dây thép rảo mài ra tới miệng vết thương, thanh âm bên trong lộ ra điểm khó hiểu, ta không bố trí phòng vệ, thiếu chút nữa thật bị Tô gia đệ tử cùng thân khóa bắt đi trở về. Chiếu này xu thế, lại quá một hai ngày, Tô gia phỏng trừng muốn trực tiếp tìm ngươi muốn người. Nam gia kết minh, lão nhân thật mở miệng, ngươi cũng không thể không cho a. Nói đến này, hắn hỏi thương lượng hạ đối sách. Có đi hay không? Sở Minh Giảo không tình nguyện mà đóng cửa, cùng hắn đi gần nhất tử lầu. Tô Bẩn Ngọc trước muốn hai đĩa điểm tâm, lại muốn một hồ trà xanh, nguyên bản tưởng tuyển cái rửa cửa sổ phòng, nhưng đã không có, vì thế lại khác tuyển cái rửa cửa sổ, còn có thể thấy sân khấu kịch sướng khúc vị trí, tiểu nhị đề nghị đem màn trúc lực phóng, cũng cùng cấp với nửa cái phòng. Sở Minh Giảo vô tâm uống trà, nàng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, hỏi, Tô gia điều tra ngươi, rốt cuộc sao lại thế này? Tô Bẩn Ngọc túi đầu nhấp khẩu trà, ánh mắt u ám, bọn họ cho ta cảm giác, như là không nhận ra tới ta. Không nhận ra vì cái gì bắt ngươi. Tống vị cái này thân phận, ta lúc trước đều điều tra rõ ràng, nên thiện sau cũng thiện, sẽ không có để sót địa phương. Hơn nữa, bọn họ vì cái gì đột nhiên tra tống ra chi thứ con cháu. Sở Minh Giảo như mày, ngươi mới vừa nói, phụ thân ngươi cũng ra tay. Đúng vậy. Tô Bẩn Ngọc cười hạ, đây là để cho ta nghi hoặc địa phương. Nam thế gia từ lưu tức ngày khởi, có bao nhiêu an tĩnh ngươi là biết đến, ta phụ thân nên cùng phụ thân ngươi giống nhau, ở nhà khổ tu, phi có ngoài ý muốn, nửa bước đều sẽ không bước ra ra môn mới đúng. Trên thực tế, Tô gia gia chủ cho tới nay, cũng đều là làm như vậy. Kỳ thật cũng không có việc gì, thật bị bắt nói, cùng lắm thì ta đúng sự thật công đạo. Tô Bẩn Ngọc Dương Dương Mi, một bộ không đem này trở thành cái gì đại sự bộ dáng, huyết nhục trí thân, đều đến lúc này. Tổng không đến mức làm ta lại điền một lần hồ sơ. Không, bọn họ như thế gióng trống khua chiêng tìm người, khẳng định là có cái gì vô cùng xác thực tin tức. Sở Minh Giảo nhìn chằm chằm hoa hồng bánh xuất thần, dần dần có suy nghĩ, vì đem người mang về, Tô gia cùng thân khóa đều mang ra tới, vấn đề là, nếu không biết ngươi thân phận, kia bọn họ muốn mang, đến tột cùng là người nào. Nói đến này một bước, Tô Huẩn Ngọc Trà cũng uống không nổi nữa, hắn hướng lưng ghế thượng một nằm, cả người lơi lỏng xuống dưới, không biết, đừng nghĩ này đó, ta hôm nay là mang ngươi ra tới thả lỏng. Hắn nói, đại chiến trước tranh thủ thời gian lười nhác một hồi, ân. Sở Minh Giảo trong đầu lộn xộn, chỉ cảm thấy trước mắt sự còn không có giải quyết, Tô gia bên này lại không biết đang tìm cái gì, nàng như thế nào có thể hiện tại thả lỏng. Tô Huẩn Ngọc nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì, giới Bích Tống Phân đi tìm, Nam gia tinh anh các vì này chủ, không có yêu cầu ngươi quản, cùng Giang Thừa Hàm quyết đấu, ngươi hẳn là sớm có đối sách, hiện tại trừ bỏ lo lắng xuông, ta hai còn có cái gì có thể làm. Không bằng nghỉ tạm nghỉ tạm, nghỉ ngơi dưỡng sức, tục ngữ còn nói, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn đâu. Sở Minh Giảo dễ rủa một hồi, sau một lúc lâu, thân thể cũng mềm đi xuống, hoặc hắn giống nhau, xương sống lưng hoàn toàn dán sát lưng ghế, hai người nửa ngồi nửa nằm, song song nhắm hai mắt, ai cũng không xem ai, giống hai cụ không có cốt cách, sức cùng lực kiệt thân thể. Mùa đông ấm dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bọn họ khuôn mặt thượng, Tô Huẩn Ngọc lười biếng mà thân xuống tay khuỷu tay, nói, Sở Nhị, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít khi còn nhỏ sự. Lại nói tiếp thật là kỳ quái. Sở Nam Tầm không hạ hồ sâu phía trước, ta hai có phải hay không còn rất vô ưu vô lự. Ta tổng cảm thấy kia sẽ ta còn là tầm cao ngất thiếu niên, nhân sinh lạc thú giống như tất cả tại bí cảnh tỉ thí khi đem phàm giới những cái đó biệt lưu đến muốn mệnh những thiên tài đánh đến nhận thua thượng. Ngươi giống như cũng là giống nhau, kiếm đạo thiên cổ kỳ tài. Ta cùng Tống Phân ra tới uống rượu, nhìn đến giống ngươi người đều đến châm trước nửa ngày, nếu là cảm giác thân thể trạng thái không lớn đối, lập tức xoay người chạy. Ngươi nhìn xem ngươi khi đó, nhiều làm người sợ hãi. Hắn đọc từng chữ rất chậm, như là tùy thời muốn ngủ rồi giống nhau, âm cũng chưa cái gì lực đạo. Chúng ta vốn dĩ cho rằng, ngươi thành hôn sau sẽ có điều thu liễm, lại vô dụng, ra tới đi dạo đánh nhau tỉ thí sấm bí cảnh thời gian cũng sẽ đại đại giảm bớt, nào biết đều không có. Dẫn tới hiện tại vừa thấy, giống như ngươi thành hôn sau cùng thành hôn trước, không có gì khác biệt. Sở Minh rảo hít mắt, trước mắt ánh sáng sáng sáng, nàng đem mu bàn tay đáp ở đôi mắt thượng, cũng thực lười nhác mà hồi, ngươi một chút nói được quá nhiều, nói chuyện phiếm cũng không biết trước cùng ngươi liêu cái nào. Lời tuy như thế, nàng vẫn là kiên nhẫn nhất nhất thăm dự, khi còn nhỏ sự, có chút không lớn rõ ràng, hồi tưởng lên, chỉ nhớ rõ ngươi lao đối ta sú một khuôn mặt, một bộ bao lớn không vui mang ta chơi bộ dáng, Tống Phân đâu, lại không trải qua khí, luôn cáo trạng. Ta cũng xem nhân tộc những thiên tài rất không vừa mắt, bọn họ lao cảm thấy chúng ta là bởi vì linh khí nồng đậm mới so với bọn hắn lợi hại, đến phiên toàn phong linh lực lên sân khấu, đơn đua chiến đấu kỹ xảo cùng công phạt lực khi liền không hé răng. Nàng đốn hạ, ai, ngươi nói, 48 tiên môn hiện tại khoanh tay đứng nhìn, có phải hay không bởi vì khi đó bị chúng ta đắc tội quá mức, trên mặt không ánh sáng. Tô Bẩn Ngọc lắc đầu, ta cảm thấy bọn họ chỉ là, đơn thuần chịu người bảo hộ quán, không nghĩ mạo hiểm. Sở Minh Giảo lông mi nơi tay bối thượng trước hạ, lại nói, thành hôn trước sau, không có biến hóa, là bởi vì thần hậu cái này thân phận cho ta mang đến trói buộc không nhiều lắm. Ban đầu, nàng mới cùng Giang Thừa Hàm thành hôn khi, khắp nơi thế lực đều phải tới xem náo nhiệt, hận không thể trường 10 đôi mắt đặt ở trên người nàng chọn thứ, tế tư điện liền càng không cần phải nói, khuyên nhủ thần hậu quy phạm lời nói việc làm, đoan trọng thân phận tấu thiếp một ngày đều không mang theo đình, đều bị Giang Thừa Hàm vô thanh vô tức đè ép đi xuống. Nàng như cũng là sán sán lạn mạn Sở Nhị cô nương, là kêu một vòng đầu người đau đến không được bản mạng kiếm kiếm chủ, là nàng chính mình. Thân hậu chỉ ý nghĩa trở thành hắn đạo lữ, trừ cái này ra, không có khác trói buộc. Người tràn ra thành hôn tin tức khi, ta mới bế tử quan ra tới, phản ứng đầu tiên là, không có khả năng là thật sự đi. Nói lời này khi, Tô Bẩn Ngọc mở mắt ra, giống như tương đối để ý cái này trả lời, trong thanh âm buồn ngủ đều thoáng chốc thiếu một nửa, như vậy đã sớm thành hôn, ngươi lúc ấy nghĩ như thế nào, lá gan thật đại. Kỳ thật không tưởng rất nhiều. Sở Minh Giảo như cũ nhắm mắt lại, như là không có gì cảm xúc dao động giống nhau, ta chỉ là cảm thấy, về sau cũng sẽ không lại có so với hắn càng làm cho người ta thích. Cho nên, sớm thành thân vãn thành thân, không có khác biệt. Tô Bẩn Ngọc ngực chỗ đột nhiên nổi lên một trận chua xót, chính hắn cũng phân không rõ đó là cái gì, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có, đồng thời ý thức được, chính mình mấy ngày nay đối mặt Sở Minh Giảo khi khắc thường cảm xúc càng ngày càng nhiều. Mà này hiển nhiên, đối nàng, đối hắn, đều không phải chuyện tốt. Hắn không hề đề này đó, ngược lại nói, lần này sự, ta cho rằng, dựa theo ngươi tính cách, sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn, phải không? Sở Minh Giảo biết hắn muốn nói cái gì, trước một bước tiệt câu chuyện, nếu là ta chính mình, ta sẽ bồi hắn chờ đến cuối cùng, đến lúc đó, là tốt là xấu, sống hay chết, đều có định luận. Nhưng hiện tại không ngừng là ta vô pháp đem Sơn Hải giới mấy chục vạn người an nguy, ta thân nhân, bằng hữu, tộc nhân tánh mạng toàn bộ ký thác ở người khác trên người. Bất luận kẻ nào đều không được. Tô Huyền Ngọc, không nói này đó, nói tốt mang ngươi tới thả lỏng, nhắm mắt, phơi nắng. Sở Minh Giảo nhắm mắt thả lỏng chính mình, không bao lâu, thế nhưng thật tại đây khó được vào đông ấm dương mơ màng sắp ngủ lên, dưới lầu sân khấu kịch thượng đã khai sướng, hê hê a a mà đem thế gian này yêu hận tình thù, gia quốc đại nghĩa nhất nhất nói tới, câu nhân đuôi điểu phiêu tiến lỗ thai, thúc dục đến nhân thần trí đều say mê. Nàng sắc thật quá mệt mỏi. Thẳng đến dưới đài truyền đến một trận tiếp một trận âm ý thanh, nàng nhíu nhíu mi, buồn không tính toán quản, nhưng thanh âm kia chính là quải cong một chữ không rơi xuống đất hướng nàng lỗ thai toản. Phi, cái gì cao cao tại thượng thần chủ điện, vứt bỏ sơn hải giới, còn chạy đến trên đầu chúng ta tác oai tác phúc, buông ta ra. Dựa vào cái gì không thể nói, thần chủ điện thật là có bản lĩnh, không bằng đem chúng ta bậc này bình dân bá tánh đều giết đi. Kế tiếp, lại là nam tử điên cuồng cười tiếng kêu, nga. Là ta quên mất, mà nay còn không thể giết chúng ta, thần chủ điện hạ còn trông cậy vào chúng ta điền hồ sâu cứu phàm giới thương sinh đâu, nơi đó à, mới là hắn trong lòng chân chính đáng giá tồn tại con dân. Nay một tiếng thần chủ điện hạ, hết sức bén nhọn châm trọc. Từ thần chủ ra đời hậu thế, chưa bao giờ có người dám bên đường bông nói như vậy, nhất cùng hung cực các tội phạm cũng sẽ không như thế. Giống như châm trọc đâm vào làn da, Sở Minh Giảo đột nhiên thanh tỉnh, nàng không tiếng động ngồi dậy, xương sống lưng thẳng thắn, tay xốc lên sa mảnh, hướng trong lâu xem. Phát hiện trong lâu thực an tĩnh phải gọi người cảm thấy trong lòng phát mao. Tô Huyền Ngọc cơ hồ cũng là lập tức chuyển tỉnh, hắn yên lặng mắng câu đáng chết, sớm tại một hai ngày trước. Nam thế gia người đã cố ý vô tình đem các loại phiên bản chân tướng giải rác đi ra ngoài, thẳng đến hôm nay, Sở Nam tầm đám người liên hợp hạ lệnh, bọn họ mới bắt đầu chân chính hành động, nhưng theo lý thuyết, nơi này vượt sớm tại buổi sáng, cũng đã diễn luyện xong rồi. Xui xẻo người, thật là uống khẩu trà lạnh đều tắc nha. Hắn nhìn về phía Sở Minh Giảo. Nàng ở quan sát trong lâu mặt khác ngồi người sắc mặt, xem đến thực cẩn thận, không buông tha một chút ít chi tiết. Này nếu là đổi ở từ trước, đều không cần từ trước. Liền 10 ngày trước kia, ai dám như vậy nhục mạ thần chủ điện, Giang Thừa Hàm, này trong lâu không quan tâm già trẻ, liền tính náo sự người đã bị thần chủ điện người mang đi, bọn họ đều phải đứng lên chiều hắn nói ra nước miếng mới bằng lòng từ bỏ. Nhưng hiện tại, những người này ánh mắt chê cười, trong thần sắc hỗn loạn một loại phẫn nộ, cái loại này phẫn nộ hội tụ lên, đó là trên đời này nhất lưỡi dao sắc bén, có thể chu tâm với vô hình chỗ. Này phúc thần thái, nói năm thế ra tay không cắm vào tới, Sở Minh Giảo căn bản không tin. Đây là các ngươi cuối cùng thương định kết quả. Nàng bình tĩnh nhìn hồi lâu, tầm mắt trở xuống thần sắc phức tạp ảo não Tô Huyền Ngọc trên người, nhẹ giọng hỏi, như thế nào bất hòa ta nói một tiếng. Tô Huyền Ngọc há miệng thở dốc, thật sự không biết nên nói chút cái gì, sau một lúc lâu, bài trừ một câu, bằng không chúng ta trở về đi, này trà, cũng không có gì hảo uống. Sở Minh Giảo lại không thèm để ý, nàng xuống lầu, đi đến trên đường, phát hiện khẩu xuất cuồng ngôn chính là cái tóc mai cùng tròm râu lộn xộn. Siêm y lìa bị giặt hồ đến nhìn không ra nguyên bản nhan sắc nam tử, uống lên không biết nhiều ít rượu, một thân huân thiên mùi rượu, lúc này bị thần lệnh xử áp đi cũng không sợ, đầy mặt khẳng khái chịu chết biểu tình. Nay dừng ở đầy đường người trong mắt, không thể nghi ngờ bay nhanh nhuộm đẫm ra một loại khó lòng giải thích lặng im bi trắng cảm. Thần lệnh xử bắt người, ở bọn họ trong mắt, cùng Giang Thừa Hàm chuẩn dạ, không hề phân biệt. Sở Minh Giảo đứng ở tiểu lầu chiêu biển hạ, nghịch quang đi xem này vừa ra rõ ràng bị người an bài tốt cho khôi hài. Nàng cho rằng một màn này sẽ theo hán tử say bị bắt đi mà hạ màn, nhưng nơi xa lại nghe tin tới rồi vài vị năm thế gia đệ tử, tượng trưng bọn họ thân phận eo bài dạng rỡ sáng lên, lóe sáng đến muốn kêu người bỏ qua đều không được. Thần lệnh sử đại nhân. Tới ba vị năm thế gia đệ tử chiều hai gã thần lệnh sử ôm quyền, ngữ khí làm tiểu, tư thái lại không kiêu ngạo không xiểm định, người này từ Tô gia chạy ra, hành trộm, có không giao từ chúng ta thẩm vấn xử lý. Cầm đầu thần lệnh sử hít mắt. Ngón tay cái vô ý thức vuốt ve hoành ở bên hông trôi đao, hắn thật sâu ngưng trước mắt những người trẻ tuổi này, lại nghiêng đầu, quét qua chung quanh vô số hai ý nghĩa chú tại đây đôi mắt, sau một lúc lâu, vung tay lên, sai người đem tiểu quỷ thả, hạ giọng nói, năm thế gia có biết chính mình hai ngày này đều đang làm những gì? Ân, hắn là thần chủ điện quan lại, muôn hình muôn vẻ ly kỳ sự xem nhiều, lần này Sơn Hải giới từ trước ngày khởi, liền ẩn ẩn nổi lên lời đồn đãi. Đầu tiên là ở mọi người trong lòng đều mai phục một viên hoài nghi hạt giống, cho đến hôm nay, hoàn toàn bùng nổ, trình lửa đổ thêm dầu chi thế, truyền bá cực lớn, nếu nói không có người âm thầm kế hoạch nhũ lược, căn bản không có khả năng. Nay hai ngày, phàm là chửi bới thần chủ điện cùng thần chủ, đến cuối cùng đều bị năm thế gia người lấy các loại phương thức bảo xuống dưới. Nay không thể nghi ngờ là ở nói cho yên lặng nhìn một màn này vô số đôi mắt, xem, thời điểm mấu chốt, Nam Thế Gia mới là sẽ cùng đại gia đứng chung một chỗ. Nam Thế Gia bên này tiếp thanh chính là cái nữ tử, lớn lên ấu tiểu là lướt, ngữ khí thanh thúy, chúng ta nghe không hiểu thần lệnh sử đại nhân đang nói cái gì. Tiểu tệ tử. Thần lệnh sử phủi phủi ống tay áo, dương mắt, thần chủ điện hạ ngày xưa vì Sơn Hải giới làm nhiều ít sự, các ngươi làm một chút cũng không nhớ à. Đại nhân. Đi ngang qua nhau khi, này nữ tử nắm nắm tay đầu, đồng dạng đệ thấp thanh âm nói, ngày xưa thần chủ ân huệ, chúng ta không dám hơi quên nửa phần, thế ra trong vòng bất luận kẻ nào, đều sẽ không chửi bới điện hạ nửa câu. Nhưng ngài cũng là Sơn Hải giới người. Thần lệnh sử bước chân hơi không thể thấy một đốn, mang theo thần hậu hai vị thần lệnh sử, giận mà phất tay háo đi rồi. Này vừa ra, Sở Minh Giảo xem đã hiểu. Không ngừng thế ra ly tâm, ngay cả ở thần chủ điện làm việc người, trong lòng cũng đều bắt đầu chần chờ lay động. Này nữ hài nói đúng, bọn họ cũng là Sơn Hải giới người, thần chủ tới rồi phàm giới như cũng là cao cao tại thượng thần chủ, hy sinh bọn họ mà bảo phàm giới sinh linh vô ngu, hắn danh vọng thậm chí sẽ đạt tới một cái tân đỉnh. Sẽ chết chính là bọn họ. Sở Minh Giảo xem xong một màn này, xoay người liền đi, Tô Bẩn Ngọc vội vàng đuổi kịp, hắn cho rằng nàng là muốn đi tìm Sở Nam Tầm chất vấn, hương sư vấn tội, nhưng đi theo nàng bảy con tám vòng đi rồi một đường, mắt thấy thoát ly trong thành, trước mắt trống trải lên. Mùa đông ngoại ố không thể so mặt khác mùa, hơi hiện trống trải. Tô Bẩn Ngọc trong lòng ẩn ẩn đoán ra nàng đây là nghĩ đến này làm cái gì. Thần chủ điện trọng uy nghi, Giang Thừa Hàm ngày xưa ở Sơn Hải giới danh vọng lại không gì sánh kịp cao, rất nhiều người kiến thần chủ tử. Ở hương giã tiểu đạo biên cùng giữa sườn núi bí ẩn góc, ly đến gần người sẽ đến mỗi ngày tốt nhất hương, này đã trở thành một loại thói quen. Sở Minh Giảo từng tới nơi này xem qua, nàng ở trong gió rừng, leo lên một tòa tiểu sườn núi, đẩy ra chồng chất ở bên nhau khô thảo, theo năm này tháng nọ bước ra tới dấu chân đường nhỏ đi phía trước đi rồi không đến vài chục bước, thấy được một tòa thần chủ tử. Kia đã kêu không được thần chủ tử, lọt vào trong tầm mắt chỉ là rất nhiều toái thổ phiến, bị người dùng côn đồng gõ nát. Hai cái quả hạnh bị người đạp vỡ, nước sốt dính tiến bùn đất, bàn thờ cùng hương cho chia lịa, ngã trái ngã phải. Không cần hỏi nhiều, ai đều biết nơi này đã trải qua cái gì. Sở Minh Giảo lông mi trên dưới run hạ, hơi chút một rũ mắt, trong đầu là có thể tự hành tưởng tượng ra cái này từ đường từ trước bộ dáng. Nho nhỏ, từ gạch một xây thành, rất là đơn sơ, chỉ có thể miễn cưỡng ở tiểu bàn thờ thượng nén hương, lại bãi hai cái cống quả. Địa phương ở đều là linh nông, lấy đồng ruộng rau quả mà sống. Năm đó quả mầm cùng mạ thập phần kiều quý, sợ nhiệt sợ hàn, một năm chỉ có nửa quý thu hoạch, vẫn là toàn dựa thiên ăn cơm. Giang Thừa Hàm ra tới du lịch khi phát hiện này một trạng huống, đem đào tạo loại dịch một ít hoàn hồn chủ điện, nghiên cứu đã nhiều năm, mới kêu này đó mạ từ hệ dễ khỏe mạnh lên, thu hoạch tiệm hảo. Đến bây giờ, thần linh vùng cấm đều còn có bông lúa sinh trưởng, tùy bốn mùa biến ảo. Phần 89. Linh nông nhóm ở chỗ này vì hắn kiến thần chủ tử. Nàng lại vòng đi mặt khác mấy chỗ đỉnh núi, đều không ngoại lệ, thần chủ tử đều bị tạp, mặt vô toàn phi, mặt đất chỉ có toái thổ cùng hương cho ngang dọc, nếu là lại mấy trận mưa, này đó dấu vết cũng sẽ bị lau đi rớt. Sở Minh Giảo không có lộ ra cái gì rõ ràng biểu tình, nàng ở rễ cây bên cạnh tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, dương mặt nhìn về phía phương xa, làn váy quét rác, dính lên bùn ô cũng không có tâm lực lại quản, cả người thủy giống nhau an tĩnh lại. Tô Hoẩn Ngọc đoán không ra nàng cụ thể tâm tình. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng ở cách đó không xa ngồi, trong tay nhéo ngọc giản sáng mấy lần, hắn nhíu nhíu mi, không có đi quản. Không bao lâu, Sở Nam Tầm đuổi lại đây, liếc mắt một cái liền nhìn đến Sở Minh Giảo, hắn bước nhanh chiều nàng đi tới, rồi sau đó nửa ngồi xổm nàng trước mặt. Nàng hậu chi hậu giác ngẩng đầu, Sở Nam Tầm tầm mắt ở trên mặt nàng quét một vòng, ngực phập phồng hạ, tới phía trước cho rằng nàng khóc, hiện tại vừa thấy, tâm không khỏi buông non nửa, đều thấy được. Sở Minh Giảo giật giật môi, thấy được. Sở Nam Tầm nhẹ nhàng nhéo nàng vai, huynh muội hai người đối diện, ca ca biết, ngươi vẫn luôn đều thực thông minh. Sở Minh Giảo cắn cắn môi. Sớm tại quan vọng xong mới vừa rồi kia chàng nhân vì trò khôi hài sau, nàng liền minh bạch, Nam Thế Gia vì cái gì muốn làm như vậy. Nói trắng ra là, vẫn là thời gian không kịp. Bọn họ không thể không làm hai tay tính toán, liền tính bắt được rút lui thần ấn, bọn họ cũng không có biện pháp ở ngắn ngủn ba cái canh giờ kêu gọi sở hữu trụ dân đi trước Triều Lan Hà. Này quá gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, bọn họ đến trước có cái chuẩn bị tâm lý. Và lại chính là, Giang Thừa Hàm cùng Sở Minh Giảo đánh nhau khi, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Nếu là hắn trước tiên thoát thân, chỉ cần lộ một mặt, hoặc là thông qua thần lực truyền cái hình ảnh, bằng hắn ngày xưa ở Sơn Hải giới trụ dân chung danh vọng, năm thế gia bố trí, trong khoảnh khắc liền sẽ nước chảy về biển đông. Không ai sẽ lựa chọn nghe thế gia chi ngôn, bỏ cố thổ mà chạy. Cho nên này một bước, bọn họ cần thiết như vậy đi. Minh Giảo. Sở Nam Tầm có quá nhiều an ủi quan tâm nói muốn nói, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng biết, này đó chuyện cũ mềm, khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Hắn muội muội từ nhỏ liền so rất nhiều người phải kiên cường, nàng có thể thừa nhận trụ bất luận cái gì mưa gió. Nếu này cử là vì người đương quyền bản thân tư dục, ca ca cùng Sở gia tuyệt không sẽ hạ này lệnh. Nhưng Minh Giảo, đây là Sơn Hải giới nhiều đếm không xuể người ở cầu sinh. Ta biết. Sở Minh Giảo xoay hạ trong mắt, nhẹ giọng nói, ta biết đến. Nàng nhìn nhìn trước mắt cùng chính mình có vài phần tương tự mặt mày nam tử, lại đi xem Tô Hoàn Ngọc, thậm chí còn cười hạ, các ngươi hai cái cũng là, hiện tại thời gian chính không đủ dùng, không cần thần chủ điện một có cái gì tin tức liền tới rồi khuyên giải an ủi ta. Ta không có việc gì, thật sự. Tô Hoàn Ngọc vô thanh vô tức mà dưới đáy lòng chọc thủng, kẻ lừa đảo. Sở Nam Tầm xoa xoa nàng phát đỉnh, cũng nhìn về phía Tô Hoàn Ngọc, gọn gàng dứt khoát hỏi, cho ngươi đã phát ngọc giản, như thế nào không xem. Phụ thân ngươi tới ta nơi này hỏi ngươi chi tiết, ta đem tống vị thân phận chi tiết đẩy đi ra ngoài, nhưng phụ thân ngươi nói thẳng, hắn muốn không phải cái này. Tô Hoàn Ngọc tê mà chịu một hơi, lập tức đỡ chán, hỏi, hắn còn có nói cái gì đó không? Ân. Sở Nam Tầm lời ít mà ý nhiều, nói Tô gia tổ vật hiện thân, cấp gia nhắc nhở, Tô gia vẫn có chính thống dòng chính một mạch bên ngoài, hắn có lẽ cũng là giải quyết lập tức khốn cảnh một vòng. Tô gia tổ vật. Sở Minh Giảo dường như bay nhanh hoán lại đây. Nàng suy nghĩ vừa chuyển, hỏi, là cái kia? Thuẫn Sơn Giáp. Tô gia chỉ có này một cái tổ vật, nếu lão nhân là nói như vậy, đó chính là nó. Tô Hoẩn Ngọc sắc mặt ngưng trọng lên, nó quá già rồi, lão đến có điểm không ổn định, chỉ có thực ngẫu nhiên một ít tình huống, tỉ như thần chủ đi Tô gia khi, nó cảm ứng được hơi thở, sẽ dịch một hoạt động vừa động, mặt khác thời điểm đều xúc lên không hỏi thế sự. Bất quá có thể là bởi vì mang về truy tinh nhận, nó cùng Thuẫn Sơn Giáp thực phù hợp. Nói, chính hắn đều không xác định lên, thôi, nếu là hắn ngày mai còn ở tìm ta, ta liền chính mình trở về một chuyến. Chính mình trở về, tổng so với bị Tô gia người bị trói tay che lại cái mũi mang về muốn tới đến thể diện. Đêm khuya, mưa gió phút chốc đến, bóng cây hoành tham. Sở Minh Giảo nâng má ngồi ở phía trước cửa sổ, chờ từng đạo quen thuộc hơi thở đều yên lặng đi xuống, mười dặm ngoại sân, cây đèn chẳng tắt, nàng mới ẩn nấp hơi thở, linh hoạt mà tránh đi sở hữu tuần tra, từ sau núi đất hoang phiên đi ra ngoài. Đi ban ngày tới linh đồng ruộng mà. Nàng đi trước đệ nhất tòa thần tử vẫn là ban ngày nhìn thấy kia phó thảm không nỡ nhìn bộ dáng, thậm chí bởi vì thời gian trôi đi, những cái đó cống nước trái cây dịch phá ra, tản mát ra khó nghe mùi hôi thối. Sở Minh Giảo dịch làn váy, yên lặng ngồi xổm xuống, nàng đem vỡ vụn thổ phiến nhặt được một bên, lại dùng nhánh cây đem cống quả chọn đi, nếu là bàn thờ còn có thể dùng, liền đem nó nhặt lên tới, bãi chính phóng tới một bên. Thần chủ từ bên trên nguyên bản có thư tay một bài, nhưng linh nông nhóm phá hư nó thời điểm cũng không có lưu tình, như là bị khí điên rồi, kia ba chữ bị hoa ngân hung hăng phá hủy, nhìn không ra vốn dĩ bộ mặt, giống một chương bôi đến dữ tợn bất kham mặt. Nàng ở một đống hỗn độn chung tìm được cái này một bài, nhìn chằm chằm mặt trên tự nhìn hồi lâu, mới nghiêng đầu, từ linh giới tìm ra một chi bút son, chấm miêu tả, ở hoa ngân bên cạnh phục lại đem dùng một tay xinh đẹp chữ nhỏ đem thần chủ từ ba chữ miêu ra tới. Những việc này làm tốt về sau, nàng cũng không một lần nữa lập cái thần tử, chỉ là đem dơ bẩn huế vật rửa sạch sạch sẽ, lại đem ban đầu một thẻ bài tìm cái không xa ẩn nấp địa phương cắm vào bùn đất, xoay người đi xuống một cái bị đánh nát thần tử đi. Như thế lặp lại. Thẳng đến đem cuối cùng một cái thần tử đều rửa sạch sạch sẽ, nàng mới cho chính mình tìm cái khô mát lá khô đôi ngồi xuống, một trương tươi đẹp mặt hướng trong tầm tay một bài, duỗi tay vỗ hạ, không biết nghĩ đến cái gì, ngây dại. Sau một lúc lâu, đôi tay khép lại, không tiếng động bưng kín mặt. Tống Phân cùng Tô Hoẩn Ngọc tới thời điểm, Sở Minh Giảo đã đi trở về. Hắn rút ra bụi cỏ thấy như vậy một màn, ồn ào nhìn về phía Tô Hoẩn Ngọc, nàng cư nhiên thật đúng là tới. Tô Hoẩn Ngọc ỉ ở trên thân cây, tinh quang ánh trăng hạ, kia một bài giống một tòa không tiếng động khóc thảm thiết mộ bia. Hắn ngóng nhìn, tiết hầu đống chốc lăn lộn hạ, cái loại này gần đây liên tiếp quấy phá khắc thường cuốn thành sóng thần lũ bất ngờ, bước cho hắn rốt cuộc vô pháp xem nhẹ, chỉ có thể nhìn thẳng. Hắn tưởng, chính mình có thể là xong rồi. Hắn thích thượng Sở Minh Giảo. Mười mấy năm trước, thiên tri tiêu tử khí phách hăng hái, cũng có vô cùng mũi nhọn, không thể phủ nhận, cái kia tuổi, cũng đối tương lai ái mộ cô nương có vô số loại tốt đẹp ảo tưởng. Duy độc Sở Minh Giảo, cái thứ nhất bị hắn theo bản năng bài trừ, cho nên ở đại tư tế tính ra hai người có nhân duyên quẹt khi, hắn thậm chí chính thức né qua một đoạn thời gian ngại. Hắn đã từng thực không thể tưởng tượng, chính mình cùng Sở Minh Giảo ở bên nhau, sẽ là như thế nào sinh hoạt. Chẳng lẽ muốn quá thượng đêm hôm khuya khoắt bị kéo tới bồi nàng luyện kiếm, đoạn gân lại đoạn xương cốt nhật tử sao? nhưng cha mẹ huynh đệ mỗi khi hỏi hắn rốt cuộc có hay không vừa ý cô nương khi, hắn lại cứng họng nghỉ thanh, bởi vì toàn bộ sơn hải giới, thật tìm không ra một cái. Hiện giờ chân chính khai tình khiếu, lại hồi tưởng quá khứ đủ loại, cư nhiên sinh ra một loại hoang đường đương nhiên cảm giác. Trừ bỏ Sở Minh Giảo, hắn nơi nào còn chuẩn người khác tới gần quá. Trừ bỏ Sở Minh Giảo, hắn còn có thể thích ai. Tô Bẩn Ngọc rũ mắt, nhịn không được nắm thật chặt lòng bàn tay, nếu là lần này sơn hải giới không thể vượt qua cửa ải khó khăn, tự nhiên sẽ không lại có cái gì tiểu tình tiểu ái, nhưng nếu là có thể, Sở Minh Giảo cùng Giang Thừa Hàm quan hệ, tất nhiên hoàn toàn tan vỡ. Sau này như vậy nhiều năm, hắn có phải hay không? Tới cũng không tính vãn. Tô Bẩn Ngọc đang xuất thần, liền nghe Tống Phân Phá Lệ giả mô giả dạng mà thật mạnh cụ một tiếng, dương mắt vừa thấy, thân hình căng chặt lên. Tô gia gia chủ phía sau đi theo hai vị Tô gia trưởng lão, như là chuyên môn bắt được hắn giống nhau, thẳng tắp ngăn chặn con đường phía trước, nhìn kia trương quen thuộc đến gọi người linh hồn run rẩy mặt, Tô Bẩn Ngọc không khỏi thật sâu hít một hơi. Tống vị, Tô gia gia chủ không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì chi tiết, giữa mày nhíu chặt, thanh âm uy nghiêm, nói cho ta, ngươi thật sự là Tống vị sao? Không đợi Tô Bẩn Ngọc trả lời, hắn lại nói, tổ vật công bố, ta Tô gia vẫn có con nối dõi bên ngoài. Ta có đứa con trai, chết ở hồ sâu, tổ vật lời nói, kêu trong lòng ta bốc cháy lên hy vọng, ta tìm hắn đã có 3 ngày có thừa. Đối mặt phụ thân cặp kia vẫn đục mỏi mệt đôi mắt, Tô Bẩn Ngọc không có biện pháp không ứng, hắn cầm quyền, hoan thanh nói, phụ thân. Tô gia gia chủ đôi mắt đều đỏ, máng, nghịch tử. Tô Bẩn Ngọc cười khổ, phụ thân mắng đến là, nhi tử bất hiếu. Tô gia gia chủ đẩy đẩy phía sau cũng kích động lên hai vị trưởng lão, xoay người che giấu cảm xúc, tiện đà phất tay háo, đem này nghịch tử trói lại, áp tải về Tô gia. Chương 64. Thần chủ điện 7 tầng, như cũng hiện ra một loại bị vạn giảm đóng băng, người sống mất đi lãnh đạm bầu không khí, theo liên tiếp mà đến tin tức, không khí càng sâu ngưng, thủ vệ hai vị thần sử im như ve sầu mùa đông, nhìn nhau sau đại khí cũng không dám ra. Thần chủ điện tự thành lập khởi, chưa bao giờ từng có nhân tâm rời bỏ, danh vọng băng toái thời điểm. Đinh Mặc Suy một chồng tấu lại một lần bước vào chủ điện, hạc hình lư hương phiêu ra từ từ sương trắng, nước sơn tuyền mát lạnh cam hương đôi đầy nội thất, hắn mắt nhìn thẳng, đem trong tay đổ vật nộp đi lên, thấp giọng thử, điện hạ, thần lệnh sử đều ở ngoài điện cầu kiến, mặt khác, cần phải tuyên năm thế gia gia chủ. Thật lâu sau, không có động tĩnh. Đinh Mặc không khỏi dương mắt nhìn kỹ, Giang Thừa Hàm từ án trước bàn đứng dậy, hắn mặt mày trầm tĩnh, nhìn không ra cái gì tức giận thần sắc. Như là thản nhiên tiếp thu trần thế gian hết thể biến ảo cùng hủy diệt, mặc dù trận này ngập trời tai họa là dừng ở chính hắn trên đầu. Không cần. Giang Thừa Hàm lòng bàn tay ở bàn duyên biên không nhẹ không nặng vuốt ve một chút, trong khoảnh khắc làm ra quyết định, làm cho bọn họ trở về. Thần chủ mệnh lệnh không được xế vào, này nếu là từ trước, Đinh Mặc tất nhiên không nói hai lời mà chấp hành đi xuống, nhưng nay đã khác xưa, bên ngoài đây là thật muốn nháo phiên thiên, hắn vì thế rũ mắt, đánh bạo nói một câu, điện hạ. Lần này lời đồn đãi thế tới rào rạt, tuyệt đối không thể là chống rông dựng lên. Hắn nói âm dần dần tiểu đi xuống. Này đó hắn đều có thể xem minh bạch sự, thần chủ sao có thể không thể tưởng được. Giang Thừa Hàm dương mắt nhìn ra xa phương xa, hỏi, thần lệnh sử đều nói như thế nào? 3 vị thần quan trở về, nói điều tra rõ tình huống, việc này là 5 thế gia liên hợp hạ lệnh vì này, bọn họ 3-4 ngày trước cũng đã ở vì hôm nay việc tạo thế. Sở gia cũng tham dự. Vừa nghe đến cái này sở tự, Đinh Mặc cứng họng không tiếng động, làm hàng năm đi theo thần chủ bên người làm việc người, hắn như thế nào không hiểu Giang Thừa Hàm lời nói về điểm này ý tứ, hiện giờ, cũng chỉ có cái này chữ, có thể câu động khởi hắn cảm xúc. Nhưng lúc này, truyền đến lại như thế nào sẽ là tin tức tốt? Đúng vậy. Đinh Mặc vi diệu mà dừng, lại nói tiếp, 5 thế gia chế tạo rất nhiều khởi cùng thần chủ điện tranh chấp tranh cãi, đều là ở người nhiều trường hợp, thả xong việc tiếng gió tản cực nhanh, hiện tại, Sơn Hải giới thần tử, đều bị tạm hủy. Giang Thừa Hàm thường ngày ăn mặc thanh túc, không phải bạc chính là thanh, hôm nay một thân tuyết sắc, tay áo ở giữa không trung không gió mà động khi, mặt trên tường vân như là sơn gian sương mù lam, tồn tại lưu động đi lên. Cổ xưa thần bí hình ảnh theo hắn động tác hiện ra. Trong hư không xuất hiện 2 đỉnh thật lớn lư hương toàn thân mạ vàng sán sán, hoa văn khắc tượng chiếm cứ mà thượng, trình long phượng chi thế. Cùng tầm thường lư hương bất đồng chính là, hương khí cũng không phải từ lư hương ra bên ngoài đổ xuống. Mà là có mây tía từ 4 phương 8 hướng mà đến, cuối cùng ngưng tụ thành một cổ, thả người nhảy lên lư hương. Mây tía ùa vào kia một khắc, lư hương thượng long phượng bơi lội, kỳ lân cùng rất nhiều hồng hoang cự thú đột nhiên mở mắt. Đinh Mặc liếc mắt một cái liền phát hiện không đúng. 2 tôn lư hương, chỉ có bên trái kia tôn còn ở xa xa không ngừng mà tụ tập mây tía, bên kia hình dung thảm đạm, không hề động tĩnh, các loại dị tượng đều quy về yên lặng, long phượng kỳ lân chờ cự thú ảm đạm không ánh sáng, tương đối hạ, hai bên tình trạng khác nhau như trời với đất. Nhìn thấy một màn này, Đinh Mặc trong mắt nhịn không được có rút lại hạ. Người khác không biết này đại biểu cho cái gì, có thể thấy được qua vài lần hắn biết. Này đó mây tía là tín ngưỡng chi lực, ngày xưa hai bên cơ hồ đều là giống nhau, mà hiện tại, đại biểu Sơn Hải giới tín ngưỡng chi lực lư hương từ ngọn nguồn đoạn diệt. Thần chủ điện trở thành Sơn Hải giới thần dân trong mắt không đáng tin cậy, không bao giờ có thể phó thác nửa điểm tín nhiệm tồn tại. Thần chủ cũng là. Giang Thừa Hàm tầm mắt xẹt qua dị tượng liên tục, mây tía không ngừng bên trái lư hương, lẳng lặng dừng ở không hề động tĩnh kia tôn trên người, trong mắt cảm xúc pha đạm, giống như đối một màn này không hề xúc động, lại hình như là sớm tại tiếp theo hệ liệt mệnh lệnh khi, cũng đã dự kiến trước mắt này một văn mặt. Im miệng không nói sau một lúc lâu, hắn đóng hạ mắt, ngón trỏ chống mi cốt một bên, rốt cuộc ở thần chủ hoàn mỹ vỏ ngoài thượng bính hiện ra một đạo vết rách, tiết ra ngoài ra áp lực sâu nặng mỏi mệt. Đi truyền lệnh. Rồi sau đó, hắn nghe thấy chính mình thanh âm, từng câu từng chữ, lấm lấm như tuyết, tế tư điện tổn hại pháp lệnh, tùy ý điều tra Triều Lan Hà, tìm kiếm giới bích, là làm trọng tội, làm thân lệnh sử đem đông, nam, tây nam phương vị ẩn nút tế tư điện thành viên giam, chờ xử lý. Đinh Mặc, đúng vậy. Giang Thừa Hàm cởi xuống chính mình lệnh bài, ngay sau đó ném xuống đệ nhị câu nói, lấy ta lệnh bài, từ ngày mai bắt đầu, đêm này mấy cái bị phát hiện giới bích nhất nhất lao đi. Hắn giọng nói rơi xuống, có trong nháy mắt, Đinh Mặc là cảm thấy chính mình nghe lầm, ngay sau đó nhiệt huyết dâng lên, da đầu tê dại. Tế tư điện cùng năm thế gia ở Triều Lan Hà không biết ngày đêm mà tìm giới bích, điểm này động tĩnh liền hắn đều biết, sao có thể giấu đến quá Giang Thừa Hàm. Lần trước đem tế tư điện tìm kiếm người khấu hạ, là đại trừng tiểu giới, nhưng bởi vì Giang Thừa Hàm vẫn luôn đối ngày đêm thủ kia mấy cái giới bích người mở một con mắt nhắm một con mắt, này cũng dẫn tới, hắn ở trong lòng cho rằng Giang Thừa Hàm làm như vậy, nhất định có chính mình lý do. Phần 90. Hắn không phải cái có thể mắt cũng không chấp hy sinh rất toàn bộ Sơn Hải giới thần linh. Nếu là, ngày xưa hắn liền sẽ không lâu lâu xuất thần chủ điện, bình các nơi lưu loạn, nhiều năm như vậy, chăm lo việc nước, cẩn trọng, cũng không chú trọng xa hoa lãng phí hưởng thụ. Trong lén lút vĩnh viễn là tố đến không thể lại tố xiêm y gì, ra ngoài trợ giúp khó khăn, giáng xuống phúc trạch, cũng không cho thấy chính mình thân phận. Thậm chí mấy năm gần đây tại thế gia đại tộc chi gian rất là truyền lưu, càng ngày càng nặng thần chủ đi ra ngoài uy nghi, đều chỉ là mặt ngoài công phu. Mục đích chỉ là muốn sưu tập càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Vứt bỏ này đó không đề cập tới, một cái có thể tự mình nghiên cứu quả mầm mạ, để ý linh nông nhóm sinh tồn chi buồn, ngày thường ngầm sẽ dùng thần lực nâng dậy sở hữu hành lễ từ hầu thần, có thể hư, có thể nhận tâm đi nơi nào. Bởi vậy, này đại khái là lần đầu tiên, Đinh Mặc đối chính mình cái này nhận chi sinh ra không tự tin hoài nghi. Lao đi. Hắn ở trong lòng nhấm nuốt này hai chữ mắt. Không phải che giấu, không phải dịch cái địa phương, thêm cái phong ấn, là trực tiếp lao đi. Là này đó giới bích từ nay về sau, liền từ này phiến trong thiên địa biến mất, không bao giờ có thể phục hồi như cũ. Lao đi lúc sau, bọn họ thật sự liền phải bị nhốt đã chết. Liền chạy trốn đường lui đều không có. Trong đầu hiện lên này đó, Đinh Mặc yết hầu phát ngứa, cảm thấy nói chuyện thập phần gian nan, điện hạ. Việc này trọng đại, cần phải triệu tập thần lệnh sử nhóm thương nghị. Giang Thừa Hàm mí mắt buông xuống, không cần, làm theo là được. Đinh Mặc cả người cứng còng mà phủng lệnh bài rời khỏi thần chủ điện. Ngoài cửa sổ liền phong tuyết đều đình chỉ tàn sát bừa bãi, cả tòa đại điện lại lâm vào nước lặng yên tĩnh trung. Ở hắn nói ra lao đi giới bích thời điểm, vẫn luôn ngủ đông giám thị chung quanh hết thể động tĩnh giám sát chi lực vẫn động hạ, giống như ở biểu đạt nào đó nghi hoặc. Giang Thừa Hàm đứng ở trước tấm bình phong, lòng bàn tay chuồn chuồn lướt nước mà xúc hạ bình phong thượng dùng chỉ bạc thêu ra tới liên miên sơn thủy, cùng với nói giám sát chi lực là ở nghi hoặc, không bằng nói nó là bị hắn trước tiên cắt đứt hành vi hù đến sửng sốt. Sau đó chính là kế hoạch tan biến một loại tiết đối. Giám sát chi lực không có bất luận cái gì tư nhân tình cảm, nó kiên quyết cho rằng chính mình hẳn là tuần hoàn trong thiên địa minh minh chi đạo, hơn nữa sẽ vô điều kiện dùng sở hữu lực lượng đi ủng hộ loại này quyết định, phàm là cùng quyết định này tương bội người, nó sẽ lập tức diệt trừ. Chạm đến điểm mấu chốt, tam giới bất luận cái gì tồn tại, ở nó nơi đó, đều là ngang nhau đãi ngộ, thần linh cũng không ngoại lệ. Đều là trong thiên địa có được đặc quyền tồn tại. Giang Thừa Hàm biết giám sát chi lực thực lực cùng bản tính. Nó căn bản sẽ không quản hồ sâu sôi trào, phá phong ấn mà ra nhật tử có phải hay không gần trong gang tấc. Nó chỉ biết, nếu thân là thần chủ, dám giúp đỡ Sơn Hải giới, lôi kéo tam giới lâm vào một hồi kết cục chưa định xa hoa đánh cuộc chung, ở nó nhận thấy được kia một khắc, nó lập tức liền sẽ đối Giang Thừa Hàm khởi xướng công kích. Đối nó mà nói, đây là nó tồn tại ý nghĩa, là giám sát hai chữ nên thực hiện nghĩa vụ. Tại đây loại tiền đề hạ. Mấy ngày trước đây còn buộc hắn hạ lệnh giam năm thế gia người, sau mấy ngày lại đối lặng lẽ thủ giới bích những người đó mở một con mắt nhắm một con mắt, rõ ràng ở nghe được thần từ bị tạp khi cũng truyền đạt ra phẫn nộ bị mạo phạm tức giận, lại không làm bất luận cái gì hành động. Thật sự rất kỳ quái. Phạm sai lầm liền phải chịu trừng phạt, quan điểm từ nó ra đời ngày liền thật sâu khắc vào trong lòng, nó căn bản không thể nào đột nhiên chuyển biến, đó chính là nó cấp trừng phạt còn chưa tới. Đáp án miêu tả sinh động. 13 năm trước, thiên địa giám sát chi lực lần đầu tiên buông xuống khi, cái gì cũng chưa nhúng tay, nhưng là kiên quyết đem sở hữu giới bích chặt chẽ không chế ở trong tay. Sở Minh Giảo cùng Tô Hẩn Ngọc lúc ấy có thể đi ra ngoài, là bởi vì bọn họ ý ở sống lại sở Nam Tầm. Này nguyên bản là không bị cho phép, nhưng Giang Thừa Hàm vì thế đã tiếp thu quá trừng phạt, đến nỗi Tô Hẩn Ngọc, Lưu Sương Ngọc nếu sinh ở trên đời, liền chứng minh nó hiệu dụng là bị thiên địa cho phép, Tô Hẩn Ngọc có thể tìm được thứ này chạy ra sinh thiên, vận khí tốt thôi. Hơn nữa, Sở Minh Giảo người này, không biết vì cái gì, có đôi khi thậm chí cho nó một loại đồng loại cảm giác, có thể là bởi vì cùng Giang Thừa Hàm quá thân cận, dính chọc thần linh hơi thở. Thần linh vì ái loạn trí, giám sát chi lực dùng hết cả người thủ đoạn cũng không xoay chuyển đến lại đây, chỉ phải từ bỏ. Người này chỉ cần không có ở trái phải rõ ràng thời điểm nháo ra đại sự, giám sát chi lực không nghĩ quản nàng. Nó cũng có kiên kỵ. Thần linh, giám sát chi lực cùng thiên thanh họa tuy nói là song song, nhưng thực tế thượng, thần linh mới là tam giới chi chủ, hắn không nên suy bại đến có thể bị nó thao tác trình độ. Giang Thừa Hàm khẳng định không ngừng thực lực này. Nó không nghĩ bởi vì loại sự tình này cùng thần linh nháo đến vô pháp xong việc một mặt. Đến nỗi những cái đó muốn xuyên qua giới bích đi hướng phàm giới thế gia con cháu nhóm, nếu bọn họ như vậy lăn lộn suy nghĩ tiến, vậy làm cho bọn họ tiến đi. Giới bích xác thật là đi thông phàm giới, nhưng phàm giới diện tích lãnh thổ mở mang, có động thiên phúc địa, cũng có bỏ mạng nơi, tỉ như Hoang Châu linh lưu phong bạo, hóa nguyệt cảnh người đều sẽ bị sinh sôi xé nát. Chỉ là nếu vị này như tuyết trắng không nhiễm trần rồi lại phi thường nhân từ nương tay thần chủ ra tay ngăn lại, vậy thôi. Giám sát chi lực yên lặng đi xuống. Thời gian nhất gấp gáp thời điểm, Tô Bẩn Ngọc bị bó trở về Tô Gia. Hắn làm Tô Gia nhị công tử, niên thiếu khinh cuồng khi Trương Dương quay rối tới rồi bầu trời, cũng chưa từng có loại này đặc biệt đãi ngộ. Cửa thư phòng bị từ hầu khép lại, các trưởng lão đều thức thời mà tránh đi xuống, người ngoài vừa mới đi ra ngoài, hắn đã bị Tô Thần nên diện một vòng đánh vào chính ngực thượng. Lập tức trong lòng một ngạnh, vô về bàn duyên dầu di khụ vài thanh. Trường bản linh A, Tô nhị công tử. Tô Thần sắc mặt khó coi, ngữ khí cũng không tốt, hắn nhìn chằm chằm Tô Hoàn Ngọc, nghiến răng nghiến lợi, tìm được đường sống trong chỗ chết, ra đều không trở về. Ân, ai dạy ngươi? Tô Hoàn Ngọc xoa ngực, ngươi này gặp mặt liền đánh thói quen khi nào có thể sửa sửa, ta còn tưởng rằng các ngươi ít nhất đến cùng ta hàn huyên hai câu, ý tứ tính quan tâm đâu. Tô gia gia chủ thấy Tô Thần ra tay, căn bản không ngăn trở. Nghĩ đến cũng là thật bị chuyện này tức giận đến không nhẹ, lúc này liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi còn cần chúng ta quan tâm? Tô Hẩn Ngọc chính xác, phụ thân. Tô gia gia chủ lại tức thượng, ngươi còn biết có cái phụ thân. Được rồi, xem này tư thế, nói chêm chọc cười là vô pháp hôn đi qua, hắn thở dài, lại khụ một tiếng, nhìn về phía Tô Thần, muốn hỏi cái gì, các ngươi liền hỏi đi, ta thành thật công đạo, bảo đảm không giấu giếm. Còn có, Tô Thần ngươi đừng cùng còn giống như trước đây đánh ta. Ta này thân thể so ra kém từ trước. Tô Thần nhíu mày, liên loại trình độ này đều chịu không nổi. Tô Hoẩn Ngọc cười khổ lắc đầu, đem trong khoảng thời gian này về chính mình sự đều nói một lần. Cuối cùng, hắn tùy tay đem án trên bàn mạo nhiệt khí chung trà đoan lại đây nhấp khẩu, lưu lại kia đối tâm tình cùng sắc mặt khác nhau phụ tử. Đúng rồi, phụ thân ngươi phía trước hỏi sở. Sở ra người khi nói đều là cái gì, tổ vật hiền linh. Ta thân phận là nó chọn phá. Tô Hoẩn Ngọc ra vẻ thoải mái mà nhún nhún vai. Cố ý giảm bớt loại này mạc danh bi thương thương cảm không khí, chủ động mở miệng hỏi chính sự, nó không phải luôn luôn giả chết không ra đầu sao, như thế nào lần này như vậy khác thường. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tô gia gia chủ thật mạnh xẻo liếc mắt một cái. Trẻ tuổi trung, tổ vật nhất quan tâm ngươi, ca ca ngươi cũng chưa loại này đãi ngộ. Tô Hẩn Ngọc đau đầu. Tô gia tổ vật, đó là không đếm được bao nhiêu năm trước, Tô gia gia quá đỉnh cấp nhân vật, nghe nói là đã vô hạn tiếp cận hóa thần cảnh đại năng lưu lại bản mạng linh khí. Ngày thường cùng cục đá giống nhau ở bên ngoài một khối trên cỏ tiếp thu dài nắng dầm mưa, hắn rất ít thời điểm, không hiểu chuyện lừa dối thủ vệ vài vị trưởng lão, chính mình chạy đi vào, đêm này giống cục đá giống nhau tổ vật đương cầu đá. Kết quả thật đêm này cục đá đã tỉnh. Tô gia gia chủ vội vã tới rồi bắt hắn khi, cục đá dò ra cái thật dài đầu, biết đến, nói đó là thuẫn sơn giáp, không biết, thật sẽ cho rằng đó là chỉ vương bát, đặc biệt là thật dài cổ cùng nho nhỏ đầu, quả thực giống nhau như lúc. Xấu đến không nỡ nhìn thẳng tổ vật tỉ mỉ quét Tô Hoẩn Ngọc nửa ngày, khinh phiêu phiêu ném ra tới câu, tiểu tử này mệnh hảo, thiên phú hảo, nhưng mệnh trung chú định có đại kiếp nạn. Lúc ấy kia trường hợp, Tô gia gia chủ đều sửng sốt, phản ứng lại đây sau, mới muốn thỉnh giáo phá giải phương pháp, liền thấy kia quy cổ bắt đầu chậm rãi trở về xúc, thậm chí còn ngáp một cái, mơ hồ không do nói, cũng thế, ta cùng hắn có duyên. Chờ hắn vượt qua sinh tử kiếp, lại đến tìm ta đi. Trắng ra điểm, chính là lời nói chỉ nói một đoạn, kiếp cũng đến chính mình quá, là thật là giả đều không nhất định. Đây là phụ thân hắn trong miệng quan tâm. Việc này năm số không ngắn, nếu không phải nó đột nhiên nhảy ra, Tô Bẩn Ngọc là thật đem việc này đã quên. Ai ngờ, hắn đều làm tốt chăm chú lắng nghe tư thái, Tô Thần cùng Tô Gia Gia chủ liếc nhau, đều thực an ý địa điểm đến mới thôi, không chịu sau này nói, Tô Thần đi lên trước vài bước, vô vô Tô Bẩn Ngọc vai, còn không đi xem mẫu thân. Nàng đã nhiều ngày biết ngươi khả năng còn sống, vừa khóc vừa cười, lo lắng đến không được, trong lúc ngủ mơ đều là ngươi. Tô Bẩn Ngọc vẻ mặt nghiêm lại, đẩy cửa đi ra ngoài. Chờ ngoài cửa động tĩnh hoàn toàn biến mất không thấy, Tô Gia Gia chủ cùng Tô Thần liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng, ngại với nào đó khó giải quyết đề tài, phụ tử hai ai cũng không nói chuyện. Sau một lúc lâu, Tô Thần nhíu môi, nói, phụ thân, tổ vật ý tứ, tạm thời không cần thiết làm tiểu nhị biết đi. Tô Gia Gia chủ rất là nghiêm túc gật đầu. Tô Bẩn Ngọc tìm được đường sống trong chỗ chết chuyện này, đối bọn họ mà nói, tự nhiên là hiện nay lớn nhất tin vui, ở mất mà tìm lại vui sướng chung, bọn họ cũng không khỏi nghĩ tới tổ vật lời nói. Liền mấy ngày trước, truy tinh nhận bị Sở Gia người đưa về tới, quen thuộc hơi thở bừng tỉnh tổ vật, nó lao nhân ra dùng móng vuốt rủi rủi mắt, đem cặp kia đậu đậu mắt xoa đến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mị thành một cái phùng, không biết hôm nay hôm nào mà quan sát một hồi, mới chậm gì gì nói, à, thế cục cư nhiên đến này một bước. Tô Gia Gia chủ lập tức cảnh giác lên, thử thăm dò hỏi, tổ vật, có không trợ chúng ta? Tổ vật cư nhiên cười một cái, đúng vậy. Lúc ấy là người đều có thể từ kia trường quy trên mặt nhìn đến thuộc về người gương mặt tươi cười. Nó ở một đám người mong đợi ánh mắt hạ lao thần khắp nơi gật đầu, thanh âm một mảnh hiền hòa, tự nhiên có thể. Ta tồn tại đến nay, chính là vì vào lúc này trợ các ngươi a. Lời này đối Tô Gia người tới nói, không thể nghi ngờ là căn định hải thần châm. Nhưng tổ vật ngay sau đó liền bắt đầu ngủ gật, ngáp một người tiếp một người, thanh âm lười biếng mà nghe không rõ, không có thần lực phong ấn. Ai có thể sống đến bây giờ a? Rốt cuộc đến lúc đó, ngủ tiếp đi xuống, Thuận Sơn Giáp giáp phiến đều mau dị sát. Đại bọn họ muốn lại cẩn thận truy vấn, Thuận Sơn Giáp buồn ngủ đã ấp ủ đến 7-8 thành, lưu lại cuối cùng một câu, các ngươi Tô gia còn có chính thống một mạch chưa từng canh giữ ở trong núi, tiểu gia hỏa kia cùng ta có duyên, chờ hắn trở về, lại tính một quẻ, đem hắn mệnh định nhân duyên cũng mang đến. Nó nói xong, hoàn toàn bỏ gánh mặc kệ ngủ chết qua đi. Đáng thương toàn bộ Tô gia chủ hệ bởi vì lời này sôi trào lên. Bình thường đạo đức tốt lao nhân nhóm một đám minh tư khổ tưởng, đem chính mình con cái xác nhận một lần lại một lần, chính mình hài tử, trong lòng có thể không có số sao. Nhưng xác nhận đến cuối cùng, tất cả mọi người mê mang. Tô Gia Gia chủ đem mọi người đơn độc kêu đi ra ngoài, luôn mãi ép hỏi, rốt cuộc có phải hay không chỉ có này một cái, bên ngoài có phải hay không có hay không trích sạch sẽ nợ đào hoa. Kết quả chủ hệ đệ tử không hỏi ra tới một cái, nhưng thật ra phong lưu vận sự, hỏi ra tới không ít cọc. Cuối cùng vẫn là một câu có duyên, đánh thức Tô Gia Gia chủ. Thuận Sơn Giáp hàng năm ngủ, gặp qua nó đều thiếu, làm nó nói cùng chính mình có duyên, chỉ có Tô Hẩn Ngọc một cái. Lại kết hợp năm đó câu kia sinh tử kiếp. Một loại không thể tưởng tượng phỏng đoán từ đáy lòng mở mịt mà sinh. Kế tiếp tìm người quá trình, kỳ thật vừa mới bắt đầu có chút khó khăn. Bọn họ trước tiên liền tra được Sở Minh Giảo cùng Tống Phân bên người nhân thân thượng, thực hiển nhiên, nếu thực sự có như vậy một hai người. Có thể kêu Tô Hoẩn Ngọc cùng tín nhiệm người nhà giống nhau tín nhiệm bọn họ, trừ bỏ này hai người, không làm người thứ ba tuyển. Tống vị cái này thân phận chậm trễ bọn họ thời gian, bởi vì này xác thật là cái sống sờ sờ người, mà không phải chống rông địa đặt thân phận. Nhưng người tìm được sau, tiếp theo cái bãi ở trước mặt vấn đề liền rất khó giải quyết. Trầm mặc trong chốc lát, Tô Gia Gia chủ nhíu mày hỏi, tiểu nhị mệnh định nhân duyên. Sở Gia kia nha đầu. Tô Thần méo mũi cốt gật đầu. Tô Gia Gia chủ dừng một chút. Chưa từ bỏ ý định dường như, liền đoán mệnh định nhân duyên, kia cũng là từ trước sự, hiện tại nàng đều cùng thần chủ kết làm đạo lữ, tiểu nhị nhân duyên, có phải hay không cũng nên thay đổi. Cái này vẫn là đến xem bói bằng xương kết quả. Làm cho bọn họ tính, hiện tại liền tính. Tô Gia Gia chủ lúc lắc tay háo, tính ra tới trước, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Sơn hải giới mùa đông núi rừng gian treo đầy hạt sương, gió bắc gào thét, một mảnh mênh mang chi sắc. Từ vùng ngoại ô thần từ sau khi trở về. Sở Minh Giảo vẫn luôn có điểm thất thần, trong lúc này, nàng cưỡng bách chính mình làm rất nhiều sự, đem vẫn luôn không có thời gian không cơ hội xem bản mạng kiếm lâm thời bùng nổ pháp quyết nhìn kỹ một lần, xác định thi triển thời điểm sẽ không bị người nhìn ra cái gì manh mối tới, lại khoác xiêm y để đứng dậy, vây quanh viện ngoại một rào che đi rồi một vòng. Cuối cùng ở dưới hiên hai viên thấu đèn lồng màu đỏ hạ dừng lại. Nàng lòng bàn tay quật lên, sau một lúc lâu, mới hung hăng tâm, rốt cuộc làm nào đó quyết định dường như, buôn về phòng, từ án trên bàn rất nhiều thư tịch che lấp hạ rút ra nhất phía dưới một quyển, vội vã chộp trong tay liền chạy đi ra ngoài. Phần 91. Không gian lốc xoáy trực tiếp chạy đến chiều Lan Hà. Đến thời điểm, Giang Thừa Hàm cũng không ở trong thần điện, hỏi thủ vệ tả hữu thần sử, nói thần chủ đi hồ sâu, còn không có trở về, mấy ngày này, hồ sâu toàn dựa thần lực ngạnh sinh sinh đè nặng. Sở Minh Giảo cũng không có tiến trong điện chờ, nàng liền dựa vào cửa điện đối diện, hành lang treo không một bên. Giang Thừa Hàm tẩy sạch tay khi trở về, nhìn thấy chính là một màn này. Dáng người hiểu điệu mảnh khảnh người du mắt, mũ choàng còn không có lấy, có chút tùng suy sụp mà chạy xuống xuống dưới, lộ ra một phủng đen nhánh sợi tóc cùng nhọn nhọn cằm, nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn qua, mắt nhân viên mà đại, ô lăng lăng. Giang Thừa Hàm dừng một chút, đi đến nàng trước mặt, thế nàng đem dính một tầng hơi nước mũ choàng xốc lên, nàng thân thể cứng đờ, nhưng không lui, cũng không trốn. Bởi vì mới vận dụng đại lượng thần lực, hắn ngón tay băng đến gần như không cảm giác, thực chú ý không đi đụng tới nàng da thịt, thanh âm thấu tịnh, như thế nào đứng ở chỗ này. Sở Minh Giảo cùng trước mắt người một đôi ôn nhu đôi mắt đối diện, phun ra hai chữ, chờ ngươi. Giang Thừa Hàm hiểu rõ, hỏi, có việc tìm ta. Sở Minh Giảo gật đầu, còn muốn nói gì nữa, phát hiện hắn bàn tay đi xuống, cách một tầng tay áo phiến, nhẹ nhàng cầm cổ tay của nàng, đem nàng mang vào chính điện. Nàng nhấp môi dưới, nhớ tới những cái đó bị tạp đến nát như thần tử, bị một loại cực kỳ khổ sở cảm xúc hiện lấy. Cửa điện ở sau người không tiếng động khép lại. Giang Thừa Hàm nhìn về phía nàng, bởi vì thần lực hao tổn mà thiên nhiên triển lộ ra tới một loại không ổn định công kích cảm tại đây cô nương trước mặt, tất cả đều khắc chế thu liễm trở về, thanh tuyến ôn hòa, trong điện chỉ có ngươi ta, có nói cái gì, ngươi nói. Hắn đời này, kỳ thật thật sự không có sợ quá cái gì, nhưng Sở Minh Giảo cánh môi một hấp một trường. Tổng cứ gọi người lại ái lại hận. Ngọt ngào khi không có giới hạn, nói lên đả thương người nói khi, liền thành đao cùng toái pha lê trà, mỗi một câu đều hướng nhân tâm thượng trác. Sở Minh Giảo đốn hạ, từ cổ tay háo lấy ra kia trang sách buồn, nghiêm túc phô đến hắn trước mắt, đọc từng chữ thanh thúy, sớm tại 13 năm trước, ta liền cùng ngươi liêu quá hồ sâu sự, cung cấp ra ý nghĩ của chính mình, khi đó ngươi không đồng ý, hôm nay, ta hy vọng ngươi có thể lại suy xét một chút. Nàng không dám đem kế hoạch của chính mình nói cho hắn. Chỉ có thể từ hiện thực mặt xuất phát, ta biết ngươi cho tới nay đang lo lắng cái gì, chúng ta ai cũng không biết hồ sâu thực lực, cho nên phía trước, ngươi phủ định kế hoạch của ta, cảm thấy không thể mạo hiểm. Nhưng hồ sâu hiện tại căn bản không ổn định, ta không tin loại này uy hiếp chỉ nhằm vào sơn hải giới, phàm giới sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt cùng chúng ta giống nhau cục diện. Nếu sớm muộn gì đều đến đối mặt, vì cái gì không ninh thành một sợi dây thừng, ra sức một bác. Nàng định rồi định, lại nói, bất luận thành công hoặc thất bại. Sơn hải giới chiến đấu chủ lực sẽ không rút đi, đi chỉ là sơn hải giới những cái đó không có quá lớn sức chiến đấu nguyên chủ dân, liền tính cuối cùng thất bại, chúng ta huyết nhục cũng có thể chấn áp hồ sâu đồ vật, cùng trước kia không có khác biệt. Giám sát chi lực thực lãnh đạm biểu đạt phản đối, lưu lại những người này, mới bao nhiêu người. Toàn bộ sơn hải giới, thêm lên tiếp cận 100 vạn dân cư, lưu lại không đến 1 vạn cái, hồ sâu bạo động, những người này nhiều nhất có thể nhiều lắm lâu. Nói câu tàn nhẫn. Chỉ có hy sinh toàn bộ sơn hải giới, hoặc nhưng giữ được tam giới vạn năm an bình. Giang Sơn Đại có nhân tài ra, vạn năm thời gian, sống sót phàm giới người, có thể có càng sung túc chuẩn bị. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng đây là không có cách nào sự, cũng là nhất chính xác lý trí lựa chọn. Sở Minh Giảo cũng nghĩ đến này một vòng, theo bản năng nhìn về phía Giang Thừa Hàm. Nàng nói chuyện khi, hắn luôn là an tĩnh mà nghe, tầm mắt dừng ở trên người nàng, sạch sẽ trong sáng. Làm nhân sinh không ra bất luận cái gì vọng thêm phỏng đoán ý tưởng. Nhìn đến như vậy hắn, cơ hồ là không chịu khống chế, nàng trước mắt liền hiện ra từ trước, bọn họ mới quen biết thời điểm, thiếu niên thần chỉ bộ dáng. Ta không tin ngươi là cái dạng này người, không tin ngươi sẽ hạ như vậy quyết định. Yên lặng hồi lâu, Giang Thừa Hàm đốt ngón tay khẽ nhúc nhích, nhìn nàng, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói. Theo lý thuyết, lúc này, cho dù là lừa dối giám sát chi lực, cũng nên nói một hai câu hơi chút nhẫn tâm điểm nói. Nhưng nhìn Sở Minh Giảo đôi mắt, hắn một chữ đều nói không nên lời. Sở Minh Giảo bên hông ngọc giản ở thời điểm này sáng lên tới, nàng không quản, đem lô vốn cầm lấy tới, đưa tới Giang Thừa Hàm trong lòng bàn tay. Biết loại việc lớn này, hắn không thể lập tức làm ra quyết định, không có buộc hắn, chỉ là thấp giọng nói, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Giọng nói rơi xuống, nàng lại tiếp câu, cơ hồ là khí âm giống nhau, cầu ngươi. Này nên là đời này, Sở Minh Giảo lần đầu tiên nói như vậy. Giang Thừa Hàm méo lô vốn tay mạch buộc chặt, tưởng che khuất cặp kia ủy khuất, thậm chí mang theo khẩn cầu đôi mắt, trong lòng tưởng bị cây búa đột nhiên không kịp phòng ngừa gõ một chút. Sinh ra bén nhọn đau ý. Ngày hôm sau, Sơn Hải giới hạ năm nay mùa đông trận đầu đại bạo tuyết, phong thao tuyết ngược, đôi bạc xây ngọc. Tống Phân tới thời điểm phá lệ chật vật, sắc mặt trầm đến tích thủy, hắn trước nay là cả lơ phất phơ, không nhanh không chậm tính tình, cũng không yêu phát giận, liền ái hi hi ha ha cùng các bằng hưu uống rượu hưởng lạc, nhưng hôm nay vừa tiến đến, liền đem trong tay thần chủ điện lệnh bài hung hăng tạp tới rồi trên bàn. Sở Nam Tầm cùng Sở Minh Giảo xem hắn như vậy, đồng thời ngồi dậy, Tô Hoẩn Ngọc mới từ Tô gia chuồn ra tới, bưng chung trà nhuận môi, thấy thế, buồn cười hỏi, làm sao vậy? Tống Phân đột nhiên nụ trí, đều không vội sống. Thần chủ điện người đem chúng ta tìm ra bốn điều giới bích đều vây đi lên, năm thế gia người bị giam, thần quan mang theo Giang Thừa Hàm lệnh bài, đem trong đó một cái giới bích đương trường lao đi, ta nghe được tin tức là, thần chủ lệnh bài năng lực hữu hạn, một ngày chỉ có thể lao đi một cái. Hắn liếm liếm môi, thanh âm khô khốc, lại quá ba ngày, chúng ta đã bị hoàn toàn phong kín. Mọi thanh âm đều im lặng. Sở Minh Giảo một chữ mà đem này đoạn lời nói ở trong đầu qua một lần, cảm thấy loạn loạn. Nàng thế nhưng không thể trước tiên lý giải những lời này là có ý tứ gì, hợp với nhấm nuốt hai ba biến, mới cực kỳ chỉ độn mà minh bạch. Nàng trương trương môi, lại không biết nên nói cái gì. Nguyên lai, đây là quyết định của hắn. Nguyên lai, đây là hắn chân thật ý tưởng. Kế tiếp Sở Nam Tầm lập tức cùng mặt khác vài vị liên hệ, hơn nữa đem việc này báo cho bọn họ phụ thân, không lớn không nhỏ trong thư phòng. Trong lúc nhất thời tất cả đều là ồn ào tiếng người, nàng trong đầu lộn xộn, nghe không vào, chết lặng mà đứng một hồi. Mặt vô biểu tình đi ra ngoài. Tô Hoẩn Ngọc theo sát sau đó. Tống Phân nhìn bọn họ, cũng đi theo mặt sau, nhưng trực tiếp bị Tô Hoẩn Ngọc bắn ra một đạo cái chắn cản trở bước chân, hắn đầy mặt nghi vấn, liền thấy người sau quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, ta đơn độc cùng nàng nói sẽ, ngươi về trước, tế tư điện không thể vắng họp. Một cái hai cái, lúc này, như thế nào còn thần thần bí bí. Tô Hoẩn Ngọc có phải hay không đầu góc có bệnh? Quả thực, thoát ly đám người nhìn chăm chú. Sở Minh Giảo lập tức ném ra cái kết giới, ngay sau đó, đỡ một bên thân cây ngồi xổm xuống, môi răng ràn một mảnh tanh ngọt, Tô Hoẩn Ngọc lập tức qua đi, lấy ra khăn tay, cho nàng sát, nhưng là căn bản sát bất tận. Hắn chưa bao giờ cảm thấy, máu tươi nhan sắc như vậy chói mắt quá. Đừng lau. Sở Minh Giảo tiếp nhận kia khăn, qua loa bọc một lần sau ném đến một bên, lại dùng lòng bàn tay đem khỏe mắt huyết lệ lau đi, mới vừa nói lời nói, liền sặc đến cụ lên, hợp với nuốt vài hạ, mới miễn cưỡng có thể đọc từng chữ. Vô dụng, ta. Tô Bẩn Ngọc đánh gãy nàng, ta biết ngươi là cái trọng cảm tình người, ngươi nỗ lực tu tập trí cường chi kiếm, tuyệt đối không nghĩ dùng nó chỉ vào trí thân trí ái người, chính là, làm được này một bước, cũng đủ rồi. Hắn cả tên lẫn họ mà kêu nàng, Sở Minh Giảo, ngươi năm đó thành hôn, ta đưa lên một nửa thân ra, chúc ngươi cả đời trôi chảy rốt cuộc. Sở Nam Tầm hạ hồ sâu, ta một đường đều ở khuyên ngươi cùng Giang Thừa Hàm hảo hảo nói, hảo hảo câu thông. Từ đầu đến cuối. Ta chưa từng ở ngươi trước mặt nói qua hắn nửa cái tự không phải. Sở Minh Giảo nhìn hắn, không biết hắn tại đây loại thời điểm còn muốn nói gì. Sở Minh Giảo, cùng Giang Thừa Hàm giải khế đi. Tô Bẩn Ngọc cấn nàng vai, đáy mắt lạnh lạnh một mảnh, gàn từng chữ, cùng hắn giải khế, phá rồi mới lở, trùng tu bản mạng kiếm. Giang Thừa Hàm, hắn đem sự tình làm được loại này phân thượng, cũng xứng được đến Sở Minh Giảo như thế đối đãi. Chương 65. Mấy câu nói đó rơi xuống, trừ bỏ hai người hô hấp. Chỉ còn chết giống nhau yên tĩnh. Tô Bẩn Ngọc đi xuống kéo kéo khoe miệng, đại khái đã biết nàng ý tứ, ngực phập phồng hạ, nói, hành, không bức ngươi, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Sở Minh Giảo trong lòng bàn tay đoàn bị máu tươi nhiễm hồng khăn tay, tươi sáng chói mắt, nàng nhìn chằm chằm chính mình tay xem, thanh âm không bằng từ trước giòn sảng, mang theo điểm đau đớn khắc chế hạ run ý, ba ngày, nhiều nhất bốn ngày, giới bích liền sẽ bị toàn diện lao đi, nào còn có trùng tu thời gian. Nói thật. Sớm tại Sở Minh Giảo nhận thấy được bản mạng kiếm kiếm tâm ra vấn đề kia một khắc, nàng trong lòng liền nổi lên trùng tu ý tưởng. Kiếm tu theo đuổi cực hạn, một chút tì vết đều ý nghĩa nội tâm lắc lư, càng đến mặt sau, càng sẽ băng thoái, thực mau liền sẽ gặp phải khó có thể vì kế cục diện. Nói cách khác, trừ bỏ trùng tu, hiện tại cục diện, tìm không thấy đệ nhị loại biện pháp giải quyết. Nhưng cố tình sự tình phát sinh tại đây loại thời điểm. Trùng tu bản mạng kiếm hung hiểm không cần nhiều lời, nhất muốn mệnh chính là trọng tố kiếm tâm. Nhiều thì 1-2 năm, chậm thì 1 tháng. Nàng không có khả năng một bên trung tu, một bên chiếu cố mặt khác sự tình, cũng không có khả năng tại đây loại sống còn thời điểm, đi đánh cuộc một cái chưa định kết cục. Hơn nữa về kiếm tâm, nàng trong lòng không phải không có số. Sở Minh Giảo tu luyện bản mạng kiếm nhiều năm như vậy, tu vi cùng cảnh giới tăng lên, không có nào một hồi là dựa vào thế gia trồng chất như núi linh dược, tất cả đều là thật đánh thật cô động ra tới. Dẫn tới kiếm tâm rách nát nguyên do, chỉ có một. Chính như Tô Hẩn Ngọc theo như lời. Trừ bỏ cái này, nàng chính mình đều không thể tưởng được còn có cái gì khác có thể như vậy tác động chính mình. Điểm này không chiếm được giải quyết, liền tính là trùng tu, cũng sẽ ở cùng cái địa phương xuất hiện vấn đề. Tương đương rơi vào một cái vô hạn tuần hoàn ngõ cụt. Tô Hẩn Ngọc trong lòng nhẹ sẩn, nhìn xem, hắn nói hai đoạn lời nói, nàng giống như chỉ nghe được nửa thanh. Liên lụy đến Giang Thừa Hàm, luôn luôn trắng ra nhiệt liệt người, mà ngay cả giả câm vờ điếc đều học xong. Về sau đâu? Tô Hẩn Ngọc híp mắt nhìn hôn mê phía chân trời, hắn lúc này có vẻ đặc biệt tác liệt, nàng muốn ngăn cản cái gì, hắn liền một hai phải chọn phá cái gì, chiến thắng hồ sâu về sau đâu, bản mạng kiếm chúng tu, ngươi cùng hắn một ngày là đạo lữ. Ngươi liền một ngày quá không được cái này khảm. Nói xong, trong tay ngọc giản sáng lên, hắn nhìn, đem nó thu hồi tới, đứng dậy, nói, Sở Nhị, người tồn tại, dù sao cũng phải có điểm hy vọng. Những việc này, liền tính là vì bản mạng kiếm, ngươi cũng nên hảo hảo ngẫm lại. Sở Minh Giảo tại chỗ ngồi một hồi, chờ thân thể kích động linh lãng ổn định xuống dưới, đỡ bên cạnh người thân cây đứng dậy. Nghĩ nghĩ, đầu ngón tay trào ra một đạo nhiệt diễm, đem cái kia bị huyết nhiễm hồng khăn liệu, mới nửa rũ mắt. Theo con đường từng đi qua chiều Sở Nam tầm sân đi, còn không có đẩy cửa ra, liền nghe thấy không biết từ ai ngọc giản truyền đến thanh âm. Không cần quá lo lắng nhiều, chúng ta hiện tại chỉ có hai con đường. Tô Bẩn Ngọc Thế hắn đem nói toàn, một, năm đại thế gia vây công thần chủ điện, đối thần chủ ra tay. Nhị, ở giới bích bị hoàn toàn leo đi phía trước, tổ chức sơn hải giới trụ dân đi phẳng giới, càng nhanh càng tốt. Sở Nam tầm nhíu mày, lý tính phân tích, điều thứ nhất quá mạo hiểm. Giang Thừa Hàm là thần chủ. Khắp thiên địa đều thiên hướng hắn, cho dù không người cùng hắn đã giao thủ, có thể đếm được 10 năm trước, Lưu Sương mũi tên một mũi tên chi lực, đại gia tận mắt nhìn thấy. Nghe được lời này, Tống Phân không được tự nhiên mà ớn ớn nít hầu, khu một tiếng, chuẩn bị nhảy ra một câu. Giờ này ngày này, Lưu Sương mũi tên uy lực sớm đã không còn nữa tồn tại. Giọng nói còn không có xuất khẩu đâu, liền thấy Sở Minh Giảo đẩy cửa tiến vào, đầu tiên là lãnh đạm mà liếc nhìn hắn một cái, lại gục đầu xuống, nhìn không ra cụ thể biểu tình, bình tĩnh mà phản bác. Sắc thật quá mạo hiểm. Nếu là không thành, chúng ta phản bị áp chế, ai mang sơn hải giới người đi ra ngoài. Nếu là thành, hồ sâu hiện tại mỗi ngày đều yêu cầu thần lực áp chế, đến lúc đó, ai đi áp chế. Đại gia cho nhau nhìn xem, đều lâm vào trầm tư bên trong. Đúng vậy, không có thần lực áp chế, hồ sâu lập tức liền sẽ sôi trào. Nay liên ý nghĩa, kia một ngày thời gian, bọn họ đã phải đối Giang Thừa Hàm ra tay đều xem trọng sang hắn. Lại muốn mã bất đình để đem sơn hải giới nhiều người như vậy đưa ra đi, đồng thời làm tốt đại chiến chuẩn bị, này khó khăn, cùng đi bộ thượng thanh thiên vô dị. Đều không cần nhiều lời, chỉ là đem Giang Thừa Hàm bị thương nặng điểm này, liền đủ để gọi người cảm thấy vớ vẩn. Nói được cũng là, Tống Phân đem đến bên miệng nói nuốt đi trở về. Chỉ còn đệ nhị điều. Ngọc Giản chính là tưởng ra thiếu gia chủ tưởng bình dẫn, lúc này lời ít mà ý nhiều, làm quyết định cũng đừng do dự, thời gian quý giá, càng nhanh càng tốt. Cùng ngày, Nam thế gia mệnh lệnh liền lặng lẽ giải rác toàn bộ sơn hải giới, vô số năm gia đệ tử vâng mệnh mà ra, buôn tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ cùng sơn giã đồng ruộng. Không đến 3-4 canh giờ, trên đường cái liền bóng người đều thiếu, nhưng thật ra đồng ruộng gian, linh nông nhóm vẻ mặt đau khổ nhìn chưa từng thành thuộc hạt thóc, thở ngắn than dài, vui đầu đem cực nhỏ bộ phận đã ố vàng đông lúa thu vào linh giới chung. Các nơi quặng mỏ nhất náo nhiệt, đều là nôn nóng chỉ huy thét to thanh. Rất nhiều thực lực không tính cường tông môn cùng thế gia. Toàn tay rửa phía dưới này một hai điều linh quạng trống của cải, mà nay đột nhiên muốn rút lui sơn hải giới, trên người không mang theo điểm ngạnh ra hỏa, trong lòng đều hốt hoảng. Phần 92. Rốt cuộc, ai cũng không biết phàm giới là cái gì tình hình, bọn họ đều chỉ nhận chuẩn một cái chân lý, bất luận cái gì địa phương, có tiền tổng so không có tiền hảo hốn. Quạng mỏ thượng nhiều không ít cường đại hơi thở, bọn họ là trong tông môn đại nhân vật, ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, hiện tại hiện thân. Là vì đè nặng quặng mà đứa ở liều mạng lao động, đem tận khả năng nhiều đồ vật thu vào trong túi mang đi. Ngày thường nghe lời đứa ở nhóm lại thái độ khác thường, mau kính muốn hướng bên ngoài hướng, bọn họ đều là trong nhà người tâm phúc, là trụ cột, một nhà già trẻ hiện tại đều ở trong nhà chờ bọn họ, loại này thời điểm, còn không được bọn họ về nhà ngắn ngủi đoàn viên sao. Xung đột cùng mâu thuẫn mãnh liệt đối đâm khi, tất nhiên sẽ nên đón dùng cường thế thủ đoạn cùng máu tươi. Sở Nam tầm bọn họ hạ lệnh khi đoán trước đến sẽ có như vậy một màn. Nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, còn phái ra năm thế gia đệ tử quản thúc, nhưng loại sự tình này như cũ nhìn mãi quen mắt, vô pháp ngăn chặn. Sở Minh Giảo đi theo Sở gia đệ tử phía sau, ra tay, cảnh cáo, bình ổn phong ba, thu thập một cái lại một cái thảm không nỡ nhìn cục diện rối rắm. Khởi điểm, trong lòng một mảnh đột đau, mặt sau cũng chết lặng. Từ quặng mỏ sau khi rời khỏi đây, nàng lại cùng Sở gia người đi đồng ruộng. Tuyết hôm khắc tế, Linh Nông nhóm top 5 top 3 ngồi ở bờ ruộng thượng, nhìn trước mắt thổ địa phát ốc. Linh Nông địa vị không cao, một năm thu hoạch miễn cưỡng đủ nuôi sống người nhà, dư không dưới nhiều ít tích tụ, thổ địa chính là bọn họ mạch máu, nhưng này cố tình là nhất không có khả năng mang đi đổ vật. Muốn nhiều mang điểm lương thực rời đi, đều phải phát sầu không có dư thừa linh giới. Sở Minh Giảo nhìn sau một lúc lâu, đông chốc đi qua đi, đem chính mình trong tay linh giới từng cái phát đi xuống, nghe Liên Thanh nói lời cảm tạ, lặp lại cùng câu nói, tận lực đem trong nhà đồ vật thu thập hảo, chuẩn bị lên, tùy thời rút lui. Thẳng đến phát xong cuối cùng một cái linh giới, nàng phun ra một hơi, khúc chân ở điển lỗ châu mai biên ngồi xuống không bao lâu, liền thấy hai vị lão nhân mang theo cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu hướng chính mình bên người tới. Lão nhân xiêm y gì tẩy đến làm không ra nguyên bản nhan sắc, làm lụng vất vả cả đời, đã trải qua 5 tháng tàn phá, khuôn mặt thượng khe danh lan tràn, nhưng tinh thần quắc thước, khuôn mặt hiền hòa. Bọn họ cả đời không cùng cái gì quyền cao chức trọng người đánh quá giao tế, cũng nhận không ra Sở Minh Giảo, chỉ là xem nàng một đường đi đến bờ ruột cuối, lại phát đồ vật lại dặn dò người, ôn thanh ôn khí, theo bản năng từ đấy lòng sinh ra mong đợi, cảm thấy cô nương này dễ nói chuyện. Đại nhân, ông lão đôi tay trung thực mà điệp ở bên nhau, chiều Sở Minh Giảo không lưng hành lễ, mặt sau bạn già cùng tiểu nha đầu cũng đi theo làm như vậy, Sở Minh Giảo tức khắc đứng lên, đem người nâng dậy, hỏi, đây là làm sao vậy? Là không có phân đến linh giới sao? Sở Minh Giảo đưa mắt nhìn bốn phía, siêu tầm Sở gia đệ tử thân ảnh, nhẹ giọng nói, đừng có gấp, linh giới ta đã làm người trở về lấy, đợi lát nữa liền sẽ phân xuống dưới. Ai ngờ hai vị lão nhân liên tục xua tay, bà lão đem thẹn thùng đến đỏ mặt tiểu nha đầu kéo đến chính mình bên người, thao một ngụm phương ngôn thuyết minh ý đồ đến, đại nhân, tình huống hiện tại, lúc trước liền có thế gia người tới đã nói với, chúng ta đại gia hòa A, trong lòng đều rõ ràng, thật muốn phát sinh không tốt sự. Sơn hải giới nhiều người như vậy, sao có thể mỗi người đều đi được thoát lý? Sở Minh Giảo trên mặt cường căng ý cười ngưng ngưng. Bởi vì đây là lời nói thật. Nàng có thể kéo Giang Thừa Hàm ba cái canh giờ, này ba cái canh giờ, mặc dù là giành giật từng giây, bọn họ có thể rời đi bao nhiêu người đi ra ngoài. Bọn họ tưởng tự nhiên là đem Sơn hải giới trụ dân đều an toàn đưa ra đi, nhưng hiện thực tình huống chính là, bọn họ chỉ có thể xem tình huống tới, có thể chuyển nhiều ít liền chuyển nhiều ít. Nhưng khẳng định không thể đem việc này đúng sự thật thuyết minh, nếu không, còn chờ không đến thông qua giới bích ngày đó, Sơn Hải giới liền trước rối loạn. Liền tính là thật có thể đi ra ngoài, chúng ta này một phen lão xương của ta, cũng chịu không nổi lan lộn. Lão nhân xua xua tay, thổn thức nói, chúng ta sinh ở Sơn Hải giới, lớn lên ở Sơn Hải giới, đối này phiến thổ địa có cảm tình, mà nay là muốn đi tuổi, đều nói lá dụng về cội. Chúng ta không tính toán đi phàm giới. Nói, nàng đem chát hai đuôi bánh quai trèo biện. Mở to đại đại đôi mắt ngây thơ tiểu nữ hài đẩy đến trước mặt, nhưng đứa nhỏ này, nàng con nhỏ, nhân sinh đều còn không có bắt đầu. Sở Minh Giảo minh bạch. Nàng tại chỗ đứng một hồi, sau một lúc lâu, không lưng sờ sờ tiểu nữ hài một bên bím tóc, nói, hảo, cô nương này, đi theo ta bên người đi, đến lúc đó, ta đưa nàng đi ra ngoài. Hai vị lão nhân lẫn nhau đối diện, như chút được gánh nặng, liên tục nói lời cảm tạ sau, lại rất là thẹn thùng mà nói, kỳ thật không ngừng là chúng ta. Trong thôn rất nhiều người ra đều là như thế này tưởng, đại nhân xem. Có thể hay không đem bọn nhỏ mang đi ra ngoài. Sở Minh Giảo rũ lông mi, với tay đem bờ ruộng thượng một khắc sần đứng sở ra đệ tử kêu lên tới, phân phó nói, ngươi đi theo hai vị này, đem trong thôn nguyện ý đem hải tử trước tiên đưa đến năm thế gia đều nhớ kỹ. Sở ra đệ tử gật đầu, đi theo hai vị lão nhân đi rồi. Lưu lại cái tiểu nữ hải, cũng không khóc cũng không náo, khuôn mặt giống bị hỏa khí liệu quá, huân da không tầm thường màu đen. Nàng dùng tay đi lau càng hắc, mỗi một khắc, vẫn là không nhịn xuống quay đầu lại chiều lão nhân phương hướng xem qua đi, vừa thấy liền bẹp miệng, banh không được mà thẳng rớt nước mắt. Cái này tuổi hài tử, kỳ thật cái gì đều hiểu. Sở Minh Giảo lấy ra khăn thế nàng lau khô, trong lòng cái loại này chết lặng tất cả hóa thành độ đau, hóa thành khô kiệt, lúc này sổ phùng liệt hỏa, không tiếng động mà làm càn mà thiêu cháy. Thiêu đến nàng cả người mỗi một cây cốt cách đều vặn vẹo bẻ gãy dường như đau. Sở Minh Giảo tìm tới một cái sở gia đệ tử, làm hắn đem tiểu cô nương mang theo trên người, chờ bên này sự hiểu rõ mang về sở gia, chính mình tắt xoay người đi thôn trang sau tiểu trên núi, đánh nát thần từ bị nàng rửa sạch quá, chỉ còn hai cốt, nàng cách một khoảng cách, lạnh lùng mà nhìn. Như là ở xuyên thấu qua nó cùng một người khác lạnh lùng nhìn nhau. Không gian lốc xoáy ở nàng đầu ngón tay hạ ra đời, nàng không có chần chờ, một bước bước vào đi, lập tức đi thông Triều Lan Hà. Triều Lan Hà không khí một ngày so một ngày áp lực yên lặng, thần sử nhóm tới tới lui lui, sắc mặt căng chặt, mặt ủ mày cho, không ai dám lớn tiếng nói chuyện, liền hô hấp đều thật cẩn thận, sợ làm lỗi. Không ai có thể sờ chuẩn thần chủ ý tứ, cũng không có người biết hắn tính toán, bên ngoài những cái đó lưu truyền rộng rãi lời đồn, hắn một mực bỏ mặc, dường như căn bản không có nghe nói qua, cũng căn bản đều không bỏ trong lòng. Cái này làm cho thần lệnh sử nhóm đi ở trên đường cái, đối mặt vô số người khiển trách mà phẫn hận ánh mắt khi, cảm thấy liền đầu đều phải nâng không đứng dậy.